sư tỷ, ngươi gặp qua. Ta kết đan lúc sau đi qua một lần man hoang nơi, nơi đó là toàn bộ Cửu Châu đại lục nguy hiểm nhất địa phương, nhân tu, ma tu, yêu tu ngư long hỗn tạp, ta nhận thức nhất bang săn yêu nhân, bọn họ đụng tới quá mức cao giai yêu thú vô pháp chế phục chính là dùng cùng loại pháp thuật đem này phong ấn. Kia bị phong ấn có phải hay không thuyết minh chúng ta có thể qua đi, nó thương tổn không được chúng ta. Thẩm Như lắc đầu, này đó ma khí cùng những cái đó tà ma chi linh hơn phân nửa chính là bởi vì nó, này phong ấn hiện tại khẳng định là có điều bưng lỏng, cũng không biết đối phương là cái gì hung thú, vẫn là không cần dễ dàng vọng động, một cái không cẩn thận chọc giận nó, nói không chừng mọi người liền phải chôn cùng. Một đám người trong lúc nhất thời bó tay không biện pháp, Lương Du đối mấy thứ này nhất cảm thấy hứng thú, nàng hướng khe hở nhìn nửa ngày, cũng không cảm giác đến một chút hơi thở. Thanh Lăng sư thúc, thật sự sẽ là thượng cổ hung thú sao? Hình Chính Bình khả năng đi vào, một đầu bị phong ấn thượng cổ thần thú, bọn họ không cần thiết biên như vậy lời nói dối. Minh Xà, Thao Thiết, Đào Ngột, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, chú ghét này đó thượng cổ hung thú, trừ bỏ ở thư thượng xuất hiện quá, chẳng lẽ thật sự tồn tại? Kỳ Tuệ lắc đầu, ta nghe Tố Tố nói qua bọn họ môn phái liền có đã phi thăng lao tổ đối chiến quá Minh Xà. Đồng Thành có chút hoài nghi, đều đã phi thăng, có điểm không thể làm người tin phục a. Kỳ Tuệ dựa vào vết đá, cái hốt nhẹ nhàng ở trên vách đá khái, một bộ thực đau đầu bộ dáng, còn tưởng rằng là cái gì đại cơ duyên, không nghĩ tới bị nhốt ở ma tu địa bàn. Kỳ Tuệ, làm gì? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng xem. Kỳ Tuệ phía sau trên vách đá, một đạo hư ảnh chậm rãi xuất hiện, người nọ một bộ tuổi trẻ tuấn lãng nam tu bộ dáng, chút khi chính vẻ mặt buồn cười nhìn phía dưới Kỳ Tuệ ở kia khái cái hốt. Tiểu cô nương đầu thật rắn chắc. Kỳ Tuệ tiếp tục khái một chút mới dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn đến phía trên hư ảnh khi, a, bị dọa đến kêu to chạy đến Kỳ Thanh Lăng phía sau. Hư ảnh ở đi phía trước phiêu vài bước khoảng cách, các ngươi là cái nào môn phái, nhưng có Đại Mạc Lạc Vân cung đệ tử. Không có người ta nói lời nói. Sợ cái gì? Ta không phải người xấu. Không có người xấu nói chính mình là người xấu. Hư ảnh nhẹ giọng thở dài, các ngươi trước nay không đụng tới quá chính mình ngã xuống tu sĩ hư ảnh sao? Tự nhiên là gặp được quá. Chỉ là có thể sau khi chết lưu lại hư ảnh thần thức ít nhất là hóa thần kỳ, mặt khác tu vi nếu không có bí pháp, thần thức sẽ thực mau tiêu tán. Kỳ Thanh Lăng đi lên trước đối với hư ảnh hành lễ, tiền bối, chúng ta là Đông Việt đệ tử, không có từ Đại Mạc tới. Thấu chương xong. Chương 332 Hiến tế Đại Thừa Kỳ. Chương 332 Hiến tế Đại Thừa Kỳ. Có nghe hay không Đại Mạc Lạc Vân cung đệ tử, kia hư ảnh có chút thất vọng. Ai, những cái đó bất hiếu con cháu. Lão tử đã chết nhiều năm như vậy cũng không nói tới tìm xem. Kỳ Thanh Lăng quay đầu cùng Thẩm Như đối diện, xem ra tính tình không phải thực hảo. Các nàng hai người làm trong đội ngũ tu vi tối cao giả, gặp được loại tình huống này tự nhiên là từ các nàng ra mặt. Tiên bối, xin hỏi nơi này là nơi nào? Hư ảnh không có trả lời Kỳ Thanh Lăng nói, mà là hỏi ngược lại, các ngươi là bị cái gì tín vật truyền tống tiến vào? Là một khối hắc ngọc. Hắc ngọc? Đó chính là thạch cửu kia lão đông tây, xem ra hắn đã chết. Kỳ Thanh Lăng không nói chuyện nữa, vẫn là nhìn người muốn nói cái gì đi. Nơi này là man hoang, các ngươi là thông qua thạch cửu tiên quân truyền tống tiến vào. Tiền bối. Hư ảnh nhìn chằm chằm kia chỗ cái khe trầm mặc hồi lâu, các ngươi có người so với ta hiện tại nhìn đến thực lực lại lợi hại rất nhiều sao. Nói không đầu không đuôi, làm Kỳ Thanh Lăng cũng không biết như thế nào tiếp. Hư ảnh ngón tay một chút, hai cái kết đan sơ kỳ. Kia ngữ khí giống như là nói, các ngươi là vừa rồi sẽ chính mình ăn cơm tiểu nhi thôi. Kỳ Thanh Lăng xoay người sau này đi rồi hai bước, nàng không nghĩ nói chuyện, chính là gặp qua này đó tiền bối hư ảnh mới biết được bọn họ trừ bỏ miệng năng động, mặt khác gì cũng không thể động. Còn ở nơi này một bộ các ngươi kết đan quá rác rưởi ngữ khí, ghét bỏ ai đâu. Trong lúc nhất thời đám người chi gian càng thêm trầm mặc, Thẩm Như cũng cười sau này lui lại mấy bước, cùng Bao Nhàn đứng chung một chỗ. Hư ảnh ở không trung phiêu một vòng, tiểu nữ hoa thực lực không được tính tình còn rất lợi hại. Tiền bối. Ta tin tưởng tiền bối cùng kia chỗ cái khe bị phong ấn đồ vật có quan hệ, nếu tiền bối có thể nói cho chúng ta biết như thế nào đi ra ngoài, mặc kệ là tìm người vẫn là tiện thể nhắn, ta bảo đảm nhất định làm được. Ha ha ha ha ha ha, kia hư ảnh nghe xong liền cười ha ha lên. Xem ra ngươi khí vận không tồi à, định là chạm qua thật nhiều hồi ta như vậy, mới có thể một câu bắt được điểm thượng. Ha ha ha ha ha. Kỳ Tuệ nhỏ giọng mở miệng, nàng là trong môn phái nổi danh khí vận nữ thần. Kỳ Thanh Lăng quay đầu lại trừng nàng. Hư ảnh thu cười lộ ra đứng đắn chi sắc, hảo một cái khí vận nữ thần, hôm nay các ngươi có thể đem nơi này tà ma chi linh đều diệt, ta có thể ra tới đây là chúng ta duyên phận, ta xác thật muốn các ngươi đi ra ngoài tìm người, nhưng là ta sợ các ngươi ra không được. Tiền bối, tà ma chi linh đối với ngươi cũng sẽ có nguy hại sao? ta chỉ là một sợi ngã xuống sau thần thức, nếu bị tà ma chi linh xâm lấn thực mau liền sẽ mất đi ký ức, hơn nữa sẽ thực mau tiêu tán. Kỳ Tuệ được đến chính mình muốn đáp án lại chuyên tâm làm người nghe. Ta là Đại Mạc Lạc Vân Cung Thiên Tập Tiên Quân. Tiên Quân. Đại Thừa Kỳ. Mấy chục vạn trước Cửu Châu Đại Lục gặp được từ trước tới nay lớn nhất hạo kiếp, ở man hoang nơi xuất hiện một con thượng cổ hùng thú thao thiết. Mấy người từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được kinh ngạc, thật là thao thiết. Cổ có ghi lại thao thiết này hình dạng như dương thân người mặt, này mục ở dưới nách, hổ răng người chảo, này âm như trẻ con, thì thực người. Nay chỉ thao thiết xuất hiện lúc sau, toàn bộ Cửu Châu Đại Lục căn bản không người là này đối thủ, từ tu chân giới đến phàm tục giới nó nơi đi đến tất là kêu rên một mảnh, thương vong vô số. Nó lúc nào cũng ở ăn, mặc kệ là người vẫn là thú cuối cùng đều sẽ bị nó nhét vào trong miệng. Sau lại chúng ta một đám người tưởng hết thể biện pháp, rốt cuộc tìm được một cái có thể đem này phong ấn bí pháp. Lúc ấy vì phong ấn này chỉ thao thiết, Cửu Châu Đại Lục cơ hồ một nửa đại thừa kỳ đều chết ở nơi này. Thiên Tập Tiên Quân tiếp tục nói, thao thiết bị phong ấn lúc sau, còn lại người mấy cái liền ước định thay phiên trông coi này phong ấn, trong đó có ta, còn có đưa các ngươi tiến vào kia khối hắc ngọc chủ nhân chính thạch. Tiên bối, kia nơi này như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Mấy chục vạn năm trước những cái đó tiền bối hoặc là phi thăng hoặc là cũng đều ngã xuống. Các ngươi không có đem chuyện này truyền cho những người khác sao? Chúng ta xác thật ước hảo ở chính mình phi thăng hoặc là ngã xuống phía trước đem luân thủ sự nói cho những người khác, bởi vì việc này không thể làm quá nhiều người biết, để ngừa có ma tu tác loạn. Chúng ta ước hảo một lần thay phiên là 3.000 năm, cứ như vậy chuyển qua mấy vòng lúc sau, hết thảy đều thực thuận lợi, có người rời đi cũng tìm được rồi chọn người thích hợp thế thân. Mãi cho đến mấy vạn năm sau, ta ở canh gác hơn 2.000 năm khi phát hiện phong ấn buông lỏng, lúc ấy lập tức cấp những người khác đã phát tin tức, nhưng mà vẫn luôn không thu đến tin tức. Ta chỉ có thể chính mình chữa trị phong ấn, chính là ta một người thực lực quá nhỏ, chờ nghĩ ra đi cầu cứu thời điểm, kia chỗ phong ấn đã buông lỏng ra. Một đám nghe chuyện xưa người đều bình khí. Lúc ấy ta chỉ có một lựa chọn, dùng tự thân hiến tế lại lần nữa đem buông lỏng chỗ phong ấn ở. Tự thân hiến tế. Ta vận khí không tồi, sau khi chết lưu có một tia thần thức. Vẫn luôn đang chờ đợi những người khác đã đến, chính là mấy chục vạn năm, rốt cuộc không ai đã tới, không biết bọn họ là xảy ra chuyện gì. Nhưng là ta tin tưởng những cái đó ra hỏa định là tới không được. Hắn trong giọng nói không có trách cứ, càng có rất nhiều đối những cái đó đồng bọn hoài niệm, cùng nhau vào sinh ra tử đồng bọn, cùng nhau cứu vớt thế giới đồng bọn. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn ở chỗ này được đến thực tốt thể hiện. Toàn bộ Cửu Châu Đại Lục khả năng phải diệt vong, có năng lực giúp đỡ người chỉ có những cái đó, lúc này bọn họ trừ bỏ đứng ra, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Kỳ Thanh Viễn do dự mà mở miệng, tiền bối. Mấy chục vạn năm tiền nhân ma yêu tam tộc chi gian hỗn chiến, sách cổ thượng ghi lại lúc ấy vô số cao giai đại năng đều ở kia tràng đại chiến trung bị chết. Kỳ Thanh Viễn có thể nghĩ đến cũng chỉ có chuyện này khả năng cùng tiền bối bằng hữu có quan hệ. Nguyên lai là như thế này, đáng tiếc như vậy đại chiến ta cư nhiên không có tham gia. Kỳ Thanh Lăng nghĩ khe nước kia, tiền bối, kia chỗ phong ấn giống như lại tùng đúng rồi, chúng ta hiện tại có thể làm cái gì? Ta yêu cầu biết các ngươi thực lực. Nếu thật sự chỉ có kim đan kỳ các ngươi liền đi ra ngoài cơ hội đều không có. Càng vốn là trầm trọng không khí trở nên càng thêm áp lực, bọn họ hơn phân nửa đều là luyện khí nột. Thầm Như mở miệng, giống nhau nguyên anh sơ kỳ ta nhưng cùng chi đối chiến bất bại. Những người khác tắp lưỡi, Thẩm sư thúc ngày thường quá điệu thấp. Kỳ Thanh Lăng lúc này tự nhiên là sẽ không giấu giếm, thực lực của ta đối chiến nguyên anh trung kỳ hẳn là không thành vấn đề, nguyên anh hậu kỳ cũng có 3 phần phần thắng. Mọi người lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. Thanh Lăng sư thúc ngày thường cao điệu nguyên lai chỉ là ngụy trang. Thiên Tập Tiên Quân nhìn chằm chằm nàng hai, ta tuổi trẻ khi cũng là cùng thế hệ người xuất sắc, xác thật có thể khiêu chiến cao hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ, hy vọng các ngươi lời nói là thật. Lúc này nơi nào còn có thể cất giấu? Thiên Tập Tiên Quân chỉ vào một chỗ đất trống, các ngươi hai người đã đứng đi. Đó là cái gì? Không cần lo lắng, bổn tiên quân sẽ không hại các ngươi. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Kỳ Thanh Lăng trước một bước đi qua. Thẩm Như cũng cùng đứng ở nàng bên cạnh. Ngay sau đó, một đạo vòng sáng đem hai người vây quanh lên, những cái đó nguyên bản ở chung quanh nhàn nhạt ma khí nháy mắt liền biến mất vô tung. Hai người trên người phát ra màu đỏ quang theo sau đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Thấu chương xong. Chương 333 kế hoạch thoát đi. Chương 333 kế hoạch thoát đi. Kỳ Thanh Viện thấy hai người bất động, nơi đó còn có thể bình tĩnh, tiền bối. Thiên Tập Tiên Quân hư ảnh cơ cơ trấn an nói, không có việc gì. Vòng sáng nội, Kỳ Thanh Lăng cùng Thẩm Như phát hiện chính mình thân ở một chỗ sáng ngời trống trải khu vực. Không trung Thiên Tập Tiên Quân thanh âm vang lên, nơi này là nhiều năm trước chúng ta mấy người chung một vị tinh thông ảo thuật gia hỏa bày ra, nơi này có thể nói là một chỗ so đấu trường, ở chỗ này sở chịu thương tổn ra hảo cảnh liền sẽ biến mất vô tung. Kỳ Thanh Lăng đại khái minh bạch đối phương ý tứ, tiền bối là không tin chúng ta. Có tin hay không không phải dùng miệng nói, sự tình quan trọng đại, lão phu yêu cầu mắt thấy vì thật. Vòng sáng ngoại, một đám người đều đang chờ đợi, vị kia tiền bối nói một câu không có việc gì lúc sau liền biến mất không thấy. Kỳ Thanh Viện an bài đại gia khôi phục hảo linh khí, để ngừa xuất hiện ngoài ý muốn khi vô tự bảo vệ mình năng lực. Vòng sáng rốt cuộc biến mất, Kỳ Thanh Lăng cùng Thẩm Như hai người lại khôi phục bình thường. Kỳ tiểu muội, không có việc gì đi. Kỳ Thanh Lăng lắc đầu, các nàng thương quả nhiên không thấy. Tỷ thí chung hai người đều có điều thu liễm, nhưng là một ít vết thương nhẹ ở da vòng sáng lúc sau thật sự liền biến mất không thấy. Thẩm Như cũng khen, thật là cao minh ảo thuật. Kia hư ảnh cũng đi theo xuất hiện, tên kia ở ảo thuật một đạo thượng có thể nói là cửu châu đệ nhất nhân. Cũng không biết hắn sau lại thu được đồ đệ không có. Hắn trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối, tưởng cũng biết năm đó này vài vị đại thừa kỳ ở cửu châu đại lục đều là danh vọng cực cao giả, chỉ tiếc thời gian lâu lắm, thế cho nên Kỳ Thanh Lăng bọn họ không thể nào biết được. Kia chỉ thao thiết nghe không được người vị, giống nhau ngăn cách pháp thuật cũng là vô dụng, ta sẽ giáo ngươi hai người ấn thuật, nếu thật sự bị nó phát hiện ngươi hai người cần hiệp lực đem kia chỗ buông lỏng phong ấn một lát, hy vọng điểm này thời gian đủ cho các ngươi chạy đi. Vài miếng ngọc giản xuất hiện ở giữa không trung, lập với mọi người trước người. Ta sở hữu đồ vật toàn bộ đều ở chữa trị phong ấn khi luyện hóa, chỉ còn lại này đó ngọc giản, bên trong có ta bình thần tu luyện tâm đắc, cũng có bí tịch công pháp, xem như cấp tiểu bối một chút cơ duyên đi. Những cái đó ngọc giản ở không trung chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện khi đã ở mấy người trong tay. Đây là các ngươi cùng chúng nó duyên phận, đều thu đi. Mấy người hướng hư ảnh hành lễ, đa tạ tiền bối. Theo sau trên vách đá trồi lên một con hồ gỗ, dừng ở Kỳ Thanh Lăng trên tay. Đây là năm đó chúng ta phong ấn thao thiết pháp thuật, cần thiết muốn 6 vị đại thừa kỳ liên thủ, cho nên các ngươi cần phải làm là chạy đi tìm được một vị đại thừa kỳ. Sự tình phía sau liền không phải các ngươi tu vi có thể quản. Nhớ lấy việc này liên quan đến Cửu Châu đại lục căn nguy, ngươi nhất định phải thận chi lại thận, ra nơi này các ngươi đối mặt chính là man hoang chỗ sâu trong, liền tính là nguyên anh kỳ nghĩ ra đi cũng không phải một việc đơn giản. Kỳ Thanh Lăng thận trọng tiếp nhận hồ gỗ, tiền bối yên tâm, vạn bối chắc chắn đem hết toàn lực. Lúc cần thiết ngươi muốn vứt bỏ những người khác. Tiền bối có không làm ta cùng sư tỷ hai người đi trước, đãi tìm đến đại thừa kỳ tiền bối tiến đến, lại đến cứu những người khác rời đi. Lão phu cần thiết muốn cùng các ngươi nói thật, nếu là các ngươi đi ra ngoài khi kinh động hung thú, kia đối đãi các ngươi khi trở về, bọn họ nhất định đã ma hóa. Tiền bối, lão phu sống mấy vạn năm cũng không nói láo, chết ở man hoang cũng tốt hơn tại đây ma hóa. Kỳ Thanh Lăng trầm mặc một lát, vãn bối minh bạch. Mấy ngày kế tiếp, Kỳ Thanh Lăng cùng Thẩm Như dốc lòng tu luyện vị kia tiền bối giao cho các nàng sơ cấp phong ấn thuật, mặt khác cũng ở vì chạy đi làm chuẩn bị. Bên ngoài là man hoang chỗ sâu trong, môn phái nội không biết có bao nhiêu về nơi này truyền thuyết, ở chỗ này tùy tiện một con khả năng chính là hóa hình đại yêu, không phải bọn họ những người này có thể đối phó. Tất cả mọi người thực trầm mặc, bọn họ không nghĩ trở thành Kỳ Thanh Lăng cùng Thẩm Như trói buộc, chính là tựa như vị kia tiền bối nói, bọn họ thà rằng chết ở bên ngoài cũng không nghĩ ở chỗ này ma hóa. Trong tay kim sắc linh lực quay cuồng, Kỳ Thanh Lăng còn ở nỗ lực đem kia pháp thuật tu luyện đến mức tận cùng, các nàng thực lực quá yếu, chỉ có thể tu luyện loại này cấp thấp sơ cấp phong ấn thuật. Ngươi ngộ tính thực hảo. Tiền bối thanh âm truyền vào nàng lỗ thai. Tiền bối cùng nàng mật ngữ truyền âm. Ngươi hẳn là biết ta vì cái gì đem hộp gỗ giao cho ngươi. Kỳ Thanh Lăng chỉ phải trả lời, vãn bối biết. Thực lực của ngươi là mọi người chung mạnh nhất, nếu liền ngươi đều đưa không ra đi. Tiêu Cửu Châu đại lục rất có thể sẽ lại lần nữa lâm vào mấy vạn năm trước khốn cảnh. Vãn bối biết. Hư ảnh liền như vậy nhìn nàng, khe khẽ thở dài sau biến mất. Thức mau, xuất phát nhật tử tiến đến. Kỳ Thanh Lăng ở phía trước mở đường, Thẩm Như sau điện. Nếu hung thú không có dị động vậy cái này đội hình vẫn luôn đi tới, nếu là hung thú phát hiện bọn họ, nhất định sẽ va chạm phong ấn buông lỏng chỗ. Liên sửa từ Kỳ Thanh Viễn ở phía trước mở đường, Kỳ Thanh Lăng cùng Thẩm Như dùng pháp thuật đem kia chỗ buông lỏng tạm thời phong ấn. Kia chỗ khe hở thượng pháp trận bị mở ra, Kỳ Thanh Lăng một chân trước vượt đi vào, đường đi hẹp dài. A Mộc đi ở Kỳ Thanh Lăng phía trước, đụng tới dị động sẽ trước tiên báo cho. Một đám người không dám vận dụng pháp thuật, linh lực dao động sẽ bừng tỉnh hung thú, bọn họ chỉ phải đi bộ đi tới. Thực mau Kỳ Thanh Lăng trước hết thấy được kia vẫn còn ở ngủ say thao thiết, ghé vào nơi đó xác thật giống một con thật lớn linh dương bộ dáng. Nó rác đi theo hô hấp lúc lên lúc xuống, màu đen ma khí theo hơi thở thanh tử trong miệng phiêu ra tới. Nghĩ đến phía trước bọn họ sở ngốc kia chỗ trong không gian, những cái đó tà ma chính là từ này đó ma khí năm rộng tháng dài tích lũy hình thành. Thực mau bọn họ đạt tới thao thiết bên cạnh, nó quanh thân bị mấy điều màu đen thô to xiềng xích thoải mái, kia chỗ buông lỏng vị trí ở hung thú bàn chân đằng trước. Có một chỗ xiềng xích vị trí bị màu đen ma khí bao quanh bao ở, thấy không rõ tình huống bên trong. Kỷ Thanh Lăng xem nó kia tiêm chiều dài lợi chảo, có khả năng chính là hung thú thanh tỉnh khi có tới phá hư phong ấn đồ vật. Ly đến gần, thấy được nó thiên hướng một bên đầu, quả nhiên là một trương người mặt, trừ bỏ không có đôi mắt, mặt khác đều cùng nhân loại khác nhau không lớn. Bọn họ một đội người ở xuất phát trước đã dán lên ngăn cách phủ, có thể che chắn trên người hơi thở. Một đám người thật cẩn thận về phía trước hành tẩu, không biết là ai đá tới rồi một cục đá, phát ra rất nhỏ thanh âm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngừng lại, tâm đi theo nhắc tới cổ họng. Mấy tức lúc sau xác nhận không có kinh động hung thú lúc sau lại bắt đầu tiếp tục đi tới, bọn họ hiện tại ly xuất phát khoảng cách còn rất gần, nếu có nguy hiểm lui về so đi phía trước chạy càng thêm an toàn. Liên ở bọn họ cho rằng lần này hữu kinh vô hiểm khi, A Mục bên kia truyền đến tin tức, tỷ tỷ, phía trước có cái vô mặt người lại đây. Kỷ Thanh Lăng xoay người cánh tay giơ lên cao về phía trước đong đưa, đây là bọn họ trước đó thương định tốt thủ thế, mọi người cả kinh không hề do dự xoay người hồi triệt. Nhưng mà vô mặt người đã vọt lại đây, nó đối với đằng trước Kỷ Thanh Lăng mở ra miệng rộng nào tới. Thông thiên tế ra, một đạo màu đỏ quang mang đem vô mặt người chém thành hai nửa. Mà bên này, kia chỉ thao thiết làm như cảm ứng được cái gì, nó nâng lên chi trước, lộ ra dưới nách kia một con cự mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Lăng đám người. Thấu chương xong. Chương 334 phong ấn thất bại. Chương 334 phong ấn thất bại. Trong lúc nhất thời, Kỷ Thanh Lăng cảm giác thời gian đều đọng lại. Kia bị hắc khí sở bao bọc lấy xiềng xích buông lỏng chỗ bắt đầu cấp tốc tụ tập ma khí. Tiếp theo như trẻ con khóc nỉ non tiếng thét chói tai vang lên, chấn đến mọi người phục hồi tinh thần lại. Thanh Lăng, Thẩm Như trong tay giấu tay tung bay, từng đạo kim quang đan chéo thành một trường vong chạm nhào hướng thao thiết trước trường chỗ. Kỷ Thanh Lăng hướng trở lại Thẩm Như bên cạnh, hai người hợp tác bắt đầu phong ấn kia chỗ buông lỏng. Kỷ Thanh Viện ấn kế hoạch cùng Kỷ Tuệ hai người ngự kiếm mang theo khác ba người tiếp tục đi tới. Đây là vị kia tiền bối nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Chỉ phong ấn kia chỗ buông lỏng, nếu vận khí tốt nói, bọn họ sẽ cho chính mình tranh thủ đến cũng đủ thời gian thoát đi nơi này. Thẩm Như trong tay một đạo linh lực lướt qua Kỷ Thanh Lăng, đem trong đội ngũ Phùng Tiểu trảo trở về chính mình phía sau, rời đi khi nàng chủ động đưa ra đem Phùng Tiểu cùng nhau mang lên, chính là vì vạn nhất muốn bắt người đổ cái khe, Phùng Tiểu là nàng nghĩ đến duy nhất người được chọn. Sau đó tới rồi nơi này nàng mới phát hiện, căn bản khởi không đến tác dụng. Kia nàng cần thiết đem Phùng Tiểu lưu tại nàng phía sau. Phùng Tiêu khẩn trương, các ngươi phát quá tâm mà thể không giết ta. Câm miệng, bọn họ tu vi quá thấp, không thể đem ngươi cùng bọn họ đặt ở một khối, ngươi cần thiết đi theo ta phía sau. Phùng Tiêu cấp dậm chân cũng vô pháp, nàng không thể quấy nhiễu Kỷ Thanh Lăng hai người thi pháp, bằng không nàng đồng dạng muốn chết ở chỗ này. Thao thiết tiếng kêu lại một lần nhớ tới, kia chỗ xương đen chỗ phát ra ra một đạo cường lực, đem các nàng thật vất vả kết thành kim sắc phong ấn chấn vỡ. Lưỡng đạo thanh âm phân biệt đến chính mình Kỷ Thanh Lăng cùng Thẩm Như, kia đạo cường lực đối với các nàng tán thành phản vệ, hai người bị thương. Kỷ Thanh Lăng hô to một tiếng, lại đến. Lưỡng đạo linh lực lại lần nữa tụ tập với kia chỗ bưng lỏng. Phanh. Lần này thao thiết phản kích trực tiếp đem hai người đâm hướng về phía các nàng phía sau vách đá, hai người đồng thời lõm vào vách đá chung. Kỷ Thanh Lăng trên người pháp y phát ra một đạo mỏng manh quang, liền hoàn toàn mất đi linh lực. Thẩm Như cũng là giống nhau. Các nàng pháp y cứu các nàng một mạng. Đương Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa đôi tay kết ấn khi lại bị Thẩm Như kéo lại. Ngươi đi trước. Kỷ Thanh Lăng ném ra tay nàng, nói cái gì ngốc lời nói, ta đem ngươi ném này, ta còn là cá nhân. Ném ta chính mình cũng không thể ném ngươi. Thẩm Như lại lần nữa bắt lấy tay nàng, ngươi sẽ hiến tế bí pháp sao? Kỷ Thanh Lăng tay cứng đờ. Thẩm Như cười nói, ta sẽ, vị kia tiền bối dạy ta. Ta không muốn nghe ngươi nói này đó thí lời nói. Ngươi nhưng đừng làm cái gì cứu vớt thế giới đại anh hùng. Đừng khổ sở, ta không phải bị bắt, lúc trước ở vòng sáng tỉ thí khi, vị kia tiền bối liền quyết định từ ta tới hiến tế, ngươi càng có hy vọng mang theo kia hộp gỗ đi ra man hoang. Ngươi quyết định cái gì ngươi quyết định? Thế giới này sinh tử cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi tại đây liền người cái người nhà đều không có, dựa vào cái gì cho ngươi đi? Vì một cái khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm, hy sinh chính ngươi. Ngươi chừng nào thì như vậy vĩ đại. Đừng vô nghĩa lại đến. Thẩm Như cười khẽ, thời gian không nhiều lắm, không cần tiểu hài tử tính tình. Kỳ thật ta ở chỗ này không có lòng trung thành, quản chi qua gần trăm năm, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Ta hảo tưởng về nhà, ta ghét nhất chính là ngủ, bởi vì ngủ sẽ có tỉnh lại thời điểm. Mỗi lần tỉnh lại ta liền phải khổ sở một lần, chính là mộng còn không có tỉnh. Nói không chừng lần này ta liền đi trở về. Cho nên không cần vì ta khổ sở, ta phải về nhà. Thẩm Như nói xong lập tức bắt đầu thi triển bí pháp, nàng quanh thân có màu đỏ ngọn lửa bốc cháy lên. Thẩm Như, Kỷ Thanh Lăng tiến lên bị nàng một cái pháp thuật bức lui trở về, đi mau. Đi mau a, đừng làm ta bạch chết một hồi. Kỷ Thanh Lăng đã khóc thành lệ nhân, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Nói xong này ba chữ nàng quay đầu chạy như bay mà đi. Phùng Kiều từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, muốn đuổi theo, lại bị Thẩm Như một đạo linh lực bó trụ. Các ngươi phát quá tâm ma thể. Ngươi cảm thấy ta hiện tại còn để ý tâm ma sao? Nàng nhìn chăm chú vào Kỷ Thanh Lăng rời đi phương hướng nhẹ giọng nói câu, cảm ơn, còn hảo đụng tới ngươi, làm ta không có ở cô độc chung chết đi. Trong dũng đạo Kỷ Thanh Lăng dẫm lên phi thiên thực mau liền đuổi theo thượng Kỷ Thanh Viện đám người. Thông thiên ngay sau đó biến ảo ra lớn nhất hình thái, đem tất cả mọi người kéo đến thông thiên phía trên. Bao nhàn thần thức cảm giác không đến phía sau còn có những người khác tồn tại, nàng tâm bắt đầu co rút đau đớn, Thanh Lăng sư thúc, Thẩm sư như ở đâu? Nhưng Kỷ Thanh Lăng trên mặt bi thống đủ để thuyết minh hết thảy. Thẩm sư như ở đâu? Chúng ta như thế nào có thể đem nàng một người ném xuống? Bao nhàn có chút kích động, mấy ngày nay Thẩm Như đãi nàng liền giống như thân truyền đệ tử, nàng đã sớm đương Thẩm Như là nàng sư phụ. Lương Du chảy nước mắt ôm lấy Bao nhàn cánh tay, cầu xin ngươi đừng nói nữa, Thanh Lăng sư thúc so bất luận kẻ nào đều khổ sở. Trong lúc nhất thời thông thiên thượng người đều ẩn nhận bi thống, thực mau bọn họ đụng phải một chỗ cái chán. Đây cũng là những cái đó đại thừa kỳ thiết hạ pháp thuật, vị kia tiền bối đã đem mở ra pháp trận phương pháp đã nói với nàng. Đại kia pháp trận mở ra, bọn họ mới phát hiện chính mình thân ở huyền nhai trên vách đá một chỗ trong sơn động. Kỷ Thanh Lăng mang theo mọi người bay ra sơn động, phía sau pháp trận lại lần nữa đóng lại. Rơi xuống mà một đội người, đứng ở này huyền nhai vách đá dưới, toàn bộ trầm mặc không nói. Kỷ Thanh Lăng vọt tới vách núi bên cạnh, một quyền đấm qua đi, nàng không có mang lên một tia linh lực phòng ngự. Toàn bằng tự thân lực lượng đấm rơi xuống mấy khối đá vụn. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Lúc này nàng nắm tay đã huyết nhục mơ hồ. Kỷ Thanh Viễn chỉ phải tiến lên giữ chặt nàng, "Kỷ tiểu muội, hiện tại không có thời gian làm ngươi khổ sở, ngươi còn có càng chuyện quan trọng phải làm." Kỷ Thanh Lăng thu hồi nắm tay, một cái trị liệu thuật đem chính mình nắm tay khôi phục. Thông thiên lại lần nữa tế ra, nhưng lần này không ai trở lên trước. Nàng nhíu mày nhìn Kỷ Thanh Viễn, nhưng Kỷ Thanh Viễn lại đối với nàng cười. Chúng ta mấy cái quyết định lưu lại nơi này rèn luyện, chờ đại thừa kỳ tiền bối tới chúng ta lại trở về. Những người khác cũng đã đi tới, đúng vậy, đây là một lần rất khó đến cơ hội. Kỷ Thanh Lăng căn bản không cho bọn họ rong dài cơ hội, cho các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là chính mình đi lên, hoặc là bị ta đánh phế đi ta ném các ngươi đi lên. Ta không phải Thẩm Như, ta sẽ không vì cái gì Cửu Châu đại lục an nguy hy sinh chính mình, càng sẽ không từ bỏ các ngươi. Ca, ngươi là nhất hiểu biết ta. Kỷ Thanh Viễn thở dài, đúng vậy, bọn họ nghĩ ra cái này kế hoạch khi kỳ thật cũng biết ở Kỷ Thanh Lăng nơi đó là không thể thực hiện được. Nàng thật sự sẽ đem mọi người đánh vượng mang đi, như vậy ngược lại càng thêm liên lụy nàng. Kỷ Thanh Lăng đi đến Bao Nhàn bên người, nàng vì chúng ta đại gia hy sinh chính mình, phong ấn pháp thuật thất bại, nàng lựa chọn hiến tế chính mình tạm thời phong ấn ở kia chỗ bưng lỏng. Bao Nhàn khóc lóc gật đầu, ta biết đến, Thẩm sư thúc chính là sư phụ ta, vinh viễn đều là. Kỷ Thanh Lăng vỗ vỗ nàng. Theo sau mang theo mọi người hướng Đông Việt phương hướng bay đi. Nơi này là man hoang chỗ sâu trong, liền tính thông thiên cũng muốn mấy ngày thời gian mới có thể bay ra đi. Nơi này yêu ma hoành hành, mang theo này một đội người, Kỷ Thanh Lăng đi chính là một cái nhất gian nan lộ. Thấu chương xong. Chương 335 chém rất ưng chảo tử. Chương 335 chém rất ưng chảo tử. Đoàn người ở giữa không trung bay nhanh, man hoang hung hiểm Kỷ Thanh Lăng không muốn phóng vô nha đơn độc trở về truyền tin. Phía trước bị phong ấn phản vệ khi nàng đã bị thương không nhẹ, nàng không có khi dừng lại chữa thương chỉ phải không ngừng dùng chữa thương dược tới áp chế thương thế. Thẳng đến bọn họ gặp được một con ngũ giai ô lôi ưng, nếu là ở ngày thường một con ngũ giai yêu thú còn khó không đến Kỷ Thanh Lăng. Nhưng lần này nàng ở hai chiêu lúc sau dẫn người chạy thoát, đối phương quá cường nàng hiện tại lại vô pháp sử dụng toàn lực. Rơi xuống tìm được một chỗ ẩn nấp địa phương, tế ra thần tức đỉnh đem tất cả mọi người che phủ bên trong. Vị kia tiền bối là muốn ngươi an toàn đem đồ vật đưa ra đi, nay phong ấn ngắn hạn trong vòng cũng không sẽ xảy ra chuyện. Kỷ Thanh Lăng bình tĩnh lại cũng biết chính mình tâm quá rối loạn, hành, vậy trước chưa khỏi thương. Thần tức đỉnh không gian còn tính đại, mấy người cắt chiếm cứ một góc bắt đầu tu luyện. Kỷ Thanh Lăng hoa gần một ngày thời gian, đem chính mình thương thế trị liệu hơn phân nửa, những cái đó đoạn rất xương cốt cũng đã tiếp hảo. Nàng mở mắt ra bắt đầu đối đại gia dùng mật ngữ chuyên âm, kia chỉ ngũ giai ô lôi ưng còn ở chúng ta phụ cận bồi hồi. Kỷ Thanh Viễn nhíu mày, phía trước nó cùng thân cận quá, ngũ giai yêu thú đã sớm khai linh trí, chúng ta đột nhiên biến mất nó hẳn là đoán được chúng ta có cái gì ẩn nấp pháp bảo. Kỷ Thanh Lăng đứng lên, ta đi ra ngoài gặp nó. Lương Du một phen giữ chặt nàng, ai, sư thúc. Không có việc gì, ta thương đã hảo, nó không phải đối thủ của ta. Kia chỉ ngũ giai ô lôi ương sắc thật canh giữ ở phụ cận, nó nhìn đến Kỷ Thanh Lăng một đội người tối cao tu vi cũng chỉ là nhân tu kim đan sơ kỳ, còn có người liền nhị giai yêu thú tu vi đều không có. Nay chỉ ô lôi ương còn không có ăn qua người nột, nghe mặt khác ăn qua nhân tu yêu nói qua, tu sĩ hương vị cực hảo. Đối với yêu tộc tới nói, không ăn qua tu sĩ tương đương không khai quá hân, sẽ bị mặt khác yêu nhạo báng. Nguyên bản nó hạ quyết tâm muốn đi tìm cá nhân đã tu luyện ha ha, không nghĩ tới cư nhiên có nhân tu đưa tới cửa. Nó yêu cầu không cao, chỉ cần bắt được một con cấp thấp nhân tu đưa tới những cái đó cười nhạo nó yêu trước mặt đi khoe khoang một phen, lại mấy khẩu cấp nuốt rớt, từ đây những cái đó mâu ưng cũng sẽ không xem thường nó. Nó chính triển vọng tốt đẹp tương lai thời điểm, Kỷ Thanh Lăng dẫn theo thông thiên hướng nó bay lại đây. Nhận thấy được nguy hiểm ô lôi ưng tại hạ trong nháy mắt nhằm phía chân trời, không chung mới là nó lãnh địa. Ô lôi ưng ưu thế ở chỗ tốc độ, Kỷ Thanh Lăng thông thiên bổ tới thời điểm nó đã bay nhanh né tránh. Ưng chảo sẽ không mà rơi, Kỷ Thanh Lăng phòng ngự nháy mắt bị công phá, nàng đầy trời kim truy bị con ưng khổng lồ cánh ngăn cản đồng thời, một đạo kim sắc lôi điện từ ưng trong miệng bay ra, tặc ở Kỷ Thanh Lăng trên người. Kỷ Thanh Lăng bị đánh trúng, thi triển pháp thuật cũng không đánh gãy, nàng bay nhanh ném ra một trường linh phủ. Ô lôi ưng trường cánh bên trong bắn ra một cọng lông vũ, nó có tin tưởng thực lực của chính mình có thể ngăn cản, ai ngờ lông chim đụng phải linh phủ kia một khắc, một bộ so nó thân thể đại gấp trăm lần đáng sợ nữ quỷ thân ảnh nhào hướng nó. Ô lôi ưng bản năng đem hai cánh thu nạp che ở chính mình trước người, theo sát sau đó hai trương bạo liệt phủ vỗ vào nó ưng chảo phía trên. Mắng một tiếng, ưng chảo truyền đến đau nhức. Ô lôi ưng một móng vuốt bị huyễn trưởng thành đao hình thái thông thiên gọt bỏ hai chỉ chảo ngón chân. Một tiếng rít thanh cắt qua phía chân trời, cả kinh phía dưới các lộ tiểu thú tứ tán thoát đi. Đã chịu bị thương nặng ô lôi ưng theo chính mình tiếng kêu chấn động cánh như một đạo cầu vồng hướng cùng rừng cây chỗ sâu trong. Kỷ Thanh Lăng hơi suy tư không có đuổi theo, ai biết rừng cây chỗ sâu trong có cái gì. Nàng xoay người về tới mặt đất, những người khác cũng từ thần tức đỉnh nội ra tới. Kỷ Tuệ nhìn chằm chằm kia ưng đảo tẩu phương hướng, chúng ta tiếp tục lên đường đi, để ngừa kia chỉ điểu về nhà gọi người liền phiền thoái. Đồng Thanh nhắc nhở nàng, Tuệ sư thúc, đó là chỉ yêu, gọi tới cũng chỉ có thể là yêu. Chọc đến Kỷ Tuệ muốn đánh hắn, mặc kệ là người là yêu, lại gọi tới tất nhiên là lợi hại hơn. Kỷ Thanh Lăng bị hai người bọn họ đậu trong lòng nặng nề cũng ít một ít, người chết đã đi xa, người sống như vậy. Thậm như có lẽ thật sự về tới nguyên lai thế giới, ở nhà người làm bạn hạ quá nàng chính mình nguyên bản sinh hoạt. Nàng có chút tiếc hận nói, ai, đáng tiếc ngũ giai phi hành yêu thú yêu đan. Kỷ Thanh Viện trong lòng buông lỏng, nhìn dáng vẻ Kỷ tiểu muội chính mình nghĩ thông suốt, hắn ra tiếng nhắc nhở đại gia, chúng ta đây tiếp tục lên đường. Đang lúc đại gia chuẩn bị lại lần nữa xuất phát là lúc, một đạo cường đại uy áp hướng về bọn họ phát lại đây. Một đám người liền lại lần nữa ẩn nấp lên cơ hội đều không có, người nọ đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Người đến là một vị trung niên nam tu, nguyên anh đại viên mãn đỉnh tu vi, hắn lạc định lúc sau cũng không có nói lời nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Kỷ Thanh Lăng một đám người. Kỷ Thanh Lăng trong lòng một đốn, trên mặt cũng không có hiện ra cái gì. Người này là năm đó ở Côn Luân phái đụng tới vị kia nguyên anh hậu kỳ ma tu. Lúc ấy nàng ở bị Lục Anh tiền bối triệu tiến tĩnh tâm tháp phía trước, nàng cùng cái kia một khắc danh Côn Luân phái đệ tử Tiền Khánh thiếu chút nữa bị hắn dùng ma công hút thành bạch cốt. Tiếp theo xuất hiện một vị hóa thần kỳ tu sĩ, lại sau lại nàng trực tiếp bị triệu vào tĩnh tâm tháp. Hắn cho rằng này ma tu đã chết, không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể từ hóa thần kỳ trong tay chạy ra tới. Hơn nữa tu vi cường đại rồi rất nhiều, toàn thân trên dưới hoàn toàn không có một tia ma tu hơi thở, nhìn dáng vẻ sắp đột phá đến hóa thần. Hoa Anh Thông nhìn hiện tại một đám người, trong lòng hoài nghi những người này có phải hay không bị thả ra nhị. Một cái kim đan sơ kỳ mang theo hai cái trúc cơ kỳ còn có ba cái luyện khí kỳ xuất hiện ở man hoang chỗ sâu trong. Hắn là bị kia thanh tiếng rít thanh hấp dẫn mà đến, bấy dập. Bên này Kỷ Thanh Lăng dùng mật ngữ truyền âm trước đó nhắc nhở quá đại gia, mặc kệ nghe được cái gì đều không thể lộ đến trên mặt tới. Trừ bỏ kỳ thi, nàng đem đối diện người này là ma tu thân phận nói cho bọn họ. Lúc này Hoa Anh Thông nói chuyện. Các ngươi là người phương nào? Kỷ Thanh Lăng tiến lên một bước, tiền bối, chúng ta là ở đây rèn luyện thái nhất môn đệ tử. Nàng không dám nói quá nhiều lời nói dối, miễn cho đến lúc đó lộ ra sơ hở, có thể nói thật tận lực nói thật ra, tỉ như bọn họ là ai? Thái nhất môn là, sư tổ nhất thời hứng khởi mang chúng ta đến man hoang tới được thêm kiến thức. Sư tổ, Hoa Anh Thông có chút lấy không chuẩn, có thể làm kim đan kêu sư tổ, chẳng lẽ là hóa thần? Chứ bỏ hóa thần có ai dám mang nhiều như vậy luyện khí đến nơi đây? Người sư tổ là Thái nhất môn Lạc Nhật Phong Hòa Hư Thánh Quân. Hòa Hư Thánh Quân. cái kia bên ngoài không thế nào lộ diện luyện khí đại sư. Kỳ Thanh Lăng cũng nhân cơ hội hỏi hắn, xin hỏi tiền bối là. Hoa Anh Thông tùy ý nói, kẻ hèn tán tu không đủ nhắc tới. Người sư tổ người đâu? Truy yêu thú đi. Trong đội ngũ những người khác trừ bỏ vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, thật không có cái gì dị sắc, ở chỗ này gặp được so với bọn hắn tu vi cao người, có đề phòng đảo cũng bình thường. Hoa Anh Thông trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự, vạn nhất này nữ tu nói chính là nói thật, lấy Hỏa Hư Thánh Quân ở Cửu Châu đại lục danh khí, hắn nhưng không cảm thấy chính mình sẽ có phần thắng. Hắn chậm rãi đi vào một đám người, Kỳ Thanh Lăng trong lòng nắm thật chặt, xem đối phương vừa mới tốc độ, liền tính chỉ là nàng một người cũng rất khó chạy thoát. Thấu chương xong. Chương 336 lăng không vẽ bừa. Chương 336 lăng không vẽ bừa. Đối mặt Hoa Anh Thông, Kỳ Thanh Lăng chỉ phải mở miệng đánh vỡ trầm mặc, tiền bối, vạn bối đám người cáo tử. Thấy đối phương không có đáp lại, Kỳ Thanh Lăng mang theo người cùng Hoa Anh Thông gặp thoáng qua. Từ từ, Kỳ Thanh Lăng mỉm cười xoay người, tiền bối chuyện gì? Nhìn đến Hoa Anh Thông đang ở thu hồi kết tấn tay, nàng trong lòng có chút nghi hoặc, hắn đang làm cái gì? Hoa Anh Thông sắc mặt tâm trầm, ngươi có hay không gặp qua một nam một nữ hai gã ma tu? Vạn bối cũng không có nhìn đến ma tu. Kia vì sao ngươi trên người dính có ta đồ nhi hình chính bình ma tức? Ma tức? Hoa Anh Thông hướng bọn họ đến gần hai bước, ma tu sau khi chết sẽ có ma tức bám vào giết hắn người trên người, 3 tháng nội vô pháp tiêu trừ, lấy bảo đảm thế bọn họ báo thù người có thể tìm được ngươi. Hình chính bình là hắn nhất đắc ý đệ tử, tư chất giai thiên phú cao, bằng không năm đó chính mình cũng sẽ không vì hắn mạo hiểm đi Côn Luân trộm cái gì chín chết bất diệt thảo, thiếu chút nữa bị kia hóa thần lão nhân cấp diệt. Ai biết trước đó vài ngày hắn cảm giác đến hai cái đồ đệ thần hồn ấn ký biến mất, cái này làm cho hắn rất là bực bội, Phùng Tiểu liền tính, kia tiểu nha đầu cũng chỉ biết nói ngọt hống người vui vẻ. Chính là hình chính bình là hắn vì đại lực khí bồi dưỡng, cứ như vậy đã chết như thế nào có thể làm hắn không tức giận. Kỳ Thanh Lăng đứng bất động, tiền bối là tới cấp đồ đệ báo thủ. Cùng hắn cùng nhau nữ tu cũng là bị các ngươi giết chết. Một đám người không ai nói chuyện, Kỳ Thanh Lăng cũng ở trong lòng tính toán chính mình phần thắng. Hoa Anh Thông lại đi phía trước một bước, ta đây đành phải chính mình siêu hồn. Rồi tay liền hướng Kỳ Thi chụp tới, đáng thương tiểu Kỳ Thi là trong đội ngũ thực lực yếu nhất, là cá nhân đều biết nàng tốt nhất đắn đo. Kỳ Thanh Lăng linh phủ liền ra tam trương đem đối phương vươn tay lại bước trở về, nàng bắt lấy Kỳ Thi sau này mau lui. Chúng ta danh môn chính phái lấy sạn yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, các ngươi này đó tà ma, chính đạo tu sĩ tự nhiên ai cũng có thể giết chết. Hoa Anh Thông quanh thân xương đen bạo khởi, ngươi nếu thừa nhận, liền đi cho ta hai cái đổ nhi chôn cùng đi. Kỳ Thanh Lăng lập tức hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh thăng đến giữa không trung, màu đen thân ảnh đuổi sát sau đó. Hai người mấy chiêu chi gian Kỳ Thanh Lăng bắt đầu ở vào hạ phong, đối mặt Hoa Anh Thông nàng chỉ có thể không ngừng phóng đại chiêu, nhưng kim đan kỳ đại chiêu tiêu hao thật lớn. Vô pháp thời gian dài không ngừng thi pháp. Quốc bảo ở một bên không ngừng phụ trợ công kích, mà Kỳ Thanh Viễn Kỳ Tuệ hai người chỉ có thể cách khá xa một ít bảo hộ mặt khác ba người. Như vậy đối chiến bọn họ đi lên sẽ chỉ là Kỳ Thanh Lăng trói buộc, nhưng là hắn sẽ không trước rời đi, vạn nhất Kỳ Thanh Lăng trọng thương, hắn cần thiết muốn thủ nàng. Ở quốc bảo hai lần tránh thoát Hoa Anh Thông công kích sau, đối phương cũng lôi ra chính mình khế ước thú. Cứ như vậy, chỉ có Kỳ Thanh Lăng một mình đối mặt vị này Nguyên Anh đại viên mãn đỉnh địch nhân. Cái chắn bị phá, bụng có một chỗ rất sâu miệng vết thương, lúc này nàng cũng vô pháp cho chính mình chữa thương, từ túi chữa vật lấy ra bát phẩm chữa thương đan dược ăn vào. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thượng, này có lẽ vận mệnh chú định đều có ý trời. Đan dược ở trong miệng hóa khai, Kỳ Thanh Lăng đau rốt cuộc giảm bớt một chút. Theo sau một con vạn năm điệu tinh cũng bị nàng hóa thành linh khí hút vào trong cơ thể, trong tay kim quang lại lần nữa thoáng hiện. Một cổ bá đạo kim sắc linh lực mang theo sát ý xông thẳng Hoa Anh Thông. Nàng cần thiết đánh vỡ đối phương ma khí cái chắn, bằng không căn bản vô pháp thương đến yếu hại. Liên ở đối phương cái chắn bị công phá nháy mắt, mấy trương linh phủ đồng thời kích hoạt bay đi ra ngoài, nhiên này đó công kích vô pháp thương đến ma tu căn bản. Khoảng cách lần nữa bị nàng kéo ra, lại lần lượt bị đuổi theo, cũng may phi thiên tốc độ trợ giúp nàng lần lượt tránh thoát công kích. Xác định vạn năm linh quả cường đại linh lực có thể cho nàng bài trừ đối phương phòng ngự sau, Kỳ Thanh Lăng lại lần nữa nuốt vào một con vạn năm địa tinh. Trong tay Thông Thiên Huyễn thành một chi thật lớn phù bút, nhanh chóng ở không trung vẽ ra một đạo công kích tính cực cường phù văn. A, lăng không vẽ bừa. Ngươi, một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ. Phía dưới Kỳ Thanh Viện mấy người cũng xem ngây người, bọn họ biết Kỳ Thanh Lăng có thể lăng không vẽ bừa, chính là tốc độ nhanh như vậy. So nàng ở lá bùa thượng vẽ bừa còn muốn mau rất nhiều. Nàng rốt cuộc ngầm luyện bao lâu? Hoa Anh Thông đối với xuất hiện có rảnh trung phù văn cũng không có quá để ý. Đang muốn thi triển một cái pháp thuật đem phù văn phá hủy khi, Kỳ Thanh Lăng cư nhiên liền tại như vậy đoạn thời gian nội, một đạo đầy trời kim chủy mang theo số chương bạo liệt phù xông thẳng hắn mặt. Trong tay hắn pháp thuật bị đánh gãy, lại không nghĩ lại cùng Kỷ Thanh Lăng dây dưa, tuy nói hắn thần thức ở phía trước tìm kiếm quá nàng nói sư tổ thân ảnh, xác thật không có bất luận cái gì phát hiện. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Hoa Anh Thông tiểu tâm cũng là hắn có thể ở ma tu mỗi người kêu giết tình huống còn có thể tu luyện đến bây giờ thực lực. Trong lòng nghĩ muốn nhanh chóng giải quyết đến Kỷ Thanh Lăng, hắn tiếp theo chiêu pháp thuật trực tiếp làm lơ kia đạo phù văn mà là nhằm phía Kỷ Thanh Lăng. Mà nhưng vào lúc này, Kỷ Thanh Lăng đã bắt đầu phát động phù văn, liền ở Hoa Anh Thông pháp thuật công hướng nàng đồng thời, một con sư phụ ban cho nàng thế thân con rối xuất hiện ở nàng nguyên bản vị trí, cuối cùng là sư phụ con rối thế nàng khiêng hạ sở hữu. Lúc này nàng phù văn đã vọt tới Hoa Anh Thông trước mặt, đối phương một cái pháp thuật trong người trước cùng phù văn đụng phải, một đạo cường đại linh lực nổ mạnh đồng thời xé rách hai người phòng ngự. Kia đạo pháp thuật dư uy làm Kỷ Thanh Lăng liền đâm chặt đứt mấy cây đại thụ lúc sau mới ngừng lại được, thả hợp với chặt đứt mấy cây xương cốt, Kỷ Thanh Viễn đã giẫm lên phi kiếm nhằm phía nàng. Nổ mạnh dư uy tiêu tán lúc sau, Hoa Anh Thông cũng không có tử giữa không trung xông tới. Kỷ Tuệ thần thức thả ra, ở một thân cây xoa thượng phát hiện hắn thi thể, vẫn là một khối vô đầu thi. Hắn đầu ở rơi xuống ở cách đó không xa trên mặt đất. Đã chết. Kỷ Tuệ có chút không thể tin được tiến lên xem xét thi thể, xác thật đã chết. Đầu mình hai nơi. Thanh Lăng, ma tu đã chết. Kỷ Tuệ một tay túm kia cụ vô đầu thi, một tay xách theo đối phương đầu dẫm lên phi kiếm vọt tới Kỷ Thanh Lăng trước mặt, ngươi đem hắn chém đầu. Phúc. Kỷ Thanh Lăng một búng máu phun ở Hoa Anh Thông thi thể phía trên, hé miệng lộ ra tươi cười, bị những người khác thấy nàng một miệng huyết nha. Ta thắng. Một tay nhẹ nâng, hóa thành lưỡi dao sắc bén thông thiên từ nơi xa bay trở về tay nàng thượng. Mà nàng rất nơi tay biên một khắc đem thông thiên đã hóa thành một cổ kim sắc linh lực tiêu tán ở không trung. Đây là huyễn vật thuật. Kỷ Thanh Lăng đầy miệng huyết, cười đến vẫn như cũ đắc ý, ta đem thông thiên giấu ở phù văn, hắn cho rằng chỉ là đơn thuần công kích phù văn cũng không có như vậy đơn thuần. Kỷ Thanh Viễn có chút khó hiểu, ngươi bản mạng pháp bảo hẳn là sớm một chút dùng, nói không chừng cũng sẽ không chịu như vậy trọng thương. Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, hắn tốc độ quá nhanh, trực diện công kích thực dễ dàng bị tránh đi. Hơn nữa này thường cũng là ta chăng thôi. Nói xong nàng liền đứng lên, trong tay lục mang sáng lên, thực mau liền đem chính mình kia đạo miệng vết thương chữa trị, lại một cái thanh thân thuật đem chính mình bên trong đều thu thập sạch sẽ. Một vị anh tư táp sảng nữ tu lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Sư thúc quá lợi hại. Sư thúc phía trước còn truyền âm nói đối phương sắp hóa thần, chúng ta đều phải hủ chết, không nghĩ tới vẫn là bị sư thúc cấp chém giết. Kỷ Thanh Lăng cười khẽ, tu vi không thể đại biểu toàn bộ thực lực. Nói xong liền gắt gao nhìn chằm chằm rừng cây mỗ một chỗ không hề ra tiếng. Thấu chương xong. Chương 337 3 năm sau. Theo Kỷ Thanh Lăng một câu tu vi không thể đại biểu toàn bộ thực lực, nguyên bản tránh ở chỗ tối ngũ giai ô lôi ưng cùng nó chuyển đến cứu binh một con lục giai miêu yêu lẫn nhau nhìn thoáng qua. Kia miêu yêu nhìn xem Kỷ Thanh Lăng phương hướng, nhìn nhìn lại này ô lôi ưng kia chỉ bị tức đi một nửa móng vuốt, xoay người liền chạy. Nó là tới nhặt tiện nghi, không tính toán tới toi mạng, kia nguyên anh ma tu thực lực không ở nó dưới. Đã bị chém đầu, nó lao miêu thật vất vả tu thành nhân thân, nhưng không bỏ được dễ dàng đi chịu chết. Xác định kia hai chỉ yêu thú rời đi sau, Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc bằng không được, thân hình nhoáng lên đảo hướng về phía Kỷ Thanh Viễn. Đối phó kia ma tu nàng xác thật bị trọng thương, nhưng là nàng cũng phát hiện kia hai chỉ yêu thú tồn tại, đây mới là vì cái gì nàng không dám đem pháp bảo tuyệt kỹ số lần dùng hết. Còn trang làm một bộ ta còn có thể lại đánh chết hai cái như vậy tư thái, kỳ thật trong lòng cũng hoảng đến tàn nhẫn. Vạn nhất kia yêu thú liền chờ nhặt tiện nghi, bọn họ này một đội người đại khái liền phải giao đái tại đây, bị ăn sống cũng không phải là một cái chết tử tế pháp, nàng phải cho bọn họ mọi người lưu một cái đường lui. Vừa mới kia một lần chữa thương, cũng chỉ là đem mặt ngoài thương thế che giấu, kỳ thật nàng cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều đã nứt ra. Đến nỗi lăng không vẽ phủ, chẳng qua là đem thông thiên huyễn thành nhỏ nhất hình thái bám vào thật lớn phủ văn sau lưng thôi. Sấn kia ma tu chưa chuẩn bị khi thi triển thông thiên tuyệt kỹ đem đối phương đầu chém xuống. Thông thiên là nàng bản mạng pháp bảo, khí tùy tâm động mới có thể làm được như bây giờ hoàn mỹ. Đây cũng là lần đó đại bỉ từ những cái đó tiền bối triển lãm trung nộ ra tới. Thần tức đỉnh nội, Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa ăn xong một cái lục phẩm chữa thương đang ăn dược, nàng sợ không đợi tái sinh thuật khởi hiệu, như vậy thương thế liền đem nàng giao đái tại đây. Vạn năm linh quả lại nuốt vào một viên, vì đối phó này ma tu, nàng thật là mệt lớn. Hy vọng hắn túi chữ vật có ngang nhau giá trị đồ vật. Lần này chỉ thương thời gian càng dài, chờ bọn họ lại lần nữa khởi hành khi đã qua đi vài thiên. Kế tiếp lộ trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió, yêu ma quỷ quái thật là quá nhiều, vài lần gặp phải đoàn diệt nguy hiểm, cũng may những người khác cũng thực mau tìm được rồi thích hướng chi đạo, một đội người cứ như vậy ở man hoang nơi nghiêng ngả lảo đảo đua ra man hoang. Thái Nhất Môn. Kỷ Thanh Lăng một người dẫm lên phi thiên trước tiên trở lại môn phái, tiến vào Đông Việt lúc sau, nàng liền cùng Kỷ Thanh Viễn đám người tách ra. Lạc Nhật Phong Hòa Hư Thánh Quân trong đại điện, Hòa Hư Thánh Quân nghe xong Kỷ Thanh Lăng nói lúc sau mặt ủ mày cho, này đã không phải nàng có thể quyết định sự. Hơi suy tư nàng mang theo Kỷ Thanh Lăng đi Thái Nhất Môn sau núi cấm địa. Đây là Kỷ Thanh Lăng lần đầu tiên nhìn thấy Thái Nhất Môn Đại Thừa Kỳ Lao Tổ. Hai vị Đại Thừa Kỳ Lao Tổ ở nghe được nàng đề cập hung thú thao thiết khi, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc. Như vậy truyền thuyết không phải chưa từng nghe qua, chính là rất nhiều năm trước này phong ấn thao thiết địa phương đã sớm thành một bí mật, căn bản không người biết hiểu. Kỷ Thanh Lăng đem hộp gỗ đệ thượng, đây là nàng duy nhất có thể làm, kế tiếp chính là này đó đại lao sự. Thu hồi tay kia một khắc, nàng vẫn là nhịn không được nhớ tới Thẩm Như, hy vọng nàng đã về nhà. Đương Kỷ Thanh Lăng cùng sư tổ đi ra sau núi kia một khắc, một đạo cực quang từ sau núi bay ra. Nay không phải một người hoặc là một môn phái sự, Cửu Châu đại lục những cái đó lánh đời lao quái vật có một cái tính một cái, đều cần thiết ra tới ra điểm lực. 3 năm sau, Kỷ Thanh Lăng kết thúc bế quan mở ra cửa phòng. Lương Du cùng Bao Nhàn đang ở trong viện xử lý linh dược, nhìn đến Kỷ Thanh Lăng ra tới hai người buông trong tay đồ vật mà lại đây hành lễ. Sư phụ, ngươi xuất quan. Sư thúc, khoảng cách thao thiết sự đã qua đi 3 năm, này 3 năm Kỷ Thanh Lăng vài lần bế quan. Lúc này đây là nàng ra cửa trước cuối cùng một lần bế quan. Lương Du đã thành công trúc cơ, cũng như nguyện đã bái Kỷ Thanh Lăng vi sư. Mà Bao Nhàn cũng từ trọng đài đạo quân làm chủ, ở còn không có trúc cơ dưới tình huống thế Thẩm Như nhận lấy này một vị đệ tử, hết thể tu luyện đều cùng Lương Du giống nhau, từ Kỷ Thanh Lăng dạy dỗ. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, mấy ngày trước đây phong nội có dị động, chính là sư huynh kết đan. Bao Nhàn mỉm cười nói, đúng vậy, Kỷ tả sư thúc rốt cuộc kết đan. Lương Du cũng là vẻ mặt ý cười. Kỷ tả sư thúc lại không kết đan, đồng thành đều bắt đầu lo lắng hắn trúc cơ khi, hắn sư phụ vẫn là vị trúc cơ đại viên mãn đỉnh. Kỷ tả 3 năm trước đây đánh sâu vào quá một lần, nhưng là bởi vì lúc ấy phát sinh kia sự kiện, trực tiếp dẫn tới hắn kết đan thất bại. Kỷ Thanh Lăng lúc ấy có một tia suy đoán, Thẩm Như ở Kỷ tả trong lòng đại khái không đơn giản chỉ là sư tỷ như vậy đơn giản, đáng tiếc người kia đã qua đời, Kỷ tả không còn có cơ hội nhìn thấy cái kia luôn là gặp mặt liền sai xử hắn sư tỷ. Còn hảo 3 năm sau hôm nay, Kỷ tả rốt cuộc kết đan, trọng đài đạo quân cũng ở phía trước liền tuyên bố về sau sẽ không lại thu đồ đệ, Kỷ Thanh Lăng thành hắn quan môn đệ tử. Thầy cho 3 người ở trong viện nói chuyện phiếm vài câu, viện ngoại liền có thanh âm truyền đến. Thanh kiếm phong Hàn Văn Chí cầu kiến Thanh Lăng chân nhân. Lương Du lúc này mới nhớ tới, còn có chuyện này không cùng Kỷ Thanh Lăng nói qua. Sư phụ, trước đó vài ngày Thanh kiếm phong Hàn Văn Thụy sư huynh ra ngoài rèn luyện khi ra ngoài ý muốn, đan điển kinh mạch đều thương. Này Hàn Văn Chí là hắn ca ca, tới cầu sư phụ cứu hắn đệ đệ. Hắn sao biết ta hôm nay xuất quan? Hắn không biết, nhưng là hắn mỗi ngày đều tới. Kỷ Thanh Lăng vẫn là khó hiểu, hắn như thế nào sẽ tìm được chúng ta nơi này tới. Lương Du cùng Bao Nhàn ngươi xem ta xem ngươi, đều nhấp miệng tưởng chờ đối phương trước nói. Lương Du ngươi nói, bị điểm danh Lương Du đành phải mở miệng, là thần nông phong Thanh Bạch Đạo Quân, ngày đó Hàn Văn Thụy sư huynh sư phụ đi cầu quá Thanh Bạch Đạo Quân. Sau đó Đạo Quân xem qua. Nói nàng bất lực. Lương Du dừng một chút tiếp tục nói, sau đó Thanh Bạch Đạo Quân còn bồi thêm một câu, nhưng tìm Lạc Nhật Phong Thanh Lăng chân nhân thử một lần, có lẽ nàng có biện pháp. Bao Nhàn cũng tiếp nhận câu chuyện, Hàn sư huynh sư phụ đã tới một lần, nhưng là sư phụ người đang bế quan, chúng ta cũng không dám tự mình làm chủ quấy rầy. Từ kia lúc sau vị này Hàn Văn Chí sư huynh liền ngày ngày tới cầu kiến sư thúc. Lương Du gật đầu, đã một tháng, mỗi ngày lúc này đều sẽ lại đây, đợi lát nữa còn sẽ hỏi lại 2 lần. Không ai hồi hắn mới có thể rời đi. Lúc này bên ngoài lại truyền đến một tiếng, Thanh kiếm phong Hàn Văn Chí cầu kiến Thanh Lăng chân nhân. Kỷ Thanh Lăng bất đắc dĩ, đi đem hắn kêu vào đi. Thanh Bạch sư thúc đại khái còn ở vì năm đó đem sẽ trị liệu thuật chuyện này cam chịu vì là Thanh Bạch đạo quân sở giáo mà có điều oán trách, nương việc này đem sự tình thiết sạch sẽ, nói cho những người khác, Kỷ Thanh Lăng lợi hại là nàng chính mình nguyên nhân, không phải ta giáo. Bằng không ngày này thiên nơi nơi có người tới cầu trị thương. Lấy Thanh Bạch đạo quân trị liệu thuật, là trị lại trị không hết, cự tuyệt lại là môn nội đệ tử, thật sự là không dễ làm. Vừa vặn lần này trực tiếp đem nổi còn cấp Kỷ Thanh Lăng, về sau có việc trực tiếp tìm nàng là được rồi. Ngoài cửa Hàn Văn Chí đang chuẩn bị kêu tiếng thứ 3 thời điểm, viện môn bị mở ra. Hàn Sư Minh, gia sư cho mời. Đã thất vọng rồi 1 tháng Hàn Văn Chí nhất thời còn không có phản ứng lại đây, ngơ ngác đứng ở viện ngoại. Chương 338 thần thông lợi hại. Chương 338 thần thông lợi hại. Kỷ Thanh Lăng viện ngoại thiết có pháp trận, bên trong rốt cuộc nếu Hàn Văn Chí là không biết, mỗi ngày tới cũng là hy vọng Kỷ Thanh Lang xuất quan trước tiên có thể biết được hắn đệ đệ kia sự kiện. Lương Du chỉ phải lần thứ hai mở miệng kêu hắn, Hàn Sư Minh. Phản ứng lại đây Hàn Văn Chí vội vàng đáp lại nói, nga nga, đà tạ Lương Sư muội. Hai người một trước một sau vào sân, Hàn Văn Chí hướng Kỷ Thanh Lang hành lễ. Thanh Lang chân nhân. Kỷ Thanh Lang gật đầu, ngươi đệ đệ là như thế nào bị thương? Hắn là cùng môn phái nội sư huynh đệ cùng đi săn giết yêu thú, kết quả gặp được lợi hại cao giai yêu thú, mấy người bọn họ không địch lại, cuối cùng nhị chết tam thương mới nhặt về một cái tánh mạng. Ngày mai ngươi đem hắn mang đến ta nhìn xem. Hàn Văn Chí đại hỉ, đa tạ Thanh Lang chân nhân. Chờ Hàn Văn Chí rời khỏi sau, Bát Quái công chúa Lương Du đem chính mình nghe tới tin tức truyền đạt cấp Kỷ Thanh Lang. Lần này Hàn Văn Thụy bọn họ một đội người, nguyên bản chỉ là từ nhiệm vụ lãnh đến bình thường săn giết yêu thú nhiệm vụ, ai ngờ trên đường gặp được một con bốn đồng linh hồ ấu tể. Này bốn đồng linh hồ là cực kỳ hiếm thấy mê huyễn loại yêu thú, chúng nó ấu tể càng là khả ngộ bất khả cầu, như vậy một con ấu thú có thể ở đấu giá hội thượng đánh ra giá trên trời. Kết quả có thể nghĩ, mấy người động tâm, đáng tiếc bốn đồng linh hồ mê ảo thuật cũng không phải hư, trong đó hai người chúng ảo thuật bắt đầu đối mặt khác ba người động thủ. Cuối cùng ba người thắng hiểm, còn mang về kia chỉ ấu thú. Trở về ba người trung Hàn Văn Thụy bị thương nặng nhất, cơ hồ toàn bộ nội môn đều biết hắn vô pháp lại tu luyện. Kỷ Thanh Lăng nghe xong nhịn không được cảm khái, vẫn là tham niệm quấy phá, mang theo ấu thú yêu thú, không có khả năng rời đi ấu thú quá xa, nếu là lúc ấy bọn họ năm người xoay người bỏ chạy, kia bốn đồng linh hồ cũng sẽ không theo đuổi không bỏ, mấy người tự nhiên sẽ không rơi vào hiện tại cái này hậu quả. Lương Du lại tặc hề hề nói, chính là đối với vị kia lập khế ước bốn đồng linh hồ ấu thú sư tỷ tới nói, nàng lại là kiếm lời. Ấu thú bị lập khế ước. Đúng vậy, trở về ba người, có hai vị nói là đã định tốt đạo lữ, vị kia sư tỷ phía trước khế ước thú Âu Kim Vượn chết trận, vẫn luôn đang tìm tân khế ước thú, không thành tưởng lại được một con bốn đồng linh hồ. Kỷ Thanh Lăng quay mặt đi, Âu Kim Vượn. Đúng vậy, nghe nói vị kia sư tỷ Âu Kim Vượn là bị đồng môn giết chết, cũng không biết vị nào đồng môn như vậy tàn nhẫn. Kỷ Thanh Lăng ngữ khí còn có chút chần chờ, ngươi nói vị kia sư tỷ là Vân Hải Phong Hứa Nguyệt Uyển. Cái này đến phiên Lương Du giật mình, sư phụ biết nàng. Lương Du? Ai? Cái kia ngươi nói tàn nhẫn đồng môn chính là ta. Kỷ Thanh Lăng không nói nữa, xoay người ra sân. Trong viện Bao Nhàn đem đầu dựa vào Lương Du sau lưng thiếu chút nữa cười chặt đức khí. Mà Lương Du còn lại là nghĩ có cái gì pháp thuật có thể đem chính mình nói chuyện qua thu hồi tới. Phiêu Miểu Phong. Kỷ Thanh Lăng tìm được rồi Kỷ Tuệ nói chính mình gần nhất ý tưởng. Ta tưởng giáo ngươi tái sinh thuật, vừa vặn gần nhất muốn dạy Lương Du. Thuận tiện đem ngươi cùng Bao Nhàn cũng cùng nhau dạy đi. Mà Kỷ Tuệ há to miệng nhìn nàng. Kỷ Thanh Lăng duỗi tay giúp nàng đem miệng niết thượng, xem ngươi cái này ngốc dạng, ta đã hối hận. Kỷ Tuệ chụp bay Kỷ Thanh Lăng tay, ngươi này tuyệt học liền dễ dàng như vậy truyền ra tới. Vì cái gì đột nhiên có cái này ý tưởng? Cũng không phải đột nhiên, ta lần này bế quan ra tới liền phải xuất phát đi Vô Vọng Hải, lấy ta trước kia kinh nghiệm, đại khái không có mấy năm là cũng chưa về. Kỷ Tuệ nghe nàng nói cái này cũng là một trận vô ngữ. Kỷ Thanh Lăng ra cửa tổng có thể gặp được điểm sự, tới tới lui lui một chậm trễ cái 10 năm sau là thường có sự. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên ra cửa, đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi. Kỷ Thanh Lăng nhìn ra Kỷ Tuệ do dự, cảm thấy tái sinh thuật như vậy pháp thuật, nàng không hảo tùy tiện đi học. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta là dạy cho Lương Du, ngươi cùng Bao Nhàn hai cái ta là nhân tiện, hơn nữa năm đó dạy ta tái sinh thuật vị kia tiền bối cũng nói, nàng cũng là muốn đem cửa này tuyệt học phát dương quang đại. Lục Anh tiền bối lấy ý để nhập đạo. Vẫn luôn có y y giả nhân tâm bác thi tế chúng tín ngưỡng, quản chi tới rồi tu tiên giới cũng là như thế. Kỷ Thanh Lăng cũng không tính toán về sau làm y y tu, nàng giáo đều là người một nhà, nhiều vài người biết, về sau tới tìm nàng người tự nhiên cũng liền ít đi. Kỷ Tuệ do dự một phen vẫn là tiếp bầu trời này rớt xuống bánh nướng lớn, nàng ôm Kỷ Thanh Lăng làm nũng, Thanh Lăng, ngươi thật tốt quá. Này khắp thiên hạ trừ bỏ cha ta, liền số ngươi đối ta tốt nhất. Cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi, nhân gia rất thích ngươi nhà. Kỷ Thanh Lăng bị nàng buồn nôn đến nổi lên một thân nổi da gà, ta cầu xin ngươi làm người bình thường, chính là đối ta tốt nhất báo đáp. Kỷ Tuệ không buông tay, ta không, ngươi đối ta thật tốt quá, ta. Nàng có chút nói không được nữa, nhận thức Kỷ Thanh Lăng vài thập niên, vẫn luôn liền dính Thanh Lăng quang, nhưng trừ bỏ cảm kích nàng cái gì cũng làm không được. Từ man hoang trở về, mấy năm nay mọi người đều ở hăng hái tu luyện, vẫn là ly Thanh Lăng quá xa. Cái loại này giúp không được gì cảm giác vô lực thật sự thực tra tấn người. Nàng cũng tưởng nhiều học chút hữu dụng đồ vật, quản chi có thể giúp đỡ một chút vội. Kế tiếp nhật tử, Kỷ Thanh Lăng bắt đầu một bên truyền thụ ba người tái sinh thuật, một bên cấp Hàn Văn Thụy trị thương. Hàn Văn Thụy sát thật thương phi thường trọng, so với phía trước Kỷ Lâm Hải càng thêm nghiêm trọng. cũng may Kỷ Thanh Lăng tu vi tiến bộ thần tốc, nàng tái sinh thuật cũng đã đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Cứ như vậy Thái Nhất Môn người liền nhìn nguyên bản liền lộ đều không thể đi Hàn Văn Thụy bị hắn huynh trưởng dùng ngự vật thuật đưa đến Lạc Nhật Phong sân. Lại đến chính hắn ngự kiếm đến Lạc Nhật Phong chỉ dùng mấy tháng thời gian. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thái Nhất Môn lại lần nữa bởi vì Kỷ Thanh Lăng sôi trào. Rốt cuộc không ai tin tưởng nàng trị liệu thuật là từ Thanh Bạch Đạo Quân nơi đó tập tới. Một cái nguyên bản không có khả năng lại có cơ hội tu luyện người, chỉ dùng mấy tháng thời gian là có thể ngự kiếm. Như vậy thần thông lợi hại một vị y tu liền ở Thái Nhất Môn Lạc Nhật Phong ngồi, như thế nào có thể không nhận người a? Thực mau lại lần nữa có người tìm tới môn, trước kia bị thương bệnh kín, những cái đó vô pháp chỉ tận gốc nội thương đều cầu tới rồi Kỷ Thanh Lăng trước mặt. Kỷ Thanh Lăng mấy năm nay đều không ở Thái Nhất Môn, Thái Nhất Môn rất nhiều người chỉ nghe qua nàng truyền thuyết, lại chưa từng thấy quá chân dung, người ngoài đối nàng tự nhiên là thập phần tò mò. Liên quan Lương Du cũng bị phiền không được. Có ngoại môn sắp trúc cơ đệ tử cầu tới rồi Lương Du trước mặt, tưởng bái Kỷ Thanh Lăng vi sư. Lương sư thúc, xem ở ngươi ta hai người cũng co vào sinh ra tử tình nghĩa phân thượng, ngươi liền giúp ta nói một chút đi. Lương Du nghẹn lời, nơi nào chính là vào sinh ra tử tình nghĩa, rõ ràng chỉ là cùng nhau đi ra ngoài đã làm một lần săn giết yêu thú nhiệm vụ thôi, như thế nào liền thành vào sinh ra tử. Thả lúc ấy nhân tu này vì cao hơn nàng, đối nàng đơn linh căn tên tuổi có chút khinh thường nhìn lại ý tứ, trong lời nói hơi có chút nhằm vào. Ta lúc này mới nhập môn bao lâu? Nơi nào có tư cách hỏi sư phụ ta thu đồ đệ sự? Người nọ kích động, như thế nào sẽ không có tư cách, ngươi là Thanh Lăng chân nhân thủ tịch đại đệ tử a? Lương Du nguyên bản câu lấy khỏe miệng rũ xuống, ta không phải thủ tịch đại đệ tử, ta đại sư huynh kêu Đồng Thiếu Lâm. Vẫn như cũ cấp sách mới cầu cái để cử phiếu cùng bình luận. Thấu chương xong. Chương 339 cự chi môn ngoại. Chương 339 cự chi môn ngoại. Kỷ Thanh Lăng thu hồi ở Hàn Văn Thụy trong cơ thể vận hành màu xanh lục quang mang. Thương thế của ngươi đã hảo rất nhiều, về sau không cần lại đến ta này, trở về lúc sau dùng linh khí chậm rãi tầm bổ, sẽ không ảnh hưởng ngươi kết đan. Hàn Văn Thụy đứng lên đối với Kỷ Thanh Lăng thật sâu hành lễ, đa tạ Thanh Lăng chân nhân. Hắn lấy ra một con túi chữ vật đôi tay đệ thượng, chân nhân tái tạo tri ân, Văn Thụy suốt đời khó quên. Không cần, sư phụ ngươi đã cho. Hàn Văn Thụy vẫn là kiên trì, sư phụ là sư phụ. Đây là ta chính mình. Về sau chân nhân có việc, Văn Thụy tùy thời mặc cho sai phái. Kỷ Thanh Lăng không tiếp đồ vật của hắn, ngươi là đồng môn văn bối, hẳn là. Về sau tái ngộ đến loại sự tình này, chớ nên bị tham niệm tả hữu. Bất luận cái gì thời điểm đều là tánh mạng quan trọng. Hàn Văn Thụy cười khổ, chân nhân nói chính là, Văn Thụy như thế nào không biết trong đó đạo lý, lúc ấy nếu không phải nguyên sư huynh khăng khăng mà làm, chúng ta cũng sẽ không chọc giận kia bốn đồng linh hồ. Nguyên Duy Chi. Nghĩ đến chân nhân cũng nhận thức nguyên sư huynh, mấy năm nay hắn vẫn luôn vô pháp đột phá, người cũng trở nên có chút cấp tiến, chính là cùng Hứa sư tỷ cảm tình lại càng thêm hảo, chúng ta ba người đã quyết định quay trở về, hắn vì Hứa sư tỷ lại muốn đi đoạt lấy kia ấu thú. Hàn Văn Thụy có thể là không biết Kỷ Thanh Lăng cùng Hứa Nguyệt tuyển sự, này vừa nói lên liền không có thu liễm. Nói mấy câu chi gian liền đem ngày đó tình hình đều nói. Hứa Nguyệt tuyển mấy năm nay vẫn luôn không có thích hợp khế ước thú. Nhìn đến kia bốn đồng linh hồ ấu thú như thế nào sẽ vứt bỏ. Đắc thủ lúc sau trực tiếp mang về Vân Hải Phong lập khế ước, Hàn Văn Thụy tỉnh lại lúc sau, Nguyên Duy Chi đưa tới một ít linh thạch, linh dược. Bọn họ nguyên lời nói là ấn trên thị trường giá cả, phân thành 5 phân linh thạch, Hàn Văn Thụy đến một phần, khác hai vị chết đi sư huynh cũng cho bọn họ người nhà hoặc là đồng môn. Hàn Văn Thụy trong giọng nói nhiều ít mang theo chút không cam lòng, bốn đồng linh hồ ấu thú cực kỳ khó được, vừa xuất hiện liền sẽ bị người tranh đoạt. Dù ra giá cũng không có người bán đồ vật sao có thể chỉ ấn trên thị trường giá cả. Chính là hắn lại có thể như thế nào? Hứa sư tỷ là Vân Hải Phong thân truyền đệ tử, thả sau lưng còn có gia tộc bối cảnh, nhưng việc này nói ra người khác cũng là cho linh thạch, cái loại này nghẹn khuất cảm hắn chỉ có thể chính mình ướt. Kỷ Thanh Lăng nghe xong này đó cũng cảm thấy đổi lại ai đều sẽ có chút nghẹn khuất, hai người sấn chính mình bị thương thời điểm chiếm đoạt bảo vật, hắn như thế nào sẽ cam tâm. Mà khi ba ngày sau, Nguyên Duy Nhân cầu tới cửa thời điểm, nàng mới biết được Hàn Văn Thụy nói những lời này đó, sợ không phải tùy tiện lải nhải vài câu ý tứ, Hàn Văn Thụy hẳn là nghe nói chính mình cùng Hứa Nguyệt Uyển những cái đó mâu thuẫn. Chẳng qua mặc kệ có hay không cùng Hứa Nguyệt Uyển chi gian mâu thuẫn, Kỷ Thanh Lăng cũng sẽ không cho Nguyên Duy Chi trị thương. Năm đó Kỷ Lâm Hải thiếu chút nữa hủy ở Nguyên Duy Chi cùng kia trưởng quầy kia nhất ba người trên tay, nàng sao có thể sẽ ra tay cứu hắn. Ở nàng nơi này Nguyên Duy Chi trước nay liền không có lưu lại quá ấn tượng tốt, chặn giết tán tu, như hại hắn cái kia sư muội. Nàng tu luyện tái sinh thuật cũng không phải là vì cứu nhân cha như vậy. Kinh mạch nội có tổn thương nếu là vô pháp chữa trị, cũng chỉ là không thể lại tiến giai mà thôi, như vậy khen ngược, đỡ phải hắn đi thai hỏa những người khác. Vì thế đương Nguyên Duy Chi xuất hiện ở nàng viện ngoại thời điểm, nàng trực tiếp làm Lương Du đem người cự chi môn ngoại. Quản chi Nguyên Duy Chi biết lần này sự sẽ không thuận lợi vậy, lại cũng không nghĩ tới Kỷ Thanh Lăng căn bản không có để lại cho hắn nửa phần thể diện. Kia Lương Du trực tiếp chính là, Nguyên Sư Minh, gia sư nói nàng không thấy khách. Hắn thương so Hàn Văn Thụy nhẹ thượng rất nhiều, nguyên bản cho rằng Thỉnh Phiêu Miểu Phong sư bá vì này chữa thương hẳn là sẽ không có trở ngại, Hứa Nguyệt Uyển cũng đi nàng sư phụ nơi đó cầu đan dược, ai ngờ mấy tháng đi qua, mỗi lần vận khí là lúc kinh mạch vẫn là sẽ ẩn ẩn làm đau. Hắn lúc này mới bắt đầu có chút lo lắng, đi cầu Thần Nông Phong Thanh Bạch Đạo Quân, ai ngờ Thanh Bạch Đạo Quân xem qua lúc sau lại nói này kinh mạch thượng tổn thương nàng cũng không có thể ra sức. Lúc này Hàn Văn Thụy sự đã ở Thái Nhất Môn truyền khai, nguyên bản muốn trở thành phế nhân một cái gia hỏa cư nhiên lại bắt đầu tu luyện, giống như kia thương cũng không có lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Nguyên Duy Chi có chút hối hận không nên chính mình lại đây cầu người, nếu là thông qua sư phụ hẳn là không phải là như vậy kết quả. Nhưng hôm nay Kỷ Thanh Lăng đã cự tuyệt hắn, lại đi thỉnh sư phụ cũng không thấy đến sẽ bán hắn mặt mũi. Trong lúc nhất thời Nguyên Duy Chi đứng ở Lạc Nhật Phong có chút mê mang, mấy năm nay nỗ lực giống như cuối cùng cái gì cũng không được đến, nếu là về sau đều không thể tiến đến giai, kia hắn đại khái không bao giờ sẽ được đến Hứa Nguyệt Uyển gia tộc duy trì. Đau khổ kinh doanh vài thập niên, phản bội nghĩa phụ cùng sư muội, chẳng lẽ chính là vì rơi xuống như thế hoàn cảnh. Hắn không cam lòng. Ngày thứ hai, Nguyên Duy Chi lại lần nữa xuất hiện ở Kỷ Thanh Lăng sân ngoại. Phiêu Miểu Phong Nguyên Duy Chi cầu kiến Thanh Lăng chân nhân. Trong viện một mảnh an tĩnh, Nguyên Duy Chi cũng không có lại đều, chỉ là ở viện môn ngoại đứng một canh giờ theo sau rời đi. Ngày thứ ba hắn lại tới nữa, lại hắn hô qua đồng dạng một câu lúc sau, Lương Du mở ra viện môn. Nguyên Sư Huynh, mời vào. Nguyên Duy Chi trong lòng một đốn, hắn có loại cảm giác, hiện tại làm hắn vào cửa cũng không sẽ có tin tức tốt chờ hắn. Trong viện, Kỷ Thanh Lăng ngồi ở bàn đá bên uống trà. Phiêu Miểu Phong Nguyên Duy Chi bái kiến Thanh Lăng chân nhân. Tư thái phóng cực thấp, liền phảng phất hắn nguyên lai cùng Kỷ Thanh Lăng cũng không nhận thức giống nhau. Kỷ Thanh Lăng chậm rãi buông trà, ngươi không cần ở ta nơi này lãng phí thời gian. Nguyên Duy Chi trong lòng lại là căng thẳng, chân nhân. Đối tu sĩ tới nói, một tháng thời gian thật sự không tính cái gì, ngươi chính là đứng ở chỗ này một năm ta cũng sẽ không cho ngươi trị thương, ta khuyên ngươi không cần lãng phí thời gian. Thực tế là Kỷ Thanh Lăng nhìn trước mắt, làm cái gì chân thành sở đến sắt đá cũng mòn kia một bộ, đến lúc đó là cá nhân hướng cửa đứng đứng nàng liền phải cứu. Ta biết chân nhân từ năm đó đối ta có chút hiểu lầm, nhưng Duy Chi vẫn luôn nhận định thanh giả tự thành, đối những cái đó đồn đãi chưa từng có để ý quá. Nhưng hôm nay này đồn đãi làm ta có khả năng chặt đứt chính mình cầu tiên lộ, Duy Chi không thể không giải thích rõ ràng, thỉnh chân nhân minh giám. Còn minh giám, Kỷ Thanh Lăng thật là xem thường Nguyên Duy Chi này ra mặt độ dày. Hắn sợ là quên năm đó ở Phiêu Miểu Phong đối chính mình cùng Kỷ Tuệ uy hiếp. Nàng mới lười đến nghe cái gì giải thích, này cùng nàng có quan hệ gì. Nguyên Duy Chi, ngươi trước kia đã làm cái gì cùng ta không quan hệ, ngươi không cần hướng ta giải thích cái gì, ta hôm nay chỉ nói một câu, ta chính là không thích ngươi, cũng sẽ không vì ngươi trị thương. Ngươi về sau chớ có tới, ta người này tính tình không tốt, nếu là một không cẩn thận động thủ, hậu quả ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Kỷ Thanh Lăng ý tứ thực minh bạch, quản ngươi cái gì nguyên nhân ta đều không nghe, chính là không thích ngươi, ngươi cút cho ta xa một chút, lại đến bức bức tiểu tâm ta tấu ngươi. Chân nhân, Lương Du tiễn khách. Lương Du vội tiến lên một bước, Nguyên Sư Huynh, thỉnh. Nguyên Duy Chi còn tưởng lại dễ rủa một chút, vẫn luôn ở sân nội đi bộ quốc bảo đột nhiên đối với hắn gào giống một tiếng, liền nhào tới. Hắn bị quốc bảo tư thế sợ tới mức rời khỏi sân, Lương Du lập tức đóng lại viện môn, còn không quên khen một câu quốc bảo làm tốt lắm. Ta trưởng trí nhớ, từ bắt đầu đem người viết sau khi chết, ta đặt mua đã rớt đến không mắt thấy. Ô ô ô không kịp nguyên lai like 6 phần trí nhất. Về sau thật sự không thể tùy tiện phát cơm hộp. Hài tử quá khó khăn. Ta thật sự sai rồi, các ngươi mau trở lại. Thấu chương xong. Chương 340 phiên ngoại, Thẩm Như. Chương 340 phiên ngoại, Thẩm Như. Mơ mơ màng màng chung, Thẩm Như nghe được có người đang nói chuyện. Là cái nữ nhân thanh âm nghe quen thuộc lại thân thiết. Đều là ngươi quán, đồng ý nàng một người đi lữ cái gì du. Nếu là ta tiểu như có cái tam trường hai đoạn, ta liền cùng ngươi ly hôn ta. Một đạo giọng nam cũng đi theo vang lên, vẫn như cũ quen thuộc thân thiết, ngươi người này, vừa nói liền sốt ruột, bác sĩ không phải nói chỉ cần tỉnh lại liền không có việc gì sao. Nước mắt từ Thẩm Như khỏe mắt chảy xuống dưới, đó là nàng ba ba mụ mụ thanh âm. Chẳng lẽ lại nằm mơ? Nàng không dám mở to mắt, sợ hai thật là mộng, trong lòng có lại một tia kích động, có thể hay không là thật sự đã trở lại. lúc ấy vị kia tiền bối giáo nàng hiến tế bí pháp khi liền nói quá, ngươi cứu thương sinh thiên đạo tất có hồi quỹ. Vẫn luôn nói tỉnh lại, này đều mấy ngày rồi. Ta hiện tại một chút cũng không nghĩ thấy các ngươi họ Thẩm người, ngươi cho ta đi ra ngoài. Nằm ở trên giường Thẩm Như, nương liệt, ta cũng họ Thẩm nột. Nàng hiện tại xác định nàng đại khái là thật sự về nhà, tưởng mở to mắt lại nhìn xuống, nhìn đến cha mẹ nàng nhất định sẽ cảm xúc kích động gào khóc. Liên tính đây là tìm được đường sống trong chỗ chết sẽ có phản ứng, nhưng đã ở dị thế sống quá gần 100 năm người nàng cảm thấy như vậy thực mất mặt. Vẫn là trước nhắm hai mắt bình phục một chút tâm tình hảo. Bên kia Thẩm Ba cũng là ủy khuất không được, lão nhị cũng là hảo tâm, hắn cậu em vợ vừa vặn đi nơi đó đi công tác, mang mang tiểu Như chúng ta cũng yên tâm một ít. Thẩm Mụ cái này tức giận đến mang lên khóc nức nở, hảo tâm cái gì? Có thể đem xe khai khi trong biển có thể là cái gì người tốt? Hắn nhưng thật ra chính mình du lên bờ. Nhà ta tiểu Như chính là sẽ không bơi lội a. Ô ô ô ô. Trên giường Thẩm Như trong lòng buồn cười, mụ mụ, nói ra ngươi khả năng không tin, ta hiện tại biết. Thẩm Mụ thanh âm càng thêm kích động, nếu không có người hảo tâm nhảy xuống biển cứu người, ta bảo bối nữ nhi còn không biết thế nào nột. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng la, 21 giường người nhà tới một chút. Thẩm Ba vừa nghe lập tức trả lời, tới. Theo sau hai vợ chồng liền ra phòng bệnh, Thẩm Như lúc này mới mở to mắt, quả nhiên là bệnh viện. Trên mặt cười càng lúc càng lớn, rốt cuộc đã trở lại. Môn lại lần nữa bị đẩy ra, Thẩm Như lập tức nhắm mắt lại, chờ một lát tìm được thích hợp cơ hội lại tỉnh đi. Nàng ba có bệnh tim tiến vào vừa thấy đến nàng tỉnh, một cái kích động vậy doa người. Mẹ, Như tỷ còn không có tình ai. Là cái tuổi trẻ nam nhân thanh âm. Có nữ nhân trả lời hắn, ngươi đại bá mẫu như thế nào không ở. Không phải Thẩm Ba Thẩm Mụ, thanh âm này là nàng Thẩm Thẩm cùng đường đệ. Ngày hôm qua nghe đại ca nói đại khái hai ngày này là có thể tỉnh. Đây là thúc thúc. Vì cái gì hắn ngữ khí quái quái. Ai Thẩm Thẩm một tiếng thở dài khí. Kế hoạch thời gian lâu như vậy, ta đệ mạo như vậy đại nguy hiểm, cuối cùng cư nhiên vẫn là thất bại trong gang tấc, này thật là. Nàng không có nói tiếp, nhưng là kia trong giọng nói vô tận tiếc nuối là chuyện như thế nào. Ở dị thế sống như vậy nhiều năm Thẩm Như cũng không phải ngốc tử, cho nên phía trước xe đâm hư vòng bảo hộ vọt vào trong biển, khả năng không phải ngoài ý muốn. Nàng đầu góc ở bay nhanh phân tích, nàng là trong nhà con một, nếu là nàng đã chết, lấy ba mẹ tuổi tác khả năng sẽ không tái sinh. Kia ba mẹ vất vả cả đời đánh hạ tới gia nghiệp cuối cùng có phải hay không muốn rơi vào chính mình đường đệ túi. Đúng vậy, từ xưa gấm lụa động nhân tâm A, những cái đó gia nghiệp đủ thúc thúc Thẩm Thẩm một nhà thoải mái dễ chịu quá 10 đời. Thẩm Như mở mắt ra, nhìn đến nàng nguyên bản tưởng người một nhà ba người. A, nữ nhân bị đột nhiên mở to mắt Thẩm Như sợ tới mức thét chói tai. Lúc này Thẩm Ba Thẩm Mụ cũng đã trở lại, nghe được thanh âm lập tức vọt tiến vào, làm sao vậy? Làm sao vậy? Chờ Thẩm Mụ nhìn đến đã ngồi dậy Thẩm Như, không khỏi lên tiếng khóc lớn, ta bảo bối, ngươi rốt cuộc tỉnh, hù chết mụ mụ. Thẩm Ba cũng kích động thẳng sắt nước mắt, Thẩm Như không thể không nhắc nhở hắn, ba, ngươi không thể quá kích động. Ba biết. Một đạo trầm thấp giọng nam lúc này vang lên, Thẩm thúc ngươi chú ý thân thể, hiện tại Thẩm tiểu thư tỉnh, các ngươi hẳn là vui vẻ mới là. Thẩm Ba lúc này mới nhớ tới phía sau còn đi theo một người, vội đi lên trước lôi kéo đối phương tay, Kỷ tiên sinh, lần này thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nhảy xuống hải đã cứu ta nữ nhi, chúng ta hai vợ chồng lần này thật là muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thẩm mẫu cũng dừng lại tiếng khóc hướng nam nhân nói lời cảm tạ, thật sự thật cảm ơn ngươi Kỷ tiên sinh. Thẩm Như nhìn trước mắt nam nhân, ngươi họ Kỷ. Cái này họ nghe thật thanh thiết. Nam nhân mỉm cười hướng nàng vươn tay, ngươi hảo, Thẩm tiểu thư. Phân cách tuyến. Thỉnh đại gia đi duy trì một chút ta sách mới đi, đà tạ. Trọng sinh đại lão, nông gia tiểu hãn nữ làm ruộng hàng ngày. Vốn là nghĩ tiếp theo vốn là lấy Thẩm Như vì nữ chủ viết cái tận thế chuyện xưa, ta còn rất thích kỳ tả. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, thân khai chính là làm ruộng văn. Thỉnh đại gia cấp tân văn bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, các loại cất chứa 5 sao khen ngợi thỉnh tạp hướng tân văn. Thấu chương xong. Chương 341 tìm người tính sổ. Chương 341 tìm người tính sổ. Kỳ Thanh Lăng đem Nguyên Duy Chi cử chi môn ngoại sự thực mau truyền khắp nội môn. Hiện giờ nàng nơi trốn chịu người chú ý, có một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Rõ ràng chỉ là cự tuyệt một vị trúc cơ đệ tử, lại xả ra năm đó Kỳ Thanh Lăng cùng Hứa Nguyệt Uyển ân đoán, nói nàng giết đồng môn khế ước thú tàn nhẫn độc ác như thế nào như thế nào. Kỳ Thanh Lăng nghe nói căn bản là không đương một chuyện, nói nàng thủ đoạn tàn nhẫn nhưng những cái đó tìm nàng trị thương người còn không phải càng ngày càng nhiều. Nàng đã thu lễ thu đến mọi tay. Có đôi khi thanh danh quá hảo cũng không phải cái gì chuyện tốt, luôn có người nghĩ đến chiếm tiện nghi, hiện giờ tới tìm nàng trị thương, đưa tới đồ vật cũng càng thêm quý trọng đi lên. Sợ một cái không cẩn thận liền chọc lạc Nhật Phong vị này chân nhân, giống Nguyên Duy Chi như vậy trừ bỏ đi tìm trong truyền thuyết Thanh Mục môn cũng không có biện pháp khác. Nhưng lạc Nhật Phong đệ tử không đáp ứng có người bôi nhọ bọn họ Thanh Lăng chân nhân, Kỷ Thanh Lăng đối bổn phong đệ tử ra tay đều rất hào phóng, những cái đó phù a gì đó, xem ngươi thuận mắt liền phải đưa ngươi mấy trường, kia chính là tứ phẩm phù sư phụ. Rất nhiều người cầu đều cầu không được, mua cũng không chỗ mua đồ vật a, những cái đó đại phù sư chính là không dễ dàng bán ra chính mình bữa chú. Vì thế còn cùng Vân Hải Phong đệ tử động thủ, môn phái đối hai bên đều lược có khiển trách, vốn tưởng rằng sự tình liền phải hạ màn thời điểm vẫn là đã xảy ra chuyện. Bao Nhàn bị Hứa Nguyệt Uyển cấp bị thương. Bao Nhàn đã bái sự, biết đến người trừ bỏ tương đối thân cận vài người, những người khác cũng không biết được. Nàng chưa trúc cơ, tự nhiên vẫn là đi theo đồng thành tại ngoại môn nhiệm vụ đường làm nhiệm vụ. Hôm nay hai người đi theo ngoại môn khác ba người tổ đội ra ngoài, không biết sao xui xẻo đụng tới đồng dạng làm nhiệm vụ Hứa Nguyệt Uyển. Nàng chỉ là Bao Nhàn cùng Kỷ Thanh Lăng đi được tương đối gần, suy đoán là Kỷ Thanh Lăng điều động nội bộ đồ đệ. Nghĩ đến Nguyên Duy Chi cầu tới cửa bị vũ nhục, nghĩ đến nàng chính mình từ đụng tới Kỷ Thanh Lăng lúc sau liền có không lại thuận quá. Từ năm đó ngoại môn đại bị thương, mẫu thân hận nàng không biết cố gắng, không khỏi thượng ở trong lời nói có chút quá kích, còn có nàng sư phụ nguyên bản nàng là điều động nội bộ thân truyền đệ tử, đối nàng cũng là kỳ vọng pha cao. Quản chi sư phụ nói một trận chiến đại biểu không được cái gì, đối phương thực lực quá mức cường hãn, cũng không phải nàng sai. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy bái sư lúc sau, sư phụ đối nàng dạy dỗ so ra kém sư huynh sư tỷ, quản chi đối sau lại sư muội cũng so đối nàng hảo. Quan trọng nhất chính là nàng lập khế ước linh sùng bị giết, làm nàng tu vi thiệt hại thân bị trọng thương. Cuối cùng vẫn là cha mẹ trả giá cực đại đại giới mới làm nàng có thể tiếp tục tu luyện. Lúc ấy phụ thân khuyên nhủ nói lời nói còn văng vẳng bên tai, làm nàng rời xa Kỷ Thanh Lăng, cơ duyên cũng là thực lực một bộ phận. Nhưng ngẫm lại lập khế ước linh thú bị chém giết khuất nhục khiến cho nàng vô pháp dốc lòng tu luyện. Hôm nay gặp được Bao Nhàn, mấy ngày này nghẹn khuất như là rốt cuộc tìm được rồi một cái phát tiết xuất khẩu. Nàng lấy Bao Nhàn đối sư thúc vô lễ vì từ ra tay giáo huấn, ai ngờ nhất thời xúc động ra tay quá nặng đem Bao Nhàn đánh thành trọng thương. Kỷ Thanh Lăng là thu được cầu cứu tín hiệu ở nửa đường đụng tới bọn họ, thương quá trọng yếu nàng tức khắc đem người mang về Lạc Nhật Phong. Suốt 5 ngày, nàng không có bất luận cái gì khoảng cách trị liệu đem Bao Nhàn từ Diêm Vương trong tay đoạt trở về. Chờ nàng mở to mắt khi, Lương Du cũng đã canh giữ ở bên người mấy ngày, nàng cảm giác được Kỷ Thanh Lăng biến hóa, lập tức tiến lên dò hỏi. Sư phụ, Tiểu Nhàn thế nào? Không có việc gì, từ dưỡng cái mấy năm liền không ngại. Mấy năm? Sẽ ảnh hưởng nàng trúc cơ sao? Ngươi hoảng cái gì, có ta ở đây. Nàng đem Bao Nhàn phóng bình ở trên giường, ngày mai ước chừng là có thể tỉnh lại, ngươi tại đây thủ nàng, ta đi trước tìm kia họ Hứa đem chướng tính tính. Thấu chương xong. Chương 342 đấu võ. Đấu võ. Chương 342 đấu võ. Đấu võ. Ở Kỷ Thanh Lăng cấp Bao Nhàn trị thương mấy ngày nay nội, Bao Nhàn cùng Kỷ Thanh Lăng quan hệ đã sớm bị người hỏi thăm rành mạch. Mấy năm trước ở Man Hoang vì phong ấn hung thú mà dùng tự thân hiến tế con rối đại sư Thẩm Như, Lạc Nhật Phong một vị khác truyền kỳ nhân vật. Nhiều năm trước ở Thanh Vân môn đại bỉ thượng biểu hiện làm rất nhiều đại năng ngắt lời, bao nhiêu năm sau phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu đại lục, nàng định là con rối một đạo đệ nhất nhân. Này Bao Nhàn là nàng điều động nội bộ đồ đệ, chỉ chờ Bao Nhàn trúc cơ chính là này thân truyền đệ tử. Đồn đãi Thẩm Như ngã xuống sau, hiện tại là Thanh Lăng chân nhân đại sư tỷ dạy dỗ, nhưng hôm nay, từ Kỷ Thanh Lăng ngồi quốc bảo bước lên Vân Hải Phong khi, chung quanh đệ tử liền có người bắt đầu ra bên ngoài phát truyền âm phủ. Tốc tới, Thanh Lăng chân nhân đến Vân Hải Phong. Thanh Lăng chân nhân đã đến Vân Hải Phong, muốn đấu võ muốn đấu võ. Lạc Nhật Phong chế phủ thiên tài đến Vân Hải Phong cấp sư điệt báo thủ tới. Quốc bảo là ngừng ở Vân Hải Phong một cái tiểu quảng trường phía trên, lúc này trên quảng trường còn có mặt khác phong đệ tử tại đây. Nhìn đến nàng nơi nào còn có thể kiềm chế được này bát quái chi tâm, tàn nhẫn không được mấy chục chương truyền âm phủ toàn ném văng ra thông chi chính mình bạn tốt đồng bạn tới vây xem. Kỷ Thanh Lăng ở trong đám người nhìn nhìn, tuyển một cái trên người bội có chấp sự đệ tử tiêu chí người dò hỏi. Hứa Nguyệt Uyển ở tại nào tòa sân? Kia đệ tử vốn chính là Vân Hải Phong người lại ở chấp sự đường đương trị, đối việc này tiền căn chính là môn thanh. Nhưng hôm nay tình huống này hắn nào dám trả lời. Hứa sư tỷ cũng không phải là bình thường nội môn đệ tử. Chân nhân. Hắn lắp bắp không biết như thế nào nói. Kỷ Thanh Lăng thấy hắn một bộ khó xử bộ dáng cũng không có kiên trì, nàng từ túi chữ vật lấy ra hai trường tứ phẩm bạo liệt phù, đây là nàng thành danh chi tác, cũng là lực sát thương lớn nhất linh phù. Rất nhiều phù sư đối với sơ cấp linh phù cũng không để ở trong lòng, tới rồi cao giai lúc sau càng là liền cơ sở bùa chú đều không vẽ. Kỷ Thanh Lăng không giống nhau, nàng ở cơ sở bùa chú không ngừng tăng mạnh cải tiến, hiện giờ nàng rất nhiều cơ sở bùa chú đều cùng mặt khác phù sư có rất lớn khác nhau, uy lực càng cường càng kéo dài. Đáng tiếc nàng kết đan lúc sau liền không ở đối ngoại bán ra chính mình bùa chú, toàn bộ thái nhất môn đều biết Thanh Lăng chân nhân phù một phù khó cầu. Đem hai chương tứ phẩm bạo liệt phù huyền với mọi người trước mặt, ai biết Hứa Nguyệt Uyển chỗ ở, này hai chương tứ phẩm bạo liệt phù liền đưa hắn. Ta biết. Một đạo thanh âm liền ở nàng vừa dứt lời thời điểm vang lên. Một cái trúc cơ hậu kỳ nữ tu hai bước đi đến nàng trước mặt, Thanh Lăng chân nhân, tiến vào cái kia tiểu đạo, hướng nam đi thứ sáu chỗ sân chính là Hứa Nguyệt Uyển sân. Từ môn nội truyền nàng thương chính là chân nhân sư điệt lúc sau, nàng liền không còn có ra quá môn. Ngươi không sợ nàng trả thù. Kia nữ tu cười đến kiêu ngạo, ta là Phiêu Miểu Phong đệ tử. Kỳ Thanh Lăng một chút liền minh bạch, xem nàng xuyên đệ tử phục sức, nguyên lai là Phiêu Miểu Phong thân truyền đệ tử, kia mặt sau khẳng định là có người chống lưng. Kỳ Thanh Lăng suy nghĩ cẩn thận lúc sau xoay người liền đi, kia nữ tu mỹ tư tư lấy quá kia hai trương linh phủ cầm ở trong tay không được quan sát. Thật tốt, này bốn điều kim văn thật sự quá xoái. Nàng làm như nhớ tới gấp cái gì đối còn chưa đi xa Kỳ Thanh Lăng hô, Thanh Lăng chân nhân, ta là Phiêu Miểu Phong Thẩm Linh. Nàng người chung quanh đều lộ ra hoặc khinh bỉ hoặc hâm mộ biểu tình. Tốt xấu cũng là nội môn thân truyền đệ tử, này định bợ người bộ dáng không khỏi quá khó coi, chính là nếu là cho bọn họ một cái cơ hội, chẳng lẽ liền không nghĩ ở chế phù đại sư trước mặt lưu cái tên sao? Đặc biệt là học chế phù các đệ tử, nàng tuy tiện chỉ điểm một chút kia nhưng chính là đâm đại vận. Cũng có người chỉ là đơn thuần hâm mộ kia hai chương tứ phẩm bạo liệt phù, Thanh Lăng chân nhân phù trừ bỏ bọn họ Lạc Nhật Phong đệ tử có cơ hội bị thưởng, thả những người đó cũng không có khả năng lấy ra tới bán. Ở mặt khác phong nhưng chính là cầu cũng cầu không đến. Kỳ Thanh Lăng ngừng ở sân ngoại, viện môn biên sắc thật có cái hứa hôn, nàng không hề do dự mấy chương phủ ra tay trực tiếp đem Hứa Nguyệt Uyển sân trận pháp làm hỏng. Chọc đến đi theo nàng phía sau nghĩ đến xem náo nhiệt đệ tử một trận tiếc hận, này cũng quá lãng phí. Hứa Nguyệt Uyển cũng vẻ mặt tức giận xuất hiện ở trong viện. Thật là làm gì vậy? Ở môn phái nội còn dám ủy lớn hiếp nhỏ sao? Kỳ Thanh Lăng ngón tay vung lên, một đạo vô hình linh lực đem Hứa Nguyệt Uyển bó đến giữa không trung. Ngươi động thủ đánh luyện khí kỳ không phải ỷ lớn hiếp nhỏ. Thả ta nhớ rõ tại ngoại môn thời điểm, ngươi thích nhất làm sự chính là ỷ lớn hiếp nhỏ đi. Đó là nàng đối nội môn sư thúc nói năng lô mãng. Bang. Không có người thấy rốt cuộc là như thế nào phát sinh, nhưng là Hứa Nguyệt Uyển trên mặt sắc thật đã nhiều ra một cái bàn tay ấn. Ngươi hiện tại đối sư thúc nói chuyện lớn tiếng như vậy lễ phép sao? Hứa Nguyệt Uyển phun rất trong miệng huyết cười lạnh nói, Thanh Lăng chân nhân hôm nay sợ không phải vi sư chất mà đến. Đảo như là vì năm đó tại ngoại môn kết hạ ân oán tìm cái lấy cớ bỏ ra khí. Kỳ Thanh Lăng buồn cười, ngoại môn ân oán. Ngươi nói chính là ngươi tu vi cao hơn ta khi, lại bị ta đánh đến không mặt mũi gặp người lần đó. Vậy xem đệ tử, này Thanh Lăng chân nhân nói chuyện thật là chuyên chọn nhân ra chỗ đau nói. Hôm nay ta không cùng ngươi vô nghĩa, ngươi như thế nào thương bao nhàn liền như thế nào còn trở về liền thành. Nói xong kim sắc linh lực hình thành một đạo trường kiếm sông thẳng hướng Nguyệt Uyển. Thanh Lăng đạo hữu, chớ động thủ. Một đạo hỏa hệ pháp thuật xuất hiện, trực tiếp ngăn cản ở Kỳ Thanh Lăng công kích. Thực hào rốt cuộc tới. Long tu đạo quân rơi xuống đất, nhìn xem bị bó ở giữa không trung Hứa Nguyệt Uyển trong lòng cũng là nhịn không được thở dài, thu nàng thật là thất sách ra. Lúc ấy chỉ nhìn đến đơn linh căn thiên tài lại là Vân Hải Phong hậu bối huyết mạch, không nghĩ tới tâm tính như thế chi kém. Hắn đối với Kỳ Thanh Lăng đạm cười nói, Thanh Lăng đạo hữu có không xem ở lao phu mặt mũi thượng, phóng ta này nghiệt đổ một con đường sống. Đạo quân làm ta phóng nàng một con đường sống. Lúc ấy ngươi này đồ đệ có từng nghĩ tới phóng ta kia sư điệt một con đường sống? Long tu đạo quân gật đầu, lệnh sư chất sự lão phu cũng nghe nói, như vậy, mặc kệ ra sao loại đan dược linh thảo, chỉ cần đạo hữu mở miệng, lão phu chắc chắn vì nàng tìm tới. Kỳ Thanh Lăng lắc đầu, không cần, ta đã cho nàng trị hết, tương lai trúc cơ kết đan cũng không thành vấn đề. Người chung quanh một mảnh ô lên, ngày đó bao nhàn bị thương thành dáng vẻ kia, cùng nàng cùng đội đệ tử còn có cùng Hứa Nguyệt Uyển cùng nhau đệ tử đều xem đến rõ ràng. Có thể bất tử liền tính là đi rồi đại vận, không nghĩ tới về sau còn có thể trúc cơ kết đan. Long tu đạo quân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không chết liền hảo, còn có thể tu luyện. Kia việc này liền còn có thương lượng đường sống. Người không có việc gì liền hảo, ta làm này nghiệt đồ đi cấp vị kia đệ tử bồi tội, lại lần nữa từ chấp pháp đường khiển trách, làm nàng tiến không gió nhai. Nguyên bản nhìn đến sư phụ tới cứu nàng Hứa Nguyệt Uyển, mới tùng hạ tâm lại bị sợ tới mức nhắc lên. Vô phong ngai. Kỳ Thanh Lăng lắc đầu. Ta cùng đạo quân nói thẳng đi, hôm nay ta nhất định phải phế nàng tu vi, làm nàng về sau lại vô tu luyện khả năng. Đạo hưu cũng biết đối với tu sĩ tới nói, bị phế tu vi vô pháp tu luyện chính là so chết còn muốn đáng sợ. Tự nhiên là biết đến. Long tu đạo quân bị Kỳ Thanh Lăng ngự khí chọc giận, hắn thanh âm trong nháy mắt lành đến trong xương cốt, nếu là lão phu không đáp ứng đâu. Ta đây liền trước đem ngươi đánh bại. Thấu chương xong. Chương 343 tái chiến Nguyên Anh. Chương 343 tái chiến Nguyên Anh. Vân Hải Phong. Hứa Nguyệt Uyển sân chung quanh vây đầy người, có chút sợ chết cách khá xa chút, nhưng những cái đó không xem náo nhiệt Ninh Nhiên chết người cũng không ở số ít. Bọn họ tàn nhẫn không được tiến đến Long Tu đạo quân mặt trước, nhìn mặt hắn hay không có thể tích ra mặt tới, Phiêu Miểu Phong Thẩm Ninh chính là một trong số đó. Nàng cho chính mình Phiêu Miểu Phong sư huynh lại đã phát một chương truyền âm, lại không tới xem một cái ngươi Thanh Lăng chân nhân đã có thể không cơ hội, Long Tu đạo quân muốn động thủ. Chậc chậc chậc chậc, này Thanh Lăng chân nhân thật đúng là dám trêu sự a. Thực mau Kỷ Thanh Lăng cùng Long Tu đạo quân chung quanh linh lực nổ lên, hồn hậu hỏa hệ pháp thuật tựa hồ đem chung quanh không khí đều bậc lửa giống nhau, làm vây xem đệ tử không tự chủ được dựng thẳng lên phòng ngự cháo ngăn cản. Kỷ Thanh Lăng kim hệ pháp thuật tự nhiên là bị khắc chế, những cái đó kim quang còn chưa gần gũi Long Tu đạo quân trước người đã bị cực nóng ngọn lửa hòa tan, vô pháp thương cập đến đối thủ. Liên ở những người khác vì Kỷ Thanh Lăng nuốt mồ hôi thời điểm, Kỷ Thanh Lăng trong tay kia đem vũ khí biến thành một chi gần nửa thước lớn lên phù bút. Chỉ thấy nàng thủ đoạn ở không trung nhẹ nâng một đạo mang theo cực hàn chi tức phù văn liền xuất hiện ở không trung. Phù văn thoát ly phù bút nháy mắt trực tiếp phóng đại mấy lần, bay thẳng hướng quanh thân tản ra khí thế lăng nhân Long Tu đạo quân. Vâng! Phù văn mang theo dày đặc hàn khí cùng màu đỏ linh lực chạm vào nhau, ở chung quanh hình thành một đạo cực cường sóng nhiệt qua đi sở hữu vây xem người phát hiện, kia nguyên bản có chút cực nóng không khí, nháy mắt khôi phục bình thường. Đây là cái gì phù văn? Thẩm Linh sư huynh võ trình vừa vặn đuổi tới. Hắn vốn là phù tu cho nên đối Lạc Nhật Phong Thanh Lăng chân nhân bội phục chi đến, ngày thường đối Thanh Lăng chân nhân quá mức tôn sùng, cứ thế sư muội luôn là chê cười hắn. Thẩm Linh cũng lắc đầu, mặc kệ là cái gì phù văn, này liền đem Nguyên Anh đạo quân cấp háp xuống vân. Kia có đơn giản như vậy? Sự tình xác thật không có đơn giản như vậy, Long Tu đạo quân nguyên bản còn nghĩ cấp thái nhất môn vị này phù tu thiên tài chừa chút thể diện, rốt cuộc trọng đài tên kia cũng là cái bên vực người mình người. Nhiên Kỷ Thanh Lăng này nhất chiêu lăng không vẽ bùa trực tiếp làm hắn đánh mất ý niệm, hắn đột nhiên nhớ tới phía trước nghe phong chủ nói lên man hoang hung thú một chuyện, này Kỷ Thanh Lăng tựa hồ là đánh bại quá một vị Nguyên Anh đại viên mãn ma tu. Việc này phong chủ chính mình cũng là không tin, nguyên bản liền cũng là thuận miệng vừa nói. Hắn cảm thấy Hòa Hư Thánh Quân ở cố ý cho chính mình vị này đồ tôn nổi danh mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra cái kia đồn đãi có khả năng là thật sự. Vừa mới đụng tới kia đạo phù văn nháy mắt, hắn cảm giác được có uy hiếp. Thu hồi ý nghĩ khinh địch, Long Tu đạo quân bắt đầu lấy ra chính mình chân chính thực lực, màu đỏ linh khí giống như ngọn lửa quay chung quanh ở hắn quanh thân. Chung quanh đệ tử tốc độ sau này rút lui, chỉ có Kỷ Thanh Viễn cùng Quan Vân Siêu mấy người có chút lo lắng canh giữ ở cách đó không xa. Kỷ Thanh Lăng ném cho Kỷ Thanh Viễn một cái làm hắn an tâm ánh mắt, theo sau trong tay thông thiên vận khí đặt bút, một đạo tân phủ văn lại lần nữa xuất hiện, xông thẳng Long Tu đạo quân. Tốc độ cực nhanh uy lực to lớn, Long Tu đạo quân bản mạng pháp bảo từ trong tay thoát ra ngăn cản. Một trận chiến này đánh đến toàn thái nhất môn được đến tin tức đệ tử đều bay tới vây xem, nguyên bản không tính náo nhiệt Vân Hải Phong phía trên, chân chính có thể nói là dòng người chen chúc xô đẩy. Lấy hai người bọn họ vì trung tâm đã hình thành thật lớn vòng chiến, tất cả mọi người rời xa, đặc biệt là Kỷ Thanh Lăng một đạo phù văn lại lần nữa bay ra lúc sau, trong tay thông thiên lập tức huyễn biến thành trường đao hình dạng, mũi đao phía trên kia làm cho người ta sợ hãi màu đỏ vũ linh phách chém về phía Long Tu đạo quân. Long Tu đạo quân thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, khẩn cấp thời khắc né tránh kia một đạo công kích. Kia rời non lấp biển khí thế, làm chỉ có chút cơ kỳ đệ tử co rúm lại sợ hãi, cảm giác toàn bộ Vân Hải Phong đều không quá an toàn bộ dáng. Chấp pháp đường đường chủ cũng là một vị Nguyên Anh kỳ trưởng lão, thu được các đệ tử bẩm báo lúc sau cũng đuổi lại đây, nhưng hắn trời sinh chính là hiếu chiến tính tình, nghĩ đánh đều đánh thượng, không bằng đánh xong lại nói. Hắn khởi điểm là tin tưởng Long Tu không đến mức sẽ giết này hậu bối. Hiện tại hắn nghĩ này Lạc Nhật Phong hậu bối tổng sẽ không thật sự ở Vân Hải Phong giết Nguyên Anh trưởng lão đi. Chiến đấu vẫn luôn ở tiếp tục, chọc đến môn phái nổi những cái đó không quá yêu ra cửa đại năng cũng sôi nổi ẩn ở một chỗ vây xem. Hoa Hư, ngươi này đồ tôn chính là man dọa người liệt. Hoa Hư Thánh Quân cũng là vẻ mặt vừa lòng, nha đầu này kết đan lúc sau tu vi đã không phải cùng thế hệ có khả năng cập chi nửa phần. Hôm nay nếu là Thanh Lăng thắng cũng liền thôi, nhưng là chọc kia Long Tu muốn thương tổn nàng đồ tôn. Nàng cũng sẽ không cố kỵ cái gì giá trị con người, chắc chắn ra tay cứu giúp. Một khác chỗ đồng dạng cũng có cùng loại đối thoại, chỉ là đối tượng đổi thành Trọng Đài đạo quân. Trọng Đài, ngươi này đổ đệ đến không được a? Ngươi lại không hóa thần sợ là phải bị đuổi theo. Trọng Đài đạo quân nhìn đối phương vẻ mặt toan dạng, lời này như thế nào nghe đều không giống như là khen tặng, nhưng hắn một chút cũng không khí. Hắn đổ đệ lợi hại cũng là mặt mũi của hắn. Lại nói Vân Hải Phong này không biết sống chết đệ tử cư nhiên khi dễ đến Thẩm Như trên đầu vân. Đó là hắn cẩn thận dạy dỗ đệ tử, con rối chi thuật đã vượt qua hắn. Biết Thanh Lăng sẽ không bỏ qua người này, mấy ngày nay hắn mới có thể vẫn luôn ẩn nhận không phát. Tuy tiện thời gian từng giọt quá khứ, Long Tu Đạo Quân đã chậm lại tốc độ, bởi vì linh căn khắc chế, kỳ Thanh Lăng ở trước mặt hắn rất ít sử dụng pháp thuật. Nhưng kia chỉ phù bút cũng không dừng lại quá, một đạo phù văn như là có dùng không hết linh lực giống nhau không ngừng tạp hướng hắn. Lúc này kỳ Thanh Lăng tay cầm phù bút lại lần nữa vẽ ra một đạo phù văn, này phù văn lóe màu xanh lục ánh huỳnh quang, chọc đến phía dưới học chế phù đệ tử nhịn không được kích động. Lại là một đạo chưa thấy qua phù văn. Hắn thanh âm bởi vì mang theo kích động có điểm bén nhọn, Thẩm Linh giật nhẹ hắn ống tay áo, ngươi thu liễm một chút, còn muốn hay không điểm mặt mũi, cùng cái chưa thấy qua mặt tiểu đệ tử giống nhau, ngươi chính là thân truyền đệ tử ai? Mau xem, ra tay. Màu xanh lục phù văn ở nửa đường huyễn thành một cái thật lớn thanh đằng. Trực tiếp đón nhận Long Tu Đạo Quân phóng ra ra cái kia màu đỏ hỏa long. Hai hai tương hối, thanh đằng ở đụng phải nháy mắt biến ảo thành mấy chục điều quấn lên cái kia hỏa long. Trong lúc nhất thời hỏa long thanh đằng quấn quanh, Long Tu Đạo Quân lại lần nữa phát ra linh lực lấy duy trì hỏa long tiến công. Đúng lúc này trong đó một cái thanh đằng đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt. Cấp phi, cấp đỉnh. Thời gian phảng phất đỉnh chỉ giống nhau, Long Tu Đạo Quân nhìn này căn cách hắn trong mắt không đến nửa tức khoảng cách ngọc thứ, đã kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Này nơi nào là cái gì thanh đằng? Đây là kỳ Thanh Lăng bản mạng pháp bảo thông thiên, huyên thành cực tiểu một cây thanh bạch sắc ngọc thứ sen lẫn trong kia một đống thanh đằng bên trong. Nguyên bản bởi vì hai hai chạm vào nhau khi một cái thật lớn thanh đằng biến ảo ra mấy chục điều khi, Long Tu Đạo Quân theo bản năng chính là tăng lớn linh lực phát ra. Nhưng đông đảo thanh đằng căn bản là không phải kỳ Thanh Lăng mục đích, sen lẫn trong trong đó thông thiên mới là nàng cuối cùng chiêu thức. Long Tu Đạo Quân chết nhìn chằm chằm trước mắt, hắn hiện tại trốn tránh cũng là có thể. Nhưng là đối phương đã thủ hạ lưu tình, nếu vừa mới ngọc đâm thủng tiến hắn trong mắt, lấy kỳ Thanh Lăng thực lực tưởng bạo rớt hắn đầu cũng không phải không được. Nếu lúc này còn muốn tiếp tục, kia hắn đời này ở Thái Nhất Môn liền không dám ngẩng đầu. A a a a a a a a a a a. Người trong nhà tới. Các ngươi tùy tiện viết lời bình luận đi, hai chữ đều được. Một chữ cũng có thể. Gần nhất quá quận cũ ế. Một chữ, hảo. Hai tự, đánh tạp. Ba chữ, không tồi nga. Cứ như vậy. Người tốt cả đời bình an. Thấu chương xong. Chương 344 này trừng phạt thật đủ nhẹ. Chương 344 này trừng phạt thật đủ nhẹ. Phía dưới đệ tử nhìn đến giữa không trung chiến đấu hai người đột nhiên đều bất động, nhất thời có chút nghi hoặc. Ai, như thế nào không đánh? Hắn bên cạnh đã có kim đan kỳ sư thúc mở miệng, đánh xong. Đánh xong. Bởi vì vừa mới đánh nhau quá mức kịch liệt, thật nhiều đệ tử bị áp căn bản vô pháp thả ra thần thức. Kia nho nhỏ một chi ngọc thứ tự nhiên sẽ không bị phát hiện. Hiện tại bọn họ thả ra thần thức khi, Kỳ Thanh Lăng ngọc thứ đã thu hồi, Long Tu Đạo Quân cùng Kỳ Thanh Lăng cơ hồ đều không có bị thương, này liền đánh xong. Hai người giằng co một lát, Long Tu Đạo Quân do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là vung lên ống tay háo xa độn mà đi. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Có đệ tử rốt cuộc nhịn không được hỏi, vì sao Long Tu Đạo Quân đi rồi? Chẳng lẽ là Thanh Lăng chân nhân thắng lợi? Phía trước ra tiếng kim đan chân nhân than nhẹ, lần này bọn họ Vân Hải Phong mất mặt ném lớn. Kỳ Thanh Lăng từng bước một đi vào hướng Nguyệt Huyền, nàng ly chiến đấu gần nhất, chính mắt nhìn thấy chính mình Nguyên Anh trung kỳ sư phụ thua ở Kỳ Thanh Lăng trên người. Bản năng sau này lui lại mấy bước, hướng Nguyệt Huyền tế ra phi kiếm liền muốn chạy trốn mệnh. Nhưng Kỳ Thanh Lăng sao có thể sẽ bỏ qua nàng, một đạo kim quang bay ra hướng Nguyệt Huyền từ giữa không trung rơi xuống, ngay sau đó vô số kim châm bắn vào thân thể của nàng, mọi người chỉ nghe được nàng hét thảm một tiếng, theo sau liền hôn mê qua đi. Phế đi nàng tu vi, nát nàng đan điển, hủy hoại nàng kinh mạch, từ nay về sau hướng Nguyệt Huyền trong thân thể là không có khả năng ở tồn nhập một tia linh khí. Mà trong đám người Kỷ Thanh Viễn, Kỷ Tuệ đám người vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước Kỷ Thanh Lăng ở man hoang chém giết Nguyên Anh đại viên mãn ma tu, bọn họ cũng đã biết Kỷ Thanh Lăng thực lực, chỉ là Long Tu Đạo Quân dù sao cũng là Nguyên Anh tu sĩ, Kỷ Thanh Lăng không phải giống nhau kim đan, vạn nhất hắn cũng không phải giống nhau Nguyên Anh đâu. Lúc này hai người không thể không may mắn Long Tu Đạo Quân chỉ là bình thường Nguyên Anh tu sĩ. Chú Nghiên cùng Quan Vân Siêu cũng nghe quá nàng ở man hoang anh hùng sự tích, nhưng là này hòa thân mắt chứng kiến vẫn là có thiên cùng địa khác biệt. Quan Vân Siêu buông xuống tâm ngay sau đó lại nghĩ đến, Kỷ Thanh Lăng cùng hắn chênh lệch đã không phải dựa nỗ lực là có thể đền bù. Chua xót lại mất mát tư vị ở hắn trái tim mạng khai, một đoạn tốt đẹp yêu say đắm từ bắt đầu đến kết thúc, đương sự Kỷ Thanh Lăng đều không có một tia phát hiện. Xem náo nhiệt các đại lão cũng ai về nhà nấy. Hòa Hư Thánh Quân cùng Trọng Đài Đạo Quân hai người đều khoe miệng mang cười, nỗ lực trang làm một bộ nhà ta đệ tử chỉ là bình thường phát huy mà thôi bộ dáng. Mặt khác đại năng không người nhắc lại, nhưng một cái nho nhỏ kim đan cư nhiên vượt một cái đại cảnh giới đánh bại nguyên anh tu sĩ. Sau này Lạc Nhật Phong sợ là đông đảo ngoại môn đệ tử tranh nhau hướng tới nơi. Chấp pháp đường đường chủ nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đi trước tranh Phiêu Miểu Phong đi, này kỳ thanh lăng rốt cuộc muốn như thế nào phạt mới thích hợp. Vân Hải Phong phong chủ lúc này tức giận đến ở trong phòng xoay quanh, ngẫm lại thật sự là quá nghẹn quất, lần này Vân Hải Phong mặt sợ là sau này trăm năm đều nhặt không đứng dậy. Hắn lúc ấy cũng ở nơi tối tăm quan chiến, lấy hắn tu vi muốn thu thập kỳ thanh lăng tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng hắn một cái hóa thần kỳ lại là Vân Hải Phong phong chủ, liền tính ra tay giáo huấn kỳ thanh lăng, trừ bỏ làm càng thêm mất mặt nan kham chỗ, không có bất luận cái gì mặt khác tác dụng. Thả hòa hư tên kia cũng không phải dễ trọng, ngày thường giống như cùng ai đều không thế nào lui tới, nhưng đông đảo phong chủ, nàng là nhất bao che cho con. Ai? Hắn thật sâu phun ra một hơi, lần này chỉ có thể sinh sôi nuốt xuống. Chỉ là một cái kim đan sơ kỳ chế phù kỹ năng đã tới rồi như thế nông nỗi sao? Liên tính là tứ phẩm phụ sư, này liên tục lăng không vẽ phù công kích có phải hay không cường thật quá đáng? Mặc kệ những người khác như thế nào, kỳ thanh lăng về tới Lạc Nhật Phong, giao đái Lương Du vài câu, lại cầm rất nhiều linh dược ra tới, làm nàng đưa đến Chu Nghiên nơi đó, thỉnh thanh bạch đạo quân luyện thành đan dược, này đó là cho Bao Nhàn chuẩn bị. Lương Du vẫn luôn ở chiếu cố Bao Nhàn, đối với bên ngoài sự tình còn không biết tình. Nàng nhìn kỳ thanh lăng giao đãi xong những việc này, sợ tới mức lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Sư, sư phụ, ngươi có phải hay không lại chọc cái gì đại sự? Ngươi đem Hứa Nguyệt Huyền cấp giết. Ai nha, nàng sư phụ chính là Nguyên Anh đạo quân A. Sư phụ ta chẳng lẽ liền không phải đạo quân? Ta sư tổ vẫn là phong chủ, ta sợ cái gì? Lời nói là nói như vậy, nhưng ngươi ở môn phái giết người, chấp pháp đường như thế nào sẽ bỏ qua ngươi? Ngươi mau đừng giao đãi, đi nhanh đi. Sư phụ ngươi đi nhanh đi. Ta đi đến nơi nào? Lương Du nào biết đâu rằng, ngươi không bằng đi trước Đại Lương quốc đi dạo, chờ tiểu nhàn hảo chúng ta lại đi tìm ngươi. Không đi, ta nhưng không nghĩ lại mang các ngươi ra cửa, ngươi hiện giờ đều trúc cơ, về sau lại đi ra ngoài rèn luyện tìm chính ngươi bạn. Sư phó. Lương Du gấp đến độ muốn dậm chân, này đều khi nào, thái nhất môn chấp pháp đường cũng không phải là đùa giỡn. Đem ngươi tâm thả lại trong bụng, ta không có giết nàng. A, không có giết. Vậy là tốt rồi, không có giết liền hảo, chúng ta cũng không phải không giết, chỉ là không thể ở môn phái, ở bên ngoài tổng ở tìm được cơ hội. Ta đem nàng tu vi phế đi, hủy hoại đan điền kinh mạch. Này cùng giết người có cái gì khác nhau? Thanh lăng chân nhân nhưng ở. Chúng ta là chấp pháp đường đệ tử tới thỉnh chân nhân qua đi. Sư phụ, kỳ thanh lăng xua tay an ủi nàng, không có việc gì, ngươi hảo hảo chiếu cố Bao Nhàn, những cái đó đan dược ăn xong là có thể hảo. Lương Du đã mang theo khóc nức nở. Sư phụ, nàng ra cửa cũng không để ý tới ngoài cửa chấp pháp đường đệ tử, chân dẫm phi thiên sông thẳng thái nhất môn chấp pháp đường. Vốn tưởng rằng ít nhất phải bị quan cái 10 năm, không nghĩ tới chỉ là phạt nàng đi vô phong nhai diện bích 2 năm. Ấn chấp pháp đường cách nói, kỳ thanh lăng động thủ là vì cấp sư điệt báo thủ, xuất binh có danh nghĩa. Sẽ không bị trọng phạt việc này kỳ thanh lăng nguyên bản là có thể đoán được, vốn chính là kia Hứa Nguyệt Uyển có sai trước đây, quan trọng nhất chính là nàng đánh bại Long Tu đạo quân. Kia tay lăng không vẽ phù năng lực hẳn là nổi lên tính quyết định tác dụng. Chính là mặc kệ như thế nào, này trừng phạt xác thật là nhẹ. Lần này đưa nàng tới chính là chấp pháp đường đường chủ, dọc theo đường đi hai người vừa đi vừa liêu, không biết tưởng đi chơi xuân. Hô ô, thẳng đến vô phong nhai trận pháp bị mở ra, kia gào thét mà qua cơn lốc, làm kỳ thanh lăng có chút quen thuộc hương vị. Đã lâu không thấy a. Cuồng phong vẫn như cũ lạnh thấu xương, một đường chạy như điên gào thét bí mật mang theo cục đá ở bên người nàng đảo qua. Nhớ năm đó lần đầu tiên lên thời điểm, kia chính là một bước khó đi, nhưng hôm nay chỉ là tùy ý tế ra phòng ngự, những cái đó bay qua tới cục đá trực tiếp ở va chạm chung dập nát. Kỳ thanh lăng không khỏi có chút thổn thức, này trừng phạt thật đủ nhẹ, năm đó một cái không cẩn thận liền phải bị thổi trời cao, hiện giờ lại giống như ở dạo nhà mình hoa viên. Đương nhiên hoa viên cảnh sắc đẹp một ít thôi. Đi rồi nửa nén hương công phu, kỳ thanh lăng triệt bỏ phòng ngự, một bên chạy nhanh một bên đánh nát đâm hướng nàng cục đá. Ân. Hiện tại có điểm ý tứ, thật vất vả tới một lần, này vô phong nhai còn xem như cái không tồi rèn luyện nơi. Nhật Nguyệt luân chuyển, 2 năm thời gian đảo mắt liền đi qua. Đương kỳ thanh lăng chưa từng phong nhai ra tới khi, môn phái nội còn truyền lưu nàng lấy kim đan tu vi đại chiến nguyên anh trung kỳ chuyện xưa. Thấu chương xong. Chương 345 gián đoạn tính tự mình hoài nghi. Chương 345 gián đoạn tính tự mình hoài nghi. Lạc Nhật Phong, đại gia cấp kỳ thanh lăng làm cái tiễn đưa rượu. Quá 2 ngày nàng muốn liền xuất phát đi vô vọng hải, kỳ tuệ liền 1-2 phải đem đại gia đưa tới tụ một tụ. Mấy năm nay mọi người đều dưỡng thành bên ngoài du lịch nhìn đến cái gì ăn ngon, liền sẽ mang về tới đại gia tiểu tụ thời gian hưởng. Nguyên bản Kỳ Thanh Lăng còn có chút héo héo không quá vui, chưa từng phong nhai ra tới nàng là kế hoạch ngủ nhiều hai ngày, sau đó trực tiếp xuất phát. Nề hà những người này không buông tha nàng, nàng chỉ ngủ cái nửa ngày đã bị Kỳ Tuệ cấp xảo đi lên. Lương Du nấu mấy hồ quả trà, đặt ở Quan Vân Siêu một cái pháp thuật trên mặt đất sinh ra kia một đống băng thượng, mặt khác còn thả mấy hồ Chu Nghiên làm rượu trái cây, mùi rượu không nùng mang theo điểm quả hương khí. Đồng Thanh ở thịt nướng, hắn cảm thấy trực tiếp từ túi chữ vật lấy ra tới, thiếu thân thủ nướng chế là thú, biên nướng biên uống rượu, bản thân liền rất có một phen tư vị. Bao nhàn càng tuyệt, trực tiếp làm Kỷ Thanh Lăng cho nàng huyễn ra trường kim vong, cầm chút rau dưa cùng nấm tử đặt ở mặt trên nướng, Kỷ Thanh Lăng huyễn ra kim vong giống nhau linh hỏa đã sớm vô pháp hòa tan. Nhẹ nhẹ mùi thịt rốt cuộc đánh thức Kỷ Thanh Lăng vị giác, quả nhiên mỹ thực có thể bắt được nhân tâm. Kỷ Thanh Viễn đi tới cho nàng đệ bầu rượu, tu hành lộ hơn phân nửa thời gian là tịch mịch, có thể tụ ở bên nhau liền phải hảo hảo hưởng thụ hiện tại, cái này kêu tận hưởng lạc thú trước mắt. Kỷ Thanh Lăng uống xong một ngụm rượu, ai, lời này không phải ta nói sao? Ta cảm thấy nói có đạo lý, cho nên mượn tới dùng dùng. Ca, đột nhiên cảm thấy này tiên đồ quá dài lâu hảo sinh không thú vị. Trường sinh đại đạo vốn là như thế. Vừa vặn Kỷ Tuệ cầm rượu từ phía sau đi tới, ta nhớ rõ ngươi trước kia cùng ta nói, này tu tiên đại đạo thường thường đều sẽ xuất hiện tự mình hoài nghi, không ngừng phủ định chính mình tồn tại ý nghĩa. Hiện tại lời này còn có thể còn cho ngươi sao? Kỷ Thanh Lăng cũng cười, đúng vậy, cái này kêu gián đoạn tính tự mình hoài nghi tổng hợp chứng. Kỷ tiểu muội từ nhỏ liền nói gở nhiều, trước kia ở nhà thời điểm, cũng là nói chút chúng ta nghe không hiểu nói, nàng chính mình còn cười ngây ngô. Kỷ Thanh Lăng ngửa ra sau nằm ở trên cỏ, có điểm hoài niệm khi còn nhỏ lên núi săn chỉ nho nhỏ mê hương heo, chúng ta mấy cái đều chờ không đổi lấy về ra, Hòa Bình ăn ca tố tố bọn họ liền trực tiếp ở trên núi nướng tới ăn. Đúng vậy, khi đó tiểu vọng sơn bên ngoài về điểm này địa phương đều bị chúng ta sở biến, lại sau lại dọn tới rồi thông thành. Kỷ Tuệ vốn dĩ nghe cũng mùi ngon, nhưng Kỷ Thanh Viễn cái này khẩu khí làm nàng nhíu nhíu cái mũi. Thanh Viễn ca, thông thành không hảo sao? Ta cảm thấy khá tốt, đương nhiên hiện tại tiểu vọng sơn cũng hảo. Kỷ Thanh Viễn cười nói, cũng không có không tốt, thông thành đối với tu luyện tới nói tự nhiên là tốt, chỉ là luận hảo chơi vẫn là tiểu vọng sơn. Đúng vậy, chúng ta lúc trước ở tiểu vọng sơn, ra cửa thôn bên ngoài liền có tiểu yêu thú, ở thông thành ra khỏi thành còn muốn chạy nửa ngày đâu. Thả nơi nơi là tán tu, còn muốn lo lắng bị cướp. Kỷ Tuệ nhớ tới nàng sư phụ nói sự, Thanh Lăng, nghe nói ngươi lại muốn khai đường giảng bài. Kỷ Thanh Lăng nghĩ đến này liền có đầu đại, nàng ra vô phong ngay khi, kia phủ đường đường chủ liền ở nửa đường chờ nàng, người nọ đối chế phù một đạo thật là tới rồi si mê nông nỗi, hận không thể đem đường chủ vị trí cấp Kỷ Thanh Lăng, làm cho nàng có thể thường trú phủ đường. Kỷ Thanh Viễn cười nàng, ngẫm lại ngươi lần trước giảng bài cảnh tượng, xác thật là quá tế. Thanh Viễn ca, đâu chỉ là tệ à, lần này nghe nói còn có mặt khác môn phái đệ tử tìm người ta nói hạng cũng muốn tới. Kỷ Thanh Lăng cũng bất đắc dĩ, phủ đường đường chủ rất có một bộ ngươi không tới thụ một đường khóa, ta liền cùng ngươi đến chân trời góc biển tư thế. Vốn dĩ các đại môn phái đều là như thế, ở mỗi một kỹ xảo thượng tạo nghệ tương đối xông ra người, thường xuyên sẽ ở môn phái nội khai đường giảng bài, trừ bỏ có thể kiếm lấy rất nhiều công hiến, chủ yếu vẫn là vì môn phái dạy dỗ ra càng nhiều nhân tài. Bên kia Chu Nghiên mở miệng kêu người, Thanh Lăng, Kỷ Tuệ lại đây uống rượu a. Mấy người đứng dậy, tới. Trong lúc nhất thời mọi người ngồi ở cùng nhau uống rượu, tán phiếm luận mà phảng phất về tới nhiều năm trước. Ngày thứ hai, Kỷ Thanh Lăng đem đã lớn lên chút tiểu bạch đặt ở tùy thân túi. Tiểu Bạch, rốt cuộc muốn đưa ngươi về nhà, chuyện này một kéo lại kéo, thật sự là xin lỗi. Tiểu Bạch tê tê thấp minh hai tiếng tỏ vẻ không sao cả, nó đối Thanh Giao nhất tộc nơi sinh cũng không có cái gì cảm giác, nó là ở Bắc Cảnh sinh ra. Thanh Lăng mở ra cửa phòng liền thấy Lương Du cùng Bao Nhàn ở nàng trong viện đả tọa tu luyện. Hôm qua liền cùng các ngươi nói qua không cần cố ý tới đưa, mấy năm thời gian liền đã trở lại. Lương Du cười nói, không có cố ý, chúng ta vốn chính là tính toán tới suốt linh dược. Sư phụ hiện tại liền phải xuất phát sao? Trực tiếp đi Vô Vọng Hải. Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, lâm thời sửa lại chủ ý, về trước tranh tiểu vọng sơn. Sư thúc, trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Nàng hiện giờ đối mặt Kỷ Thanh Lăng còn có chút áy náy, cảm thấy là bởi vì nàng, sư thúc mới bị đưa đến Vô Phong Nhai bị phạt. Vô Phong Nhai tại nội môn đệ tử giữa quả thực so đào sơn biển lửa còn muốn đáng sợ, những cái đó đi vào đệ tử ra tới sau từng cái tới rồi để nhai biến sắc nông nỗi. Liền tính Kỷ Thanh Lăng nói cho nàng, chính mình ở Vô Phong Nhai liền cùng chơi dường như, Bao Nhàn cũng là không tin, chỉ cho là Kỷ Thanh Lăng an ủi nàng. Hai ngươi hảo hảo xem ra, Bao Nhàn thương thế của ngươi đã rất tốt, ta ta khi trở về ngươi ước chừng đã trúc cơ. Kia tái sinh thuật hai người các ngươi nhất định phải cần thêm luyện tập, có cái gì vấn đề liền cùng Kỷ Tuệ cùng nhau nhiều nghiên cứu. Đúng vậy. Hiện giờ Kỷ Tuệ, Lương Du, Bao Nhàn đều đã học quá trị liệu thuật, giống nhau thương thế ba cái đều có thể xử lý. Chỉ là kia tái sinh thuật, chỉ có một hệ đơn linh căn Lương Du giống như sở đến điểm này cửa. Thứ này chỉ có thể rửa cá nhân, cấp là cấp không tới, ba người có thể có một cái lĩnh ngộ tái sinh thuật tâm pháp đã xem như tương đương không tồi. Bằng không kia thanh mục môn thu đồ đệ yêu cầu như thế nào sẽ như vậy hà khắc. Kỷ Thanh Lăng đối với hai người lại giao đái vài câu, ngồi trên quốc bảo bay thẳng trời cao. Tiểu Vọng Sơn. Kỷ Thanh Lăng đứng ở cửa thôn, nhìn trước mắt một rừng cây, Kỷ gia thỉnh vị kia trận pháp đại sư thủ pháp quả nhiên cao minh. Không cần phải nói phàm nhân, chính là bình thường tu sĩ cấp thấp cũng vô pháp phát hiện này thủ thuật che mắt, dị vãng chính mình trước mắt bất quá là một mảnh bình thường rừng cây thôi. Nàng lấy ra một khối ngọc bài đụng vào kia một tầng vô hình có kết giới, chung quanh cảnh sắc bắt đầu phát sinh thay đổi. Nguyên bản bình thường rừng cây biến mất không thấy, hai vị trúc cơ kỳ Kỷ gia tộc nhân xuất hiện ở nàng trước mặt. Thanh Lăng trưởng lão. Hai người thấy nàng thái độ rất là kính cẩn. Kỷ Thanh Lăng cùng bọn họ chào hỏi qua, trực tiếp trở về nhà mình sân. Cha mẹ không ở trong nhà, ước chừng là vào núi. Nhất thời không có việc gì nàng bắt đầu ở trong thôn đi lang thang, trong thôn có nhận thức nàng hài tử đều sẽ hướng nàng hành lễ. Lúc này một cái 5-6 tuổi bộ dáng nữ hoa lại đây giữ chặt nàng, Thanh Lăng trưởng lão, đại trưởng lão thỉnh ngươi qua đi. Nữ hài mắt to chớp thập phần đáng yêu. Kỷ Thanh Lăng nhịn không được hỏi nàng, ngươi cũng biết đại trưởng lão tìm ta chuyện gì. Nữ hài lắc đầu, nhút nhát sợ sẽ đáp, không biết, đại trưởng lão ở bên kia. Kỷ Thanh Lăng theo nàng tay phương hướng, thôn một khắc đầu, đại trưởng lão đang ngồi ở ven đường ghế đá thượng. Đại khái là cảm giác được Kỷ Thanh Lăng đang xem hắn, còn hướng nàng vây tay ý bảo nàng qua đi. Ách, lão nhân này làm gì? Như vậy gần không mật ngữ truyền âm, còn phi làm người tới truyền lời. Xem hắn bộ dáng, đây là ở trong thôn phơi nắng. Sách mới trọng sinh đại lão, nông gia tiểu hãn nữ làm ruộng hàng ngày thiên nữ cường làm ruộng văn. Sách mới cầu cất chứa, đề cử phiếu, còn có vẽ tháng cùng bình luận. Bởi vì sách mới kỳ này đó số liệu thật sự quá trọng yếu, tưởng thượng một lần sách mới bảng liền toàn rửa các ngươi. Ngươi vẽ tháng thỉnh đầu cho ta sách mới đi, thật sự quá trọng yếu, lão thư rất bảng lâu lắm không cần đầu, cấp sách mới đi, đa tạ. Thấu chương xong. Xin nghỉ. Xin nghỉ. Thật sự không viết ra được tới, ta 3 ngày mai làm phẫu thuật, hiện tại căn bản không tĩnh tâm được. Quá 2 ngày đi, ta mặt sau nhiều viết một chút. Thấu chương xong. Chương 346 nhi đồng cấp đi truy hoàng điệp bay vào đông cải không chỗ tìm. Chương 346 nhi đồng cấp đi truy hoàng điệp bay vào đông cải không chỗ tìm. Hôm nay thiên chân không tồi, đại trưởng lão nửa híp mắt dựa vào ghế đá thượng hưởng thụ này khó được nhàn hạ thời gian. Kỷ Thanh Lăng cũng ở hắn bên người ngồi xuống, học bộ dáng của hắn ngưỡng mặt phơi nắng. Lần này trở về nhiều chút thời gian, chỉ điểm trong tộc hải tử, nếu là có thể nhìn xem có hay không chế phủ thiên phú không tồi. Lão nhân vẫn như cũ híp mắt. Đại trưởng lão, ta 2 ngày này liền phải đi vô vọng hải, chờ ta trở lại đi, chờ ta trở lại ở trong tộc nhiều ngốc mấy năm. Đại trưởng lão gật đầu, có thể đồng ý dạy dỗ trong tộc con cháu đã thực không tồi. Kỷ Thanh Lăng sự Kỷ gia đại trưởng lão cũng là biết đến, mấy năm nay càng ngày càng nhiều tộc nhân tiến vào thái nhất môn, từ Kỷ Tả bắt đầu tại nội môn tộc nhân đối ngoại môn Kỷ gia con cháu đều nhiều có chiếu cố. Chứ bỏ Kỷ Kiều, đồng dạng là thiên tài đệ tử. Nhưng là hắn trừ bỏ cùng Kỷ Tuệ Kỷ Thanh Lăng còn có Kỷ Thanh Viễn 3 người đi được gần một ít ở ngoài, cùng Kỷ gia tộc nhân khác cũng không như thế nào lui tới. Đại trưởng lão ở trong lòng thở dài, này cũng không có biện pháp, Kỷ Kiều khi còn nhỏ bị hắn mẹ cả thương tàn nhẫn, đối Kỷ gia không có thân cận cảm cũng là dự kiến bên trong, cưng cầu không được. Hai người chi gian nhất thời vô ngữ, cách đó không xa có mấy cái hài tử ở vui đùa ầm ĩ phần lớn là còn không có thí nghiệm linh căn hài tử. Trong đó có một cái đại chút. Hẳn là thân cụ hỏa linh căn, nàng đứng ở bọn nhỏ trung gian trong tay thả ra một đóa nho nhỏ hỏa cầu, dẫn tới bọn nhỏ hoa hoa thẳng tê. Này đó hài tử tự nhiên là gặp qua pháp thuật, chỉ là chính mình này một đợt tiểu đồng bọn chúng có người sẽ cái này, càng làm cho bọn họ hâm mộ đi. Hỏa cầu thực mau dập tắt, bọn nhỏ lại cùng thở ngắn than dài, tiếc hận này hỏa cầu liên tục thời gian quá ngắn. Lúc này có chỉ linh điệp phóng gần bọn họ, một loại thực bình thường cấp thấp linh điệp, hẳn là vị nào tộc nhân đặt ở nơi này. Bằng không như vậy cấp thấp đồ vật căn bản xuyên bất quá kia trận pháp. Linh điệp cánh thật lớn, chớp thời điểm sẽ mang theo điểm điểm ánh sáng. Chọc đến hải tử lại truy nó đi, một đám người thực mau liền biến mất ở một chỗ hoa điền bên trong. Kỷ Thanh Lăng trong lòng một mảnh ấm áp, chợt đến nhớ tới 2 câu thơ, nhi đồng cấp đi truy hoàng điệp, bay vào đồng cải không chỗ tìm. Lăng nha đầu. Đại trưởng lão. ngươi hiện giờ cũng là kỷ gia kết đan trưởng lão, có một số việc ta cảm thấy ngươi hẳn là biết. Đại trưởng lão muốn nói cái gì sự? Là về Kỷ Văn An. Kỷ Văn An chính là kỷ gia tộc trưởng. Này, Kỷ Thanh Lăng có chút xấu hổ, nàng xác thật không biết tộc trưởng tên húy. Ngươi hẳn là cũng biết tộc trưởng không phải ra ngoài rèn luyện đi. Đúng vậy, đều nói kia tộc trưởng là bị đại trưởng lão hư cấu lúc sau rời nhà đi ra ngoài. Năm đó hắn cùng nhị trưởng lão tộc trưởng chi tranh làm trong tộc nhân tâm tán loạn, càng là đem thân chất nữ đưa đi thành chủ phủ cho người ta làm lô đỉnh. Gia tộc gặp nạn hắn chỉ nghĩ bảo hộ chính mình ích lợi chí mặt khác con cháu với không màng. Người như vậy không xứng làm ta Kỷ gia tộc trưởng. Kỷ Thanh Lăng thâm chấp nhận, lúc trước linh thụ bị hủy lại đến chiêu bọn họ hồi thông thành, Kỷ gia tộc trưởng làm đủ loại thật sự là không xứng tộc trưởng chi vị. Năm đó nàng cũng chỉ ở chủ trạch chung gặp qua Kỷ gia tộc trưởng một hồi, vẫn là đồng hành Kỷ Tuệ chỉ cho nàng xem. Mặt ngoài nhìn đảo giống cái nho nhã người đọc sách. Hắn đi thời điểm mang đi Kỷ gia một nửa cất chứa. Tàn nhẫn người. Không sợ bị đuổi giết sao? Việc này, Kỷ gia trưởng lão đều biết. Như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa nghe nói. Đại trưởng lão lắc đầu, chỉ dùng ta cùng nhị trưởng lão tam trưởng lão biết. Những người khác đều không biết sự, đại trưởng lão vì sao nói cho ta? Bởi vì hắn mang đi Kỷ gia một kiện bí bảo, ta hy vọng ngươi có thể giúp Kỷ gia tìm trở về. Lão nhân hết thể bình an. Sách mới đang ở thí thủy đề cử kỳ, mỗi một cái truy đọc bình luận với ta mà nói đều quan trọng. Nếu có xem tiểu đồng bọn liền hỗ trợ nhìn đến cuối cùng một chương, cấp cái bình luận. Sách mới thư danh trọng sinh đại lão, nông gia tiểu hãn nữ làm ruộng hàng ngày. Bút danh, A Đậu Thực Nhàn. Muốn xem tiểu đồng bọn trực tiếp lục soát ta tân bút danh A Đậu Thực Nhàn liền có thể. Thấu chương xong. Chương 349 lục giai hải thú. Chương 347 muốn sắt sao. Sắt. Cái này bí bảo là nghe nói Kỷ gia vị kia hóa thần lão tổ trước khi chết lưu lại. Nghìn năm qua Kỷ gia lão tổ lưu lại đồ vật sớm bị tiêu hao hầu như không còn. Chỉ dư đến một bức họa, họa thượng cũng chỉ là một chỗ sơn thủy đồ, cấp bậc cũng chính là bình thường vật phàm, không có bất luận cái gì đặc thù chỗ. Chính là lão tổ lưu lại lời nói, chỉ đợi ta Kỷ gia có con cháu tiến giai đến hóa thần là lúc, lại giao cho người này. Cho nên một kiện ai đều xem không rõ đồ vật, cứ như vậy ở Kỷ gia tộc trưởng trong tay truyền xuống dưới. Chờ đại trưởng lão đem sự tình nói rõ ràng, Kỷ Thanh Lăng cũng nhịn không được cảm khái. Năm đó vị kia hóa thần lão tổ như thế nào cũng không nghĩ tới mấy ngàn năm lúc sau Kỷ gia vì lưu lạc đến tận đây đi. Đại trưởng lão, ngươi mấy năm nay nhưng có đi tìm hắn? Đi tìm, chính là Kỷ gia hiện tại còn không rời đi ta nhất thời vô pháp rời đi lâu lắm. Kỷ Thanh Lăng tỏ vẻ minh bạch, Kỷ gia năm đó bị lấy đi một nửa cất chứa, ba vị trưởng lão đều chưa từng ra tiếng, mấy năm nay ba vị hẳn là thừa nhận rồi rất nhiều đi. Không biết nhị trưởng lão có hay không hối hận lúc trước tranh kia tộc trưởng chi vị? Đại trưởng lão trầm mặc một lát lại nói, ta cùng ngươi nói chuyện này, đệ nhất là bởi vì ngươi muốn đi Vô Vọng Hải, ta mấy năm nay tra được tin tức, kia Kỷ Văn An có khả năng liền ở Vô Vọng Hải. Chỉ là nơi đó hải vực mở mang, tìm người nói dễ hơn làm. Đệ nhị trong tay hắn còn có Kỷ gia tộc trưởng trường ấn, chúng ta Kỷ gia yêu cầu một vị tân tộc trưởng. Đệ tam ngươi là trước mắt Kỷ gia có khả năng nhất hóa thần con cháu, tương lai thứ này bí bảo nói không chừng sẽ ở trong tay ngươi cởi bỏ. Hơn nữa ngươi hiện tại tu vi đối phó hắn hẳn là không thành vấn đề. Kỷ Thanh Lăng không nghĩ tới đại trưởng lão như vậy xem trọng chính mình, đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo chờ đợi, lấy ngươi thiên phú hóa thần sắp tới. Kỳ thật nàng đối Kỷ gia cũng không có đặc biệt cảm tình, chỉ là người nhà cùng bằng hữu đều họ Kỷ thôi. Nếu là có thể gặp được Kỷ Văn An, ta nhất định phải hắn giao ra tộc trưởng trưởng ấn. Đại trưởng lão nghe xong yên lặng gật đầu không có lên tiếng nữa, tộc trưởng trưởng ấn tự nhiên không phải quan trọng nhất. Không có trưởng ấn chỉ cần chúng trưởng lão đồng ý cũng là có thể tân lập tộc trưởng. Hai người chi gian không có nói nữa, chỉ là nhìn nơi xa những cái đó hài tử, trong đó có cái hắc hắc tráng tráng tiểu nam hài chạy tới ở Kỷ Thanh Lăng cách đó không xa chuyển động thật lâu, nơi xa hài tử vẫn luôn đang nhìn hắn ha hả cười. Nam hài cắn răng một cái liền đi đến Kỷ Thanh Lăng bên người, Thanh Lăng trưởng lão, bọn họ nói ngươi sẽ lăng không vẽ phủ, ngươi. Kỷ Thanh Lăng cười hỏi hắn, ngươi muốn nhìn sao? Nam hài dùng sức gật đầu, ân ân. Nàng bàn tay một khai, thông thiên liền xuất hiện ở tay nàng tâm bên trong. Cầm bút ở không trung rồng bay phượng múa một đạo chỉ có bàn tay đại phù văn xuất hiện. Nơi xa hải tử thấy Kỷ Thanh Lăng thật sự đáp ứng rồi, toàn bộ một tổ hong vây quanh lại đây. Kia đạo phù văn ở không trung không ngừng biến đại, Kỷ Thanh Lăng ánh mắt mang theo bớn cợt, cẩn thận, đợi lát nữa đừng khóc cái múi. Đại trưởng lão đều nhịn không được xem nàng, một đạo phù văn còn có thể làm người khóc nhẹ. Giống một con thật lớn nữ quỷ nháy mắt xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hướng trên mặt đất bọn nhỏ nhào tới. A. A. Và rốt cuộc có người khóc. thu được đại trưởng lão ánh mắt, Kỳ Thanh Lăng có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, giống như vui đùa khai lớn. Khóc chính là cái 5-6 tuổi tiểu nữ hoa, vốn dĩ liền trắng non xinh đẹp tiểu nữ hoa khóc lên thật là làm nàng cảm giác chính mình nghiệp chướng nặng nề. Kỳ Thanh Lăng nghĩ nghĩ, lôi ra quốc bảo cùng vô nha. Một đạo pháp thuật đem tiểu nữ hoa phóng tới quốc bảo bối thượng, lại nhìn xem kia tiểu hắc nam hoa cũng cùng nhau thả đi lên. Ngồi ổn. Nguyên bản còn khóc chít chít tiểu nữ hoa bị mang lên thiên, nhất thời cũng quên khóc. Trong nhà cha mẹ cũng mang nàng thừa quá phi kiếm, nhưng là phi hành linh thú lại vẫn là lần đầu tiên. Hai đứa nhỏ đã sớm quên mất phía trước sợ hãi, phi đến quên hết tất cả. Thấy không ngồi trên hải tử vẻ mặt hâm mộ, Kỳ Thanh Lăng đơn giản người tốt làm tới cùng, làm quốc bảo thay phiên đưa tới bầu trời chơi sẽ. Đại trưởng lão, nếu là thật sự gặp được Kỳ Văn An, muốn sát sao? Đại trưởng lão trong mắt mang cười, sắt. Hai ngày này vẫn như cũ vội, ta năm trước cuối năm thời điểm đem cửa hàng đóng, hiện tại toàn chức ở nhà mang hài tử, mấy năm nay cửa hàng thật giá thị trường quá kém, lão văn thật sự là không gì thu vào, nhưng lại là đệ nhất quyển sách liên tiếp kết thúc, cho nên chỉ có thể chậm rãi càng, thứ lỗi. Bất quá ta nhất định sẽ viết đến phi thăng lại kết thúc. Thấu chương xong. Chương 350 tưởng cứu liền cứu. Chương 350 tưởng cứu liền cứu. Kế tiếp, sở hữu gia phòng ngự kết giới tu sĩ ở lãnh tô dẫn dắt hạ đem hải lang bao quanh vây quanh. Hải lang có chút rồi dám, nếu là đơn chiến này nguyên anh, hắn tự nhận có 5 thành cơ hội có thể thắng, nếu là có thể tìm được cơ hội kéo nàng xuống nước, kia phần thắng tất nhiên lớn hơn nữa. Nhưng hôm nay này mấy cái kim đan kỳ tu sĩ giống như rồi bỏ vây quanh hắn, quấy nhiều hắn làm hắn vô pháp thống khoái ra tay, cố tình những người này lại không tiến lên. Chỉ là ở hắn ở lãnh tô đối chiến thời điểm đánh lén, làm hắn vô cùng nghẹn quất. Hận không thể một móng nuốt đi xuống trước chụp toái mấy người đầu, đáng tiếc nó cục diện chỉ là càng ngày càng tao mà thôi. Cuối cùng ở mọi người bao vây tiếu trừ hạ, kia chỉ lục giai hải lang bị lãnh tô chặt đứt một con cái đuôi, trốn trở về trong biển. Trở lại trên thuyền chúng vẫn một chút thả lỏng, lúc này kia giá thuyền tráng hắn lại lần nữa điều khiển linh thuyền đi tới. Kia Lý Thiết chủ động lại đây cùng Kỳ Thanh Lăng đánh chiếu cố. Vừa mới đạo hữu biểu hiện thật là làm người lau mắt mà nhìn. Quá khen, chút tài mọn thôi. Tại hạ Lý Thiết. Hắn phía sau nữ nhân cũng đôi tay ôm quyền, Nô Hà Tiên. Kỳ Thanh Lăng cũng trả lời, Kỳ Thanh Lăng. Nguyên lai là Kỳ đạo hữu, vừa mới thấy đạo hữu pháp thuật lợi hại, định là cái thiên tư thật tốt nhà cao cửa rộng đệ tử. Quá khen quá khen. Đối mặt hai người lôi kéo làm quen, Kỳ Thanh Lăng không có cự tuyệt, nàng sơ tới chợt nói đối Vô Vọng Hải cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Lại xem này hai người, hẳn là tại đây Nguyên Vọng Hải tu luyện nhiều năm bản địa nhân sĩ. Nàng yêu cầu tìm người địa phương hỏi thăm sự, nói không chừng có cái gì về tiểu bạch quê quán tin tức. Gia Bình, ngươi thế nào? Kỳ Thanh Lăng nghe được thanh âm quay đầu lại, là phía trước cùng hắn nói lên Vân Kình sẽ mang đến vận may tu sĩ. Hắn bị thương. Này! Không biết vị này tu sĩ về sau còn sẽ tin tưởng điểm lành nói đến sao? Vị kia lanh tố tiền bối đẩy ra đám người đi đến, cẩn thận xem xét Gia Bình thương thế. Lấy ra một viên đan dược làm hắn ăn xong, thương không nhẹ, đi Phong Khởi Các tìm người đi. Phong Khởi Các là Phong Vụ Đảo đảo chủ thế lực. Kia Gia Bình trên mặt khó nén mất mát, Nguyên Anh kỳ lãnh tố đều giúp không đến hắn, tới rồi Phong Khởi Các cũng không nhất định có thể tìm được cho hắn trị thương tu sĩ. Hắn đồng bạn vẻ mặt nôn nóng, tiền bối đều không thể sao. Lãnh tố lắc đầu, lấy ra một chi bình ngọc cho hắn, nơi này có chút đan dược trước cầm đi ăn, cũng có thể đi tìm Ngô Gia Khánh Đức đạo quân vì người chữa thương. Nếu thật sự không được chính mình chậm rãi tinh dưỡng cũng là có thể. Gia Bình vừa nghe sắc mặt càng thêm khó coi, này một câu chậm rãi tinh dưỡng đại khái muốn vài thập niên thời gian. Đồng bạn bất đắc dĩ, kia Khánh Đức đạo quân nơi nào là như vậy hảo tìm. Không có việc gì, chúng ta đi thử thử. Trung quanh có người thở dài, Nô Gia Khánh Đức đạo quân nhưng không dễ dàng gặp người, khó khăn. Mọi người dần dần tản ra, Gia Bình bắt đầu điều tức xử lý chính mình thương thế, thấy đồng bạn vẻ mặt lo lắng ngược lại an ủi hắn. Không có việc gì. Vài thập niên thời gian thôi, đối chúng ta tu sĩ tới nói không tính cái gì. Ai, đều là vì cứu ta. Kỳ Thanh Lăng ngẫm lại phía trước này Gia Bình đối chính mình còn tính nhiệt tình, nàng giống như cũng không nên như vậy đương nhìn không thấy. Không phải đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn tùy tâm mà sống sao. Kia chính mình tưởng cứu lại có cái gì hảo do dự. Gia đạo hữu, ta học tập quá một ít trị liệu thuật, nhưng yêu cầu ta giúp ngươi nhìn xem. Thuyền lớn góc. Kỳ Thanh Lăng thiết hạ một đạo đơn giản phong ngự. Gia Bình vị kia đồng bạn ở một bên hộ pháp, nàng bắt đầu vì Gia Bình trị thương. Sắc thật có thể hạ thuyền tìm cái an tĩnh địa phương lại trị thương, nhưng Kỳ Thanh Lăng về hắn kia thương đối với chính mình tới nói, không dùng được quá nhiều thời giờ, đơn giản trị lại nói. Hạ thuyền ai biết còn có gì hiếm lạ đồ vật chờ nàng. Lúc này ở nhắm mắt vận khí Gia Bình trong lòng xúc động không thôi, hắn thương cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hảo lên. Kiềm chế nhảy nhót tâm, hắn bắt đầu quẳng đi tạp niệm theo Kỷ Thanh Lăng dẫn đường không ngừng vận khí điều tức chữa trị. Trên thuyền rất nhiều người cũng chú ý tới rồi bên này, kia từng đạo thần thức không ngừng vây quanh bọn họ đảo quanh. Sẽ trị liệu thuật y dìa tu. Nô Hà Tiên cũng ở cùng Lý Thiết mật ngữ chuyên âm, không nghĩ tới vị này Kỷ đạo hữu cư nhiên còn sẽ trị liệu thuật, xem nàng vừa mới ra tay uy lực, người này thật vụ khả năng so với chúng ta cho rằng càng cường đại. So với ngươi nhị thúc như thế nào? Khó mà nói, ta cũng không hiểu này y tu một đạo, nhìn không ra sâu cạn. Chỉ là ta nhị thúc nguyên anh tu vi, chẳng lẽ còn có thể lợi hại quá ta nhị thúc? Vẫn là nhiều lưu ý một chút, nói không chừng nàng chính là chúng ta người muốn tìm. Ân. Bên này Kỷ Thanh Lăng thu hồi trong tay lục mang, giả đạo hữu, ngươi này thương đã lớn ngại, trở về lại điều tức khôi phục chút thời gian là được. Kỷ Thanh Lăng là mật ngữ truyền âm cùng giả bình nói, hắn phỏng đoán vị này y tu là không nghĩ quá cao điệu, bằng không sẽ không ở mọi người tản ra lúc sau đi thêm sự. Hắn trong lòng hiểu rõ, đồng dạng là mật ngữ hồi phục, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, tại hạ phong vụ đảo giả ra giả bình. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Kỷ Thanh Lăng. Phía trước gặp được Khởi Vân Kình. Ta còn nghĩ vì sao chẳng những không có vận may, mà là bị thương đâu, nguyên lai vận may là gặp được Kỳ đạo hữu. Ha ha, trùng hợp thôi. Kỳ đạo hữu tới phong vụ đảo là làm việc vẫn là du lịch. Nếu không chê thỉnh đạo hữu đi ta giả ra làm khách. Nếu đạo hữu có việc muốn làm, giả mẫu cũng trợ đạo hữu rút một tay. Nàng nhưng không muốn đột nhiên trụ đến một cái người xa lạ trong nhà, Kỳ Thanh Lăng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Kia giả bình thấy nàng nhất thời không muốn đi giả ra. Không nói hai lời từ túi chữ vật móc ra một chi màu đen trường ngọc, Kỳ đạo hữu, có việc nhưng dùng truyền âm phù liên hệ ta, nếu ta không ở phong vụ đảo ngươi nhưng cầm này trường ngọc đi giả ra tìm tộc trưởng, năng lực có thể đạt được trong vòng giả ra chắc chắn toàn lực tương trợ. Kỳ Thanh Lăng cũng không khách khí, tiếp nhận trường ngọc nói một tiếng hảo. Hai người liền không nói chuyện nữa, tiếp tục nhắm mắt điều thức. Những người khác cũng không biết hai người nói gì đó, nhưng kia giả bình hẳn là cầm tạ lễ, nghĩ đến người nọ trị liệu thuật là khởi tới rồi nhất định tác dụng. Thật là y kìa tu. Thức mau, thuyền lớn rốt cuộc cập bờ. Giả Bình lại lần nữa cảm tạ Kỷ Thanh Lăng, lúc này mới cùng đồng bạn cùng nhau rời đi. Kỷ Thanh Lăng một người đứng ở bến tàu thượng nhìn quanh bốn phía. Trung quanh tiếng người ồn ào, khó trách kia tiểu cô nương nói nơi này là phụ cận hải vực lớn nhất náo nhiệt đảo, so với phía trước tới chỗ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tiên bối, chính là lần đầu tiên tới phong vụ đảo, là tìm người vẫn là du ngoạn. Đối với như vậy hình thức, Kỷ Thanh Lăng đã quen thuộc. Mỗi đến một tòa có chút quy mô thành thị liền sẽ ở cửa gặp được loại này chủ động tiến lên dẫn đường hải tử. Mười mấy tuổi tuổi tác, luyện khí hai tầng tu vi, lớn lên tú tú khí khí một vị tiểu cô nương. Trước tìm cái an tĩnh chút khách điếm ở lại nói. Tiểu cô nương cười ngọt, tiền bối xin theo ta tới. Bến tàu khoảng cách cửa thành chỉ có thực đoạn một khoảng cách, tiền bối, tới rồi cửa thành sẽ có người muốn tiền bối đăng ký tin tức, nộp lên vào thành phí là 10 khối linh thạch. Còn rất quý. Đến lúc đó tiền bối chỉ cần ở cửa thành chỗ lưu lại tự thân hơi thở, một năm trong vòng không cần lại giao linh thạch. Lưu lại hơi thở. Thấu chương xong. Chương 351 phong vụ đảo. Chương 351 phong vụ đảo. Vị này dẫn đường tiểu cô nương, thường xuyên sẽ đụng tới cùng loại Kỷ Thanh Lăng giống nhau nghi vấn. Tiền bối chờ một chút sẽ biết, đây là phong vụ đảo quy củ. Đúng rồi, tiền bối nhưng kêu ta A Hoa. Kỷ Thanh Lăng gật đầu không nói. Chờ tới rồi cửa thành, giao 10 khối linh thạch. Có người lấy ra một khối bàn tay đại bạch ngọc, làm Kỷ Thanh Lăng nửa bàn tay phóng đi lên. Mỏng manh bạch quang sáng lên, người nọ lại thu hồi bạch ngọc, có thể. Nay liên được rồi. Ngoan ngoan chờ ở một bên A Hoa đã đi tới, tiền bối đi theo ta. Tới rồi lối vào, A Hoa duỗi tay xoa một khối nửa người lớn nhỏ bạch ngọc phía trên. Bạch quang hơi lượng, A Hoa đi vào. Kỷ Thanh Lăng cũng xoa kia khối bạch ngọc, ánh sáng hiện lên lúc sau nàng đi theo đi vào, mà đứng ở một bên thủ vệ vẫn như cũ mặt vô biểu tình. A Hoa thấp giọng giải thích, nếu là không có đăng ký quá tin tức người, tưởng tiến đảo khi kia khối bạch ngọc sẽ nổi lên hồng quang. Ách! Loại cảm giác này cư nhiên còn rất quen thuộc. Ân, chính là rất cao cấp. Kỷ Thanh Lăng đi theo A Hoa hướng trong đi, xuyên qua một phòng hoàn toàn che lấp kết giới, ánh vào nàng trước mắt chính là nàng mục đích địa, phong vụ đảo. Nếu như nói là đảo, nàng cảm giác càng như là một tòa đại phường thị, tuy vô bến tàu thượng những cái đó ồn ào. Nhưng trên đường cái lại có các loại cửa hàng còn có chút bày quán, bán đồ vật cũng cùng Đông Việt không sai biệt lắm. Ở Vô Vọng Hải, cá thị đều thiết lập tại bến tàu, như vậy có chút nhỏ lại đảo, có tu sĩ đi ngang qua khi liền không cần vào thành. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, nghĩ đến thực chú nói. Hai người vẫn luôn đi phía trước, phong vụ đảo nhất náo nhiệt chính là này phố, lại sau này chính là Minh Chi Đường, trên đảo rất nhiều tu sĩ đều là đi nơi đó giao lưu tin tức, có người tại đây tuyên bố nhiệm vụ, thu thập chính mình yêu cầu vật tư. Những cái đó yêu cầu kiếm linh thạch tu sĩ liền sẽ đi theo săn yêu thuyền ra biển. A Hoa, vẫn luôn nghe ngươi nói săn yêu thuyền. A Hoa cười nói, tiền bối, ở đất liền giống nhau là tu vi thấp ở núi sâu bên ngoài săn yêu, tu vi cao liền hướng chỗ sâu trong đi. Yêu thú đều sẽ có chính mình lãnh địa, đối mặt so với chính mình tu vi cao, các tu sĩ biết muốn tránh đi. Nhưng là ở vô vọng hải không giống nhau, rất nhiều hải thú không có lãnh địa ý thức, các đảo chi gian lui tới con thuyền thường xuyên đụng tới cao giai hải thú. Nếu là một đội trúc cơ tu sĩ đơn độc ra biển, vậy tương đương nguy hiểm. Càng đừng nói chúng ta luyện khí kỳ, không có tu sĩ cấp cao mang đội, căn bản không dám ra biển. Kỳ Thanh Lang gật đầu, chúng ta tới khi thuyền liền đụng phải lục giai hải lang. Lục giai? A Hoa vô vô bộ ngực, lục giai hải thú đều có thể hóa hình, còn hảo phong vụ đảo trên thuyền có nguyên anh tu sĩ tòa chấn. Ngươi ý tứ, mặt khác đảo trên thuyền không có nguyên anh tu sĩ tòa chấn. Ta muốn xem là này đó đảo, nếu trên đảo có nguyên anh tu sĩ tự nhiên là có, thật có chút đảo quá tiểu, khả năng liền đảo chủ đều không phải nguyên anh, cho nên đảo chủ đều không phải nguyên anh nơi nào tới nguyên anh tòa chấn. Giống nhau như vậy địa phương đi người cũng ít, phỏng chừng không sao cả. Quả nhiên A Hoa tiếp theo nói, này đó đảo nhỏ giống nhau lui tới người ít, có nhiều thì một năm chậm thì một tháng mới có một chuyến thuyền, hoặc là đi mặt khác đại đảo qua đường thuyền. Kỳ Thanh Lăng gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Thức mau, hai người đi tới một mảnh trống trải chỗ. A Hoa chỉ phía trước, tiền bối, nơi đó có hai nhà khách điếm, một nhà kêu Duyệt Lai Lâu, một nhà kêu Cổ Giang Đình. Này hai nhà là phong vụ đảo hoàn cảnh tốt nhất khách điếm. Duyệt Lai Lâu thích hợp đoàn trụ, Cổ Giang Đình thích hợp trường thuê. Lại sau này chính là phong vụ đảo thượng cư dân, xa nhất chỗ lớn nhất kiến trúc chính là đảo chủ nơi phong khởi các, lại đến chính là Chu Ngô Trịnh Tam Đại Gia, là chúng ta phong vụ đảo thực lực rất mạnh gia tộc. Còn có Chu Gia Giả Gia này đó tiểu một ít gia tộc, cùng với một ít nhiều thế hệ sinh hoạt ở phong vụ đảo tán tu. Kỳ Thanh Lăng thu hồi thân thức, ngươi nói phong khởi các mặt sau giống như không người cư trú. A Hoa trên mặt lộ ra kinh ngạc, Kim Đan tiền bối thần thức như vậy lợi hại sao? Tiên bối, nơi đó là phong vụ đảo bên kia, cùng phong khởi các trung gian có một đạo kết giới, bên kia có rừng rậm yêu thú linh tinh, là trên đảo tu sĩ rèn luyện nơi. Người ngoài có thể đi sao? Đương nhiên có thể, bên kia cũng có một chỗ xuất khẩu, tiền bối giao nhập đảo linh thạch, ở kia chỗ xuất khẩu cũng là có thể tùy ý ra vào. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy này tiểu cô nương là nàng gặp được quá nhất cẩn thận dẫn đường. Lấy ra 10 khối linh thạch cho A Hoa, mang ta đi phong khởi các đi. A Hoa tiếp nhận linh thạch thập phần cảm kích. Đà tạ tiền bối. Đem linh thạch thu hảo, A Hoa vui vẻ ở phía trước dẫn đường, đợi lát nữa vị tiền bối này đi Cổ Giang Đình nàng cũng còn có một chút linh thạch thu vào. Hôm nay vận khí thật tốt. Ở bến tàu thời điểm nghe được người ta nói, hôm nay ở trên biển nhìn đến khởi vân kình, chẳng lẽ là nó cho chính mình mang đến vận may. Cổ Giang Đình chiếm địa diện tích thực quảng, từng loạt tiểu viện, đại khái có thể có mấy trăm gian. A Hoa mang nàng vào một gian rộng mở đại viện, bên trong có cái luyện khí 4 tầng thiếu niên ở luyện công. A Sinh ca, có vị tiền bối muốn ở trọ. Kia thiếu niên vội thu chiêu thức chạy tới, tiền bối, mời vào. A Hoa hướng Kỳ Thanh Lăng hành lễ, tiền bối, ta đi về trước. Hảo. Thiếu niên tiếp nhận thiếu nữ nhiệm vụ, đem Kỳ Thanh Lăng đưa tới trong phòng. Tiền bối, trường Giang Đình có sân phân hai loại, một loại là đơn độc cư trú, một loại là ba người hợp trụ. Kỳ Thanh Lăng tự nhiên là lựa chọn đơn trụ, hiện giờ nàng đã qua vì linh thạch phát sầu nhật tử. Tiêu tiền tùy tâm sử dụng, hành trình tùy tâm sử dụng. Một chữ, sảng. Kia thiếu niên chỉ vào trên tường một khối da thú làm sách tranh nói, tiền bối, này đó không có quang điểm nhà ở, chính là không người cư trú, tiền bối nhưng tuyển một chỗ. Kỳ Thanh Lăng tả hữu nhìn xem, tùy ý tuyển một chỗ ít người vị trí. Giao linh thạch, kia thiếu niên cho Kỳ Thanh Lăng một cái ngọc giản, đây là mở ra sân ngọc giản, tiền bối tưởng thoái tô hoặc tục thuê khi liền trực tiếp tới chỗ này là được. Kỳ Thanh Lăng tiếp nhận ngọc giản. Tiền bối nếu là ra ngoài nhất thời vô pháp phản hồi. Thuê kỳ qua đi 10 ngày, sân liền sẽ bị thu hồi. Rất hợp lý, tu sĩ ra cửa đều là mang theo toàn bộ thân gia, sân thu hồi cũng hoàn toàn không ảnh hưởng. Trên đảo có thể ngự kiếm, Kỳ Thanh Lăng ra cửa trực tiếp dấm lên thông thiên liền tới đây. Vào sân, trừ bỏ một bộ bàn đá ghế đá, cũng không mặt khác bài trí. Đem quốc bảo vô nha đều phóng ra, lại đem Tiểu Bạch ném tới trên bàn đá. Tiểu Bạch, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, mau nói ngươi quê quán rốt cuộc ở đâu. TT. Ngươi cảm thấy ta có thể tin ngươi một cái xú xà. TT. Kia không có biện pháp, ngày mai ta chỉ có thể ra biển, tùy ý tìm một chỗ cho ngươi ném trong biển. Chính ngươi du trở về đi. Thầm thì. Ngao, ngao. Quốc bảo cùng vô nha bên vực kẻ yếu, hai thú tin tưởng tiểu bạch là thật sự không biết cụ thể vị trí. Kỳ thanh lăng chừng mắt nhìn hai chỉ ngốc thú liếc mắt một cái. Nàng một phách bàn đá đứng lên, tính, tìm không thấy liền tìm không đến đi, ngươi trước đi theo ta, đi vào này vô vọng hải, coi như là tới rèn luyện. Nói không chừng có thể gặp được cái gì long tộc đại lão. Thấu chương xong. Chương 352 chín mục nghe cá. Chương 352 chín mục nghe cá. Minh Chi Đường. Kỳ thanh lăng lại đây hỏi thăm tin tức, A Hoa nói săn yêu thuyền khi nào xuất phát, ở Minh Chi Đường đều có thông chi. Nếu là không có chính mình tưởng săn hải thú, có thể tới Minh Chi Đường tiếp cái nhiệm vụ hoặc là tìm cái đội ngũ cùng nhau. Minh Chi Đường rất lớn, bọn họ nhiệm vụ cũng phân thành mấy khối khu vực, luyện khí, trúc cơ, kim đan tam bộ phận. Cũng có kim đan tu sĩ mang theo nhiệm vụ tới chỗ này đám người. Thì như Ngô Hà Tiên chính là. Nàng nhìn đến Kỳ thanh lăng thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó cười chào hỏi, Kỳ đạo hữu, thật là xảo. Ngô đạo hữu. Kỳ đạo hữu là nghĩ ra hải. Kỳ thanh lăng gật đầu, đi vào nơi này, tổng muốn đi ra ngoài kiến thức kiến thức. Đó chính là không có mục đích, chính là nghĩ ra đi xem. Ngô Hà Tiên đôi mắt đẹp sáng ngời, nhiệt tình đi phía trước đi rồi một bước. Nếu là Kỳ đạo hữu không có đặc biệt tưởng săn hải thú, có bằng lòng hay không tùy chúng ta ra biển đi săn chín mục nghê cá như thế nào? Chín mục nghê cá. Nô Hà Tiên gật đầu, ta yêu cầu chín mục nghê cá đôi mắt tới luyện đan, nó nội đan cũng là không tồi luyện đan tài liệu, ở trên thị trường có thể bán ra giá cao, nếu đạo hữu không cần, ta có thể ấn trên thị trường giá cả mua. Liền chúng ta hai cái. Tự nhiên không phải, cũng là Kỳ đạo hữu nhận thức người, phía trước cùng ta cùng nhau kia hai vị bằng hữu. Có khác một người kim đan trung kỳ, là ta Ngô gia tộc nhân. Kỳ thanh lăng nhớ tới ngày đó cái kia Lý Thiết còn có một cái khác, thực lực đều không tồi. Cũng không gì hảo do dự, mặc kệ là bọn họ vẫn là mặt khác đội ngũ, đối nàng tới nói đều là người xa lạ. Hành, ta đây cùng Ngô đạo hữu cùng nhau ra biển. Ngô Hà Tiên tươi cười như hoa, vậy nói như vậy định rồi. Hai người ước hảo ngày mai ở cửa thành tập hợp, trước khi đi Kỳ thanh lăng hỏi Ngô Hà Tiên, Ngô đạo hữu, ta đối hải thú không quá hiểu biết. Yêu cầu ta chuẩn bị cái gì? Nô Hà Tiên nghiêng đầu ngắm lại, móc ra một con bình ngọc cấp Kỳ thanh lăng. Cái này cấp Kỳ đạo hữu, này đan dược là có thể cho tu sĩ ở trong nước không cần phòng hộ cháo cũng có thể hành động tự nhiên đan dược. Mặt khác liền ngày thường đạo hữu đối chiến thời yêu cầu dùng đến đồ vật chuẩn bị một ít thì tốt rồi. Kỳ thanh lăng tiếp nhận đan dược, kia đa tạ Ngô đạo hữu. Nô Hà Tiên xua xua tay cười rời đi. Tìm được rồi cùng nhau ra biển người, Kỳ thanh lăng cũng liền không cần ở Minh Chi đường đốc. Tới rồi trên đường cái, bắt đầu rồi nàng tìm kiếm mỹ thực chi lữ. Ước chừng là địa phương đặc sắc, nơi này quán ăn nhiều là bán một ít đồ biển linh tinh, các loại cá tôm cua rất nhiều ở đất liền là nhìn không tới. Kỳ thanh lăng một đường xuống dưới góp nhặt không ít mỹ thực, ước chừng cũng không mấy cái tu sĩ giống nàng như vậy, chuyên môn một cái túi chữ vật phong ăn, nếu là nàng một người, ước chừng muốn ăn đến nguyên anh đều không ăn không hết. Mua một ít ở dưới nước có thể phụ trợ chiến đấu tiểu pháp bảo. Lại đi nhìn nhìn nơi này bữa chú. Đùa chú đều là giống nhau, cũng không có cái gì đặc thủ chỗ. Trên đường thường xuyên có thiếu niên mang theo tu sĩ một đường chỉ trỏ trỏ giới thiệu các nơi, nghĩ đến này phong vụ đảo hẳn là thường xuyên có ngoại lai tu sĩ tiến vào. Cơ bản đều là kim đan hoặc là nguyên anh, trúc cơ kỳ tắc rất ít. Ngày hôm sau, Kỳ thanh lăng đi vào bến tàu tập hợp điểm khi, những người khác đã tới rồi. Nàng đã là trước tiên tới rồi, không nghĩ tới những người này sớm hơn. Nô đạo hữu, Lý đạo hữu. Nô Hà Tiên nhìn đến nàng. Nhiệt tình cho nàng giới thiệu khác hai cái, Kỳ đạo hữu, ngươi đã đến rồi. Vị này chính là Thẩm Lương, kim đan trung kỳ. Vị này chính là Ngô Quảng Nguyên, kim đan sơ kỳ, là một vị tam giai phụ sư. Lại xoay người hướng Ngô Quảng Nguyên nói, đây là ta cùng ngươi nói Kỳ thanh lăng Kỳ đạo hữu, kim đan sơ kỳ lại thực lực bất phàm. Kỳ thanh lăng ôm quyền hướng mọi người chào hỏi. Thẩm Lương cười nói, Kỳ đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Kiêm Ngô Quảng Nguyên cũng nàng điểm ý bảo. Ngày hôm qua Ngô Hà Tiên nói qua là 5 người tiểu đội, hiện tại hẳn là tề. Ngô đạo hữu, người tề sao? Chúng ta khi nào xuất phát? Không đội, khoảng cách săn yêu thuyền xuất phát còn có một nén hương thời gian. Lý Thiết làm trong đội ngũ tu vi tối cao người, nghiễm nhiên là đội trưởng tồn tại, hắn giới thiệu nhiệm vụ lần này mục tiêu đặc tính. 9 mục nghe cá, lớn nhất đặc điểm chính là 9 con mắt, lên đỉnh đầu chỗ làm thành một vòng, cho nên ở trong chiến đấu, loại này hải thú là không có thị giác góc chết. Cùng mặt khác hải thú giống nhau, nó lớn nhất vũ khí là răng nanh cùng cự đuôi. Chín mục nghê cá sẽ không pháp thuật công kích, cho nên đại gia tận lực cùng nó bảo trì khoảng cách, mấy người có thể thay phiên đi lên, những người khác ở vây quanh nó công kích. Đây là đối phó loại này yêu thú nhất thường thấy biện pháp. Nhưng là hải thú còn có một cái đặc điểm, nó tốc độ cùng linh hoạt tính phi thường cường, nếu là chúng nó muốn chạy trốn, tu sĩ rất khó đuổi theo. Chín mục nghê cá dễ dàng không ra mặt nước, cho nên tu sĩ muốn xuống nước đi săn giết nó, cho nên Ngô Hà tiền cấp đan dược chính là ở chỗ này dùng. Tóm lại, lần này ước chừng không phải một cái đơn giản nhiệm vụ. Lý Thiết giới thiệu xong, vừa vặn săn yêu trên thuyền kèn vang lên, đây là tập hợp lên thuyền tín hiệu. Mấy người đi theo Lý Thiết phía sau lên thuyền, tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Ngô Hà tiên nhỏ giọng cùng Kỷ Thanh Lăng nói chuyện, lần này săn yêu thuyền là từ Thành Hoa đạo quân mang đội tọa trấn, cho nên tới người đặc biệt nhiều. Kỷ Thanh Lăng tả hữu nhìn xem, xác thật người nhiều. Ngô đạo hữu, Thành Hoa đạo quân là ai? Phong khởi các trưởng lão, thực lực cường đại. Nga. Kỷ đạo hữu yên tâm, ta biết ngươi là lần đầu tiên ra biển, cùng các ngươi ở trong núi sát yêu thú không sai biệt lắm. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, nàng kỳ thật không có khẩn trương, nàng tự mang tránh thủy kỹ năng, liền tính ở trong biển ngốc 100 năm đều không sợ, đương nhiên đây là ở không có gặp được thực lực cường đại hải thú dưới tình huống. Nàng thử qua phi thiên ở dưới nước phi hành, tốc độ vẫn như cũ kinh người, cho nên đánh không lại liền chạy cái này hình thức hẳn là được không. Này hai điểm cũng đủ làm nàng so những người khác cụ bị càng nhiều ưu thế. Chờ săn yêu thuyền dừng lại thời điểm, bọn họ ly phong vụ đảo đã rất xa. Một vị nguyên anh hậu kỳ tu vi trung niên nam tu, đứng ở đầu thuyền phía trên. Kỷ Thanh Lăng mật ngữ truyền âm lúc sau được đến hồi đáp, đây là Thành Hoa đạo quân. Chỉ thấy kia Thành Hoa đạo quân một cây sáo ngọc nhẹ huy, màu đỏ ngọn lửa hình thành một vòng tròn sau đó chậm rãi khuyết tán thả càng lúc càng mờ nhạt, kéo dài khu vực phi thường xa. Kỷ Thanh Lăng hoài nghi thực lực bình thường kim đan tu sĩ khả năng thần thức đều không đạt được kia địa phương. Làm gì vậy? Đây là đạo quân tự cấp chúng ta hoa giới tuyến, vượt qua cái này giới tuyến cũng đừng đuổi theo, còn hảo là Thành Hoa đạo quân, nếu là mặt khác đạo quân, cái này vòng đã có thể tiểu nhiều. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chỉ có thể nói vô vọng hải tu sĩ là thật biết chơi. Lúc này có tu sĩ lục tục dẫm lên phi kiếm rời đi, Lý Thiết đám người cũng từng người lên không, Kỷ Thanh Lăng theo sát kỳ sau. Nô Hà Tiên vẫn như cũ tự cấp nàng giảng giải, chúng ta ngự kiếm ở trên mặt biển tìm kiếm yêu thú, cùng mặt khác đội ngũ tận lực tản ra một ít, phi tất yếu không cần phát sinh đoạt hải thú sự tình. Kỷ Thanh Lăng nói giỡn hỏi, cái gì kêu phi tất yếu? Xem đội ngũ muốn không nghĩ muốn sao? Nô Hà Tiên thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ một chút, không sai biệt lắm chính là ý tứ này, tỉ như giao nhân ấu tể, chỉ cần không phải đụng tới phải thua đội ngũ, căng ra đầu cũng muốn đoạt. Giao nhân. Mỹ nhân ngư. Thấu chương xong. Chương 353 dính một đôi. Chương 353 dính một đôi. Kỷ Thanh Lăng vừa nghe đến giao nhân hai chữ liền tới rồi hứng thú. Giao nhân. Người gặp qua. Tự nhiên là gặp qua. Mỗi cách mấy năm tổng hội ở đấu giá hội thượng xuất hiện như vậy một hai chỉ. Vì cái gì là ấu tể? Thanh niên không hảo thuần phục sao? Nô Hà Tiên nhìn Kỷ Thanh Lăng, Kỷ đạo hữu, ngươi tới vô vọng hải có phải hay không hôm nay quyết định, ngày mai liền xuất phát? Hoàn toàn không hỏi thăm quá tình huống nơi này. Kỷ Thanh Lăng ngượng ngùng cười cười, đảo không phải hôm nay quyết định ngày mai xuất phát, nhưng là ta xác thật không hỏi thăm quá. Nô Hà Tiên thở dài, vô vọng hải có hai loại đồ vật nhìn đến không cần đi chạm vào. Nào hai loại? Một loại là khởi vân kình, cái này lần trước ngươi hẳn là gặp qua, nó tuy rằng là linh thú, nhưng là mặc kệ trường đến mấy giai, khởi vân kình toàn thân trên dưới không có bất luận cái gì một kiện đối tu luyện hữu ích đồ vật. Nô Hà Tiên nói xong lại bổ sung nói, trừ bỏ đẹp. Như vậy phế. Kia không phải không có địch nhân, thăng tiên chi lộ thông suốt. Nô Hà Tiên đại khái thực thích khởi vân kình, phản bác nói, như thế nào liền phế đi. Khởi vân kình là sẽ cho tu sĩ mang đến vận may. Hơn nữa nó cũng không phải không có địch nhân, tuổi nhỏ khởi vân kình cũng sẽ bị mặt khác hải thú bắt giết. Giống nhau chính đạo tu sĩ là sẽ không săn bắt chúng nó, đồn đãi nói sát khởi vân kình sẽ cho tu sĩ mang đến vận rủi, đột phá tình hình lúc ấy sinh sản tâm ma. Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm, cái này đồn đãi có hay không khả năng chính là khởi vân kình chính mình truyền ra tới, đừng giết ta, ta chính là thuần phế vật một cái, giết không có một chút chỗ tốt, còn sẽ đưa tới vận rủi. Cái này đồn đãi chỉ có khởi vân kình là đã đắc lợi ích giả. Kỷ Thanh Lăng ném ra chính mình này hoang diệu ý tưởng, đem đề tài xoay trở về. Ngươi vừa mới nói hai loại, còn có một loại là cái gì? Còn có một loại chính là thành niên giao nhân. Thành niên giao nhân. Ân, đều biết giao nhân ra có cường đại phòng ngự làm thành pháp ý là cực hảo, bao gồm nó xương cá cũng là làm vũ khí chân quý tài liệu, cơ hồ toàn thân trên dưới đều là bảo. Chính là thành niên giao nhân sóng âm công kích căn bản không phải chúng ta cái này cấp bậc tu sĩ có thể ngăn cản. Kỷ Thanh Lăng nghĩ đến kỷ tuệ pháp thuật, sóng âm công kích. Là, tu vi thấp trực tiếp thất khiếu đổ máu mà chết, tu vi cao cũng sẽ bị rối loạn tâm trí, ta ai cha gặp qua có kim đan tu sĩ trực tiếp đem chính mình chết đuối. Chính mình đem chính mình chết đuối. Hắn đã quên chính mình sẽ pháp thuật, cũng quên mất như thế nào bơi lội, liền giống như sẽ không thủy bình thường phàm nhân rớt đến trong biển giống nhau, dọa người không. Kỷ Thanh Lăng phía sau lưng chợt lạnh, đó là rất dọa người. Nô Hà Tiên còn muốn nói nữa, đã bị nàng tộc huynh cấp đánh gãy, có thể hay không làm chính sự. Thanh âm lạnh như băng, thái độ cực không hữu hảo. Hai vị nói chuyện phiếm tiên tử liếc nhau, không nói chuyện nữa, chuyên tâm tìm kiếm trong biển con mồi. Lý Thiết cánh tay dài chỉ hướng một chỗ, nơi đó, tứ giai lam vây cá cá. Nô Quảng Nguyên có chút không kiên nhẫn, lam vây cá cá trừ bỏ có thể ăn, có cái gì giá trị. Không cần lãng phí thời gian. Nô Hà Tiên không chịu, ta thích ăn. Nói xong nhìn về phía Lý Thiết vừa vặn cũng đang xem nàng, hai người ánh mắt dính, xem đến Kỷ Thanh Lăng nổi lên một thân nổi da gà. Bất quá ăn ngon đồ vật, Kỷ Thanh Lăng cũng thích, nàng dưới chân vừa động cái thứ nhất nhằm phía kia đầu lam vây cá cá. Tứ giai yêu thú trừ phi là thân cụ thần thú huyết mạch, bằng không khẳng định là đánh không lại này một đội kim đan tu sĩ. Kỷ Thanh Lăng tại hạ thủy nháy mắt, trực tiếp một đạo pháp thuật ném qua đi, kim sắc chùm tia sáng thật sâu chui vào nó đuôi bộ. Này một trọng thương làm nguyên bản tốc độ cực nhanh lam vây cá cá ở trong biển thống khổ quay cuồng vài vòng, nó tưởng vứt ra chắt ở cái đuôi thượng kim truy, lại phát hiện chính mình bất lực. Không phải bình thường xuyên thấu, kia kim truy bám vào cường đại linh vụ, gắt gao triển vào nó thịt. Cái đuôi bị thương tất nhiên sẽ ảnh hưởng tốc độ, kia lam vây cá cá tốt xấu tiến hóa tới rồi tứ giai, cơ bản tâm trí vẫn phải có, không thể trốn tự nhiên chỉ có thể liều mạng. Nó đuôi bộ cao cao nhếch lên lại vứt ra, mấy cây trong suốt đuôi thứ trực tiếp bắn về phía truy lại đây mấy người. Không một người bị thương, kia lam vây cá cá lại lần nữa dùng ra cùng chiêu, dùng đuôi đâm tới công kích Kỷ Thanh Lăng mấy người. Kỷ Thanh Lăng một cái thuấn di, trực tiếp né tránh công kích, rồi sau đó mũi chân ở trong nước nhẹ điểm. Mũi tên giống nhau bay về phía lam vây cá cá, cưới ở cá trên người, đôi tay bắt lấy nó vây cá, khống chế được lúc sau bung ra một bàn tay, một quyền đánh vào cá trên đầu. Giang giác. Truy lại đây Lý Thiết nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Hắn hàm răng căng thẳng, có chút kinh ngạc Kỷ Thanh Lăng bạo lực, này lam vây cá cá này đầy vây thứ làm công kích vũ khí, loại này hình hải thú, xương cốt đều là dị thường cứng rắn vô cùng. Không nghĩ tới này Kỷ đạo hữu một quyền đi xuống, liền đem này xương cốt đánh nát. Liền cùng luyện khí sư Thiết quyền giống nhau. Mặt sau ba người cũng tới rồi, ở dưới nước đại gia chỉ có thể mật ngữ chuyên âm. Kỳ đạo hữu, người tốc độ cũng quá nhanh. Kỳ Thanh Lăng đối với Ngô Hà Tiên lộ ra một cái sán lạn tươi cười, nay cá là muốn ăn sống vẫn là nấu cháo. Lớn như vậy một con cá, đại khái cách làm rất nhiều dạng đi. Rốt cuộc nàng nhìn đến quá phong vụ đảo quán ăn những cái đó bưng lên cá lát mới mẻ đến thịt cá còn ở chịu động. Không cần, không cần, chờ trở về ta làm cho người ăn. Kỷ Thanh Lăng gật đầu đem cái kia thật lớn lam vây cá cá giao cho Ngô Hà Tiên. Mấy người nhảy ra mặt biển, mặt khác bốn người vận khí linh khí, ướp dầm dề thân thể nháy mắt bị bốc hơi đến khô mát bộ dáng. Ngô Hà Tiên quay đầu nhìn về phía từ ra tới mặt nước cũng đã sạch sẽ Kỷ Thanh Lăng, nghĩ thầm ra hỏa này pháp thuật thật mau. Mà Kỷ Thanh Lăng nhìn bọn họ cũng có chút rối rắm, nguyên lai bọn họ đan dược ăn là loại này hiệu quả. Nàng tị Thủy Châu rời đi thủy nháy mắt. Liền sẽ tự động đem tu sĩ thân thể khôi phục đến vào nước trước khô mát trạng thái. Lần sau phải chú ý, tận lực đừng cùng những người khác nhau quá lớn. Năm người lại lần nữa nhảy lên phi kiếm xuất phát. Nô Hà Tiên chủ động cùng Kỷ Thanh Lăng nói lên này làm vây cá cá vài loại ăn pháp, mỗi một loại đều làm người nghe thực mỹ vị ý tứ. Nhiệm vụ sau khi chấm dứt, Kỷ đạo hữu nhưng đi nhà ta chung làm khách, ta làm cùng ngươi ăn. Kỷ Thanh Lăng tự nhiên gật đầu, hảo. Lần này Ngô Quảng Nguyên không có ngăn cản các nàng. Chỉ là yên lặng phi ở mọi người bên cạnh người. Kỷ Thanh Lăng thần thức quét đến trong biển có một con tứ giai đuôi dài hải chuột, phía dưới có một con tứ giai đuôi dài hải chuột. Lý Thiết hơi suy tư, vẫn là từ bỏ, đuôi dài hải chuột giá trị không cao, lần này thật vất vả là thành hoa đạo quân tọa chấn, chúng ta nắm chặt thời gian chảo mấy chỉ chín mục nghe cá đến đây đi. Kỷ Thanh Lăng không có dị nghị, những người khác càng sẽ không có. Nàng chỉ phải ở trong lòng chửi thầm. Cho nên hắn vừa mới thật sự chính là vì cấp Ngô Hà Tiên chảo cái kia cá tới ăn. Hào buồn nôn. Lúc này đáy biển hạ lại có cái gì khiến cho Kỷ Thanh Lăng chú ý. Một cái trên đầu trường chín con mắt miệng rộng cá, xuất hiện ở cách bọn họ có chút xa vị trí. Chín mục nghe cá. Lớn lên thật đúng là xấu, quản chi nàng trước đó biết chín mục nghe cá có chín con mắt, nhưng là thật sự chính mắt nhìn thấy, Kỷ Thanh Lăng vẫn là có chút tiếp thu vô năng. Thật ghê tởm. Trở về trả nợ thức đổi mới, cầu bình luận. Cầu vẽ tháng cùng đề cử phiếu. Ta về sau muốn chi lăng lên, nhiều mã một chút tự, nỗ lực hướng về chuyên nghiệp gõ chữ người phương hướng đi phát triển. Xem ở ta 4.16 phân còn ở đổi mới phân thượng, nhớ rõ cấp mấy cái khen ngợi. Thấu chương xong. Chương 354 bắt cá phủ võng. Chương 354 bắt cá phủ võng. Phát hiện chín mục nghê cá tồn tại, Lý Thiết đứng núi chịu sào đuổi theo qua đi, những người khác cũng theo sát sau đó. Kỷ Thanh Lăng lần này đi theo Lý Thiết bên cạnh người, không giống phía trước kia chỉ tứ giai lam vây cá cá không có uy hiếp, đối với này chỉ chín mục nghê cá đặc điểm nàng không rõ ràng lắm, vẫn là không cần tùy tiện động thủ. Nô Quả Nguyên trong tay một đạo kim quang bắn ra, ở không trung bay thẳng mà đi, rồi sau đó rơi vào trong biển, ở chín mục nghê cá phủ cận chỗ biến mất. Kỷ Thanh Lăng ánh mắt sáng ngời, hẳn là cùng loại nàng truy tung phủ giống nhau đùa chú. Có nó này hải thú liền cùng không ném. Chờ khoảng cách kéo gần lúc sau, Lý Thiết nhắc nhở Kỷ Thanh Lăng, Kỷ đạo hữu, chúng ta muốn nhập hải lúc sau ấn phía trước nói, đem hải thú lộ cắt đứt, rồi sau đó tập chúng chi lực hợp tiêu diệt. Kỷ Thanh Lăng tốc độ hắn là kiến thức qua, cho nên Lý Thiết vẫn là mở miệng nhắc nhở một chút, này không phải kia lam vây cá cá, chín mục nghê cá lực công kích là rất mạnh. Nói xong này đó Lý Thiết cái thứ nhất chui vào trong biển, Kỷ Thanh Lăng cái thứ hai vào hải, nàng tốc thứ mấy tức, vọt tới chín mục nghê cá con đường phía trước thượng, một cái pháp thuật cắt đứt này hải thú đường đi. Đồng thời đối mặt vài vị địch nhân, chín mục nghê cá duy nhất ý tưởng chính là trốn, này đó người đáng chết tu lại tới đảo chúng nó trong mắt. Đối mặt Kỷ Thanh Lăng chín mục nghê cá lại từ sườn phương phá vây, nhưng là bị Kỷ Thanh Lăng mấy chi kim châm lại bước trở về. Nó mấy con mắt hoác trợ to, một chi băng thứ từ nó cùng bắn ra, đánh vào Kỷ Thanh Lăng phòng ngự phía trên. Không nghĩ tới vẫn là băng thuộc tính pháp thuật, Kỷ Thanh Lăng đốn giác có ý tứ, hải dương quả nhiên là cái kỳ diệu địa phương. Trong nước biển, chín mục nghê cá đối mặt vài lần đều không thể lướt qua đi Kỷ Thanh Lăng có chút tức giận. Chỉ thấy nó ở trong nước quay cuồng một vòng lúc sau cự đuôi thật mạnh phách về phía Kỷ Thanh Lăng nơi phương hướng. Nguyên bản cho rằng chính mình có thể tiếp được công kích, Kỷ Thanh Lăng bị gợn sóng ném đi lui về phía sau ra rất dài một khoảng cách. Còn rất mánh. Dưới chân phi thiên linh khí chớp động, Kỷ Thanh Lăng nắm thông thiên liền cắm ngày đó chín mục nghê cá xông thẳng mà đi. Lúc này kia chín mục nghê cá nhìn chằm chằm nàng đột nhiên mở ra miệng rộng, đuôi cá đong đưa liền chiều Kỷ Thanh Lăng nhào tới, kia đong đưa đuôi cá trực tiếp ném ở tới rồi Lý Thiết cùng Thẩm Lương trên người. Mà nó không né phản công hướng Kỷ Thanh Lăng hành động, đối mặt chín mục nghê cá mọc đầy răng nanh cự miệng, Kỷ Thanh Lăng lùi bước, đình chỉ đi tới đồng thời một đạo kim quang pháp thuật trước ném qua đi, bị chín mục nghê cá lại lần nữa tránh thoát. Chín con mắt quả nhiên không phải bạch lớn lên, ứng đối Kỷ Thanh Lăng đồng thời, đối phó này mà người cũng không có một tia do dự. Cũng may Lý Thẩm hai người phòng ngự đều không thấp, vẫn chưa bị thương, chỉ là cùng Kỷ Thanh Lăng giống nhau bị vứt ra rất xa thôi. Sau đến Ngô Hà Tiên trong tay phi thạch không ngừng, mục tiêu thẳng chỉ hải thú đôi mắt. Một đạo linh phù tự Ngô Quả Nguyên trong tay bay ra, ở không trung kích hoạt lúc sau hình thành một trương màu trắng võng, kia chín mục nghê cá vừa thấy cũng không dám ham chiến, ngăn cái đuôi liền phải chạy. Nó phía trước Kỷ Thanh Lăng sao có thể phóng nó thoát đi, phi thiên vận khởi linh lực trực tiếp một chân đem nó đá vào kia trương bạch vong bên trong. Liên ở chín mục nghê cá tiếp xúc đến bạch vong ngay mắt, kia bạch liền ở trong khoảnh khắc thu nạp, đem chín mục nghê cá chặt chẽ vây khốn. Nô Quả Nguyên trường mi khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra vui mừng. Những người khác thấy chín mục nghê cá bị nhốt, tất cả đều xông tới. Lý Thẩm Ngô Tam nhân thủ chung từng người có một đạo linh lực bay ra, đem con mồi mang ra mặt biển. Kỷ Thanh Lăng thấy thế cũng vội đưa lên kim sắc linh lực, phòng ngừa con mồi chạy thoát. Năm người mang theo chín mục nghê cá bay ra mặt biển. Đây là một con tứ giai chín mục nghê cá, lúc này nó đôi mắt trợn lên phẫn nộ trừng mắt mọi người, đầy miệng răng nanh không ngừng cắn xé kia màu trắng phù võng. Kỷ Thanh Lăng đối này phù văn hình thành vong thực cảm thấy hứng thú, như vậy phù văn đại khái là vô vọng hải đặc sắc. Nếu là ở đất liền núi rừng bên trong, kim đan kỳ đối mặt tứ giai yêu thú hẳn là không dùng được. Chỉ là không biết này phù vong đối mặt cùng chính mình tu vi tương đương hoặc là tu vi cao hơn chính mình yêu thú có vô tác dụng. Mấy người linh lực cho nhau liên lụy, đem chín mục nghê cá chặt chẽ treo ở giữa không trung. Lý Thiết trong tay trên thân kiếm linh lực bạo trướng, theo sau hắn nhất kiếm tế ra, kia chỉ chín mục nghê cá hàm dưới chỗ bị thọc ra một con lỗ thủng, này đại khái là chín mục nghê cá mạch máu nơi. Kia chín mục nghê cá ở phù vong trung rẽ rủa mấy tức, thẳng đến nó cuối cùng một tia sinh khí hoàn toàn biến mất. Thành. Theo chín mục nghê cá chết, kia đạo phù văn cũng hoàn toàn biến mất. Lý Thiết đem chín mục nghê cá thi thể thu vào túi trữ vật, một bên Ngô Hà Tiền cùng Kỷ Thanh Lăng nói, ra biển thu hoạch trước từ đội trưởng thu, sau khi trở về chúng ta lại phân phối. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, tâm nói này Ngô đạo hữu nghĩ đến cũng là lần đầu tiên cùng Vô Vọng Hải ở ngoài tu sĩ cùng nhau ra nhiệm vụ đi, từ Đông Việt đến Trung Châu lại đến Bắc Cảnh, nhân ra đều là cái dạng này. Lý Thiết từ trữ vật mang lấy ra một cái thuyền nhỏ ném hướng mặt biển. Chúng ta trước khôi phục hảo linh khí lại tiếp tục. Thẩm Lương đối Ngô Quảng Nguyên chế phù chi đạo rất là bội phục, Quảng Nguyên huynh, ngươi này phù kỹ tiến bộ không ít ta. Ngô Hà Tiên cũng tán thưởng, phù tu chính là hảo a. Ngô Quảng Nguyên nhàn nhạt gật đầu, quý ở kiên trì, chế phù một đạo chú trọng chính là đối phù văn thuộc với tâm. Năm đó chính ngươi từ bỏ. Nô Hà Tiên bất đắc dĩ, như thế nào kêu ta chính mình từ bỏ, ta lúc ấy cũng là một lòng muốn học, thật sự là không có thiên phú, vẫn là luyện đan thích hợp ta. Nô Quảng Nguyên không tỏ ý kiến, luyện đan tự nhiên đơn giản rất nhiều, nơi nào có thể cùng chế phù một đạo bằng được. Ngoài miệng chưa nói, nhưng hắn biểu tình đã thực rõ ràng, Nô Hà Tiên cũng lười đến nói chuyện, nàng vị này tộc huynh chính là như thế, nếu cùng hắn so đo có thể đem người cấp tức chết. Chỉ là hắn tại gia tộc này bối chung chơi phù sắc thật lợi hại nhất, cho nên thỉnh hắn cùng nhau làm nhiệm vụ chỗ nào cũng có, bởi vậy khó tránh khỏi sinh ra một ít ngạo khí. Kỳ Thanh Lăng nguyên bản ở phường thị xem qua, lúc ấy cũng không có gặp qua này phù võng, nghĩ đến là tương đối chân quý hoặc là tự nghĩ ra phù văn. Giống nhau loại này rất khó trên đời trên mặt nhìn thấy, nhiều là tại gia tộc bên trong hoặc là thầy trò chi gian truyền thụ. Phía trước kia phù văn ở bị kích hoặc khi, bộc phát ra cường đại linh lực, này cũng thuyết minh vẽ này phù khi yêu cầu tiêu hao đại lượng linh khí. Lần này ra biển thời gian là 10 ngày, kia con từ nguyên anh tu sĩ tọa chấn thuyền sẽ vẫn luôn ngốc tại trên biển, mỗi 3 ngày sẽ di động một lần, vẫn luôn hướng tây đi, sau đó ngày thứ 10 phản hồi. Kỳ Thanh Lăng 5 người ở bắt được kia chỉ 9 mục nghe cá ngày hôm sau, bọn họ gặp được một con ngũ giai một sừng ma sư. Ngoại hình cực giống bình thường hải sư, nhưng là toàn thân đen nhánh, đỉnh đầu một con thô dài một sừng, làm người nhìn sợ hãi, nếu như bị nó đỉnh một chút, kia cơ bản chính là đối xuyên. Nó bất đồng cùng phía trước hai chỉ hải thú, một sừng ma sư đối nhân tu đặc biệt có công kích tính, căn bản không cần Kỳ Thanh Lăng bọn họ phát hiện nó. Kia chỉ một sừng ma sư cũng đã tỏa định công kích mục tiêu, Nô Hà Tiên. Nô Hà Tiên ra đầu tê dại, Lý Thiết giúp nàng chắn một chút một kích qua đi, Kỳ Thanh Lăng lại giúp nàng chắn nhất chiêu. Ngũ giai yêu thú, cùng bọn họ tu vi tương đương, nhưng yêu thú cùng người giống nhau, đồng tu vì thực lực cũng có cao thấp chi phân nột. Mấy người bọn họ đại khái là vận khí không tốt, đụng tới chính là thực lực rất cao kia loại. Tốc độ cùng lực công kích đều xa xa đem này đó tu sĩ ném ở sau người, mấy chiêu qua đi kia một sừng ma sư bị Lý Thiết đánh trúng nhất kiếm lúc sau, đột nhiên bạo khởi một cái nhảy lên, đem Ngô Hà Tiên tử bụng thọc cái đối xuyên. Nếu có cất chứa ta sách mới thiết tử, có thể đem các loại phiếu đầu cấp sách mới, sách mới kỳ số liệu tương đối quan trọng một ít. Thấu chương xong. Chương 355 Ngô già có ý hề tu. Chương 355 Ngô già có ý hề tu. Kỳ Thanh Lăng rất thích Ngô Hà Tiên, nói nhiều lại không nhận người phiền, có điểm giống Kỳ Tuệ. Liên ở Lý Thiết hướng thuyền lớn cầu cứu là lúc, Kỳ Thanh Lăng đưa ra chính mình là y hề tu, nàng có thể thử xem. Lý Thiết phía trước liền biết Kỳ Thanh Lăng là y hề tu, nhưng là nhìn đến âu yếm nữ nhân trực tiếp bị thọc xuyên bụng, hắn luôn cuống. Kim đan sơ kỳ y hề tu, rốt cuộc thực lực như thế nào hắn không thể nào biết được. Nếu là bởi vì hắn lựa chọn sai lầm làm tiên nhi có chuyện gì, hắn đến lúc đó nhất định vô pháp tha thứ chính mình. Thẩm Lương nhắc nhở hắn, làm kỳ đạo hữu cứu người, trở thành hoa tiền bối lại đây cứu viện, kia một sừng ma sư nhưng không tính toán buông tha chúng ta, người ta muốn toàn lực đối phó hải thú. Lý Thiết cũng biết đây là phương pháp tốt nhất, kỳ đạo hữu làm ơn. Yên tâm. Kỳ Thanh Lăng nói xong thú nhận quốc bảo, đem Nô Hà Tiên mang theo đi lên, nàng không dám mang theo người xuyên qua bên này hải vực trở lại thuyền lớn, vạn nhất lại nhảy cái ngũ giai hải thú ra tới, nàng một người có thể chạy trốn, mang theo Nô Hà Tiên đã có thể không nắm chắc. Chỉ có thể chờ tiền bối trước lại đây. Vô Nha ở nàng quanh thân lượn vòng hộ pháp, còn hảo quốc bảo thân hình cũng đủ đại, đồng thời ngồi 2-3 cá nhân cũng không có vấn đề gì. Màu xanh lục quang mang đại thịnh, Kỳ Thanh Lăng trước đem Ngô Hà Tiên những cái đó tổn hại nội tạng chữa trị, đây là một kiện cực kỳ tiêu hao tinh lực nhiệm vụ. Nàng chỉ có thể vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, một kia đi chữa trị những cái đó miệng vết thương. Cũng may Ngô Hà Tiên bản thân chính là tu sĩ, nàng linh lực sẽ chủ động đi bảo hộ những cái đó tổn thương, làm nàng không đến mức nhân đổ máu mà chết. Cũng may cũng không phải trọng thương đan điền cùng kinh mạch, bằng không linh khí tụ không đứng dậy, Kỳ Thanh Lăng cũng không có thể ra sức. Cứu người quá trình yêu cầu toàn thân tâm đầu nhập, trở thành hoa đạo quân tới rồi khi, nhìn đến chính là này phó cảnh tượng, hai gã nữ tu ngồi ở một con thật lớn thực thiết thú thượng, trong đó một người ở giúp người bệnh chữa trị miệng vết thương, hẳn là y y tu. Mặt khác ba cái kim đan kỳ còn ở hải hạ khổ chiến kia chỉ ngũ giai một sừng ma sư. Nay vật khí, một sừng ma sư là trong biển chẳng lẽ vừa thấy tính cách giữ dằn hải thú. Nhìn đến nhân tu liền sẽ chủ động công kích, làm người khó lòng phòng bị. Một cái pháp thuật xuống biển trực tiếp đem kia chỉ hải thú rào giết, lại lôi kéo kia chỉ thực thiết thú trở về thuyền lớn. Kỳ Thanh Lăng đã nhắc nhở quá quốc bảo, Nguyên Anh tiền bối nếu là hộ tống chúng ta trở về, chúng ta chỉ cần đi theo đi liền thành. Đem xuống dưới 3 ngày, Kỳ Thanh Lăng đều ở thuyền thương nội cấp Ngô Hà Tiên trị thương. Chờ những người khác đã bắt không ít hải thú khi trở về, Kỳ Thanh Lăng mới mở ra thương môn. Lý Thiết vội vàng tiến lên, Kỳ đạo hữu, Thiên Nhi như thế nào? Thành Hoa đạo quân nhìn Kỷ Thanh Lăng cấp Ngô Hà Tiên trị thương lúc sau, liền từ bỏ phái người đưa Ngô Hà Tiên trở về ý niệm. Các ngươi vị kia bằng hữu có thể cứu nàng. Mấy người nửa tin nửa ngờ, thật vất vả qua ba ngày, Kỷ Thanh Lăng lúc này mới ra tới. Không có đáng ngại, lại tự mình điều tức chút thời gian không sai biệt lắm là được. Ba người trên mặt biểu tình đi theo bưng lỏng, trong lòng cũng thư ra một hơi. Nô Quảng Nguyên âm thầm cho chính mình lau mồ hôi, còn hảo không có việc gì, bằng không hắn trở lại trong tộc thật sự không hảo giao đái. Nô Hà Tiên chính là tộc trưởng chi nữ, cũng là bạn tốt muội muội, nếu thực sự có sự hắn không mặt mũi nhìn nàng phụ huynh. Nguyên bản Ngô gia liền có một vị y y tu, Khánh Đức đạo quân. Nếu là ngày thường hắn nhất định kiên trì Thành Hoa đạo quân phái người đưa bọn họ trở về, nhưng Khánh Đức đạo quân đã ra cửa đã hơn một năm. Căn bản không ở trong nhà, chính là đi trở về cũng không ai có thể trị nàng. Lúc này hắn cũng không khỏi đối Kỷ Thanh Lăng có chút lau mắt mà nhìn, phía trước tộc muội nói đối phương là y y tu là hắn còn có chút bán tín bán nghi. Hay là sẽ một chút trị liệu thuật cái loại này nửa điệu y y tu đi, mấy năm nay bọn họ Ngô gia nhưng đụng tới quá nhiều. Không thành tưởng lần này Kỷ Thanh Lăng bày ra ra tới thực lực, hoàn toàn là có thể cùng Ngô gia Khánh Đức đạo quân bằng được trình độ. Nô Quảng Nguyên ánh mắt hơi lóe, chẳng lẽ nàng sẽ là Ngô gia vẫn luôn người muốn tìm. Hiện giờ ở săn yêu trên thuyền cũng không có phương tiện hỏi quá nhiều, chỉ chờ săn yêu kết thúc thỉnh Kỷ Thanh Lăng đi Ngô gia làm khách nói nữa. Đêm đen phong cao, vô vọng hải. Săn yêu trên thuyền có một người hai thú khẽ meo meo bay đi ra ngoài, Thành Hoa đạo quân mở mắt ra, kia tiểu bối muốn đơn độc hành động. Sắc thực nói là một người tam thú, Kỷ Thanh Lăng ngồi quốc bảo, mang theo Vô Nha còn con tiểu bạch bay khỏi săn yêu thuyền. Lý Thiết thuyết minh ngày bọn họ đội ngũ tiếp tục ở phụ cận hải vực đi săn thú. Kỷ Thanh Lăng nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ không lại tiếp tục, chuẩn bị ngày mai cùng bọn họ nói rõ, chính mình muốn một người ra biển. Nếu những người khác đều ở bên nhau đi, Kỷ Thanh Lăng không có bỏ xuống đồng đội đạo lý. Chỉ phải sấn hiện tại mang theo tiểu bạch đi ra ngoài tìm xem nó quê quán. Một chiếc thuyền con thượng, Kỷ Thanh Lăng đem tiểu bạch ngâm mình ở trong biển, nàng chính mình ngồi xếp bằng ở trên thuyền thời khắc chú ý chung quanh. Tiểu bạch, ngươi nhưng thật ra đi địa phương khác nhìn xem a, ngươi vẫn luôn vây quanh ta du làm gì? Tê tê, tê tê. Tiểu bạch nghe lời ẩn vào trong nước, giống như muốn đi tìm về ra lộ, nhưng mấy tức lúc sau tiểu bạch lại bơi đi lên. Tê tê, tê tê. Kỷ Thanh Lăng đều bị ra hỏa này khí choáng váng. Này cũng quá có lệ. Mới tìm đi xuống một meo meo liền dám đi lên nói không tìm được. Không tìm được. Rõ ràng là căn bản không muốn đi tìm đi. Vô Nha, ngươi bồi tiểu bạch đi xuống, hảo hảo đi cảm ứng một chút, nhà hắn ở đâu. Thâm thì, thâm thì. Ngươi là ẩn tức thú ai, ngươi là lục hải không tam tê ai. Nói cái gì trong biển hắc ma ma ngươi sợ hãi, ngươi là tưởng bị người cười chết sao. Còn dám ở chỗ này trang cái gì nhát gan vô tội. Ta liền ném ngươi tiến linh thú túi 300 năm không bỏ ngươi ra tới. Tê tê, tê tê. Thâm thì, thâm thì. Kỷ Thanh Lăng cũng bị hai thú chỉnh bất đắc dĩ, nàng hiện tại có thể xác định tiểu bạch không nghĩ về nhà. Đem tiểu bạch từ trong biển vớt lên đặt ở trên thuyền nhỏ, nghiêm túc nói, tiểu bạch, ngươi nếu không nghĩ trở về, ta là có thể mang ngươi hồi Đông Việt, có thể mang ngươi hồi Thái Nhất Môn, đem ngươi lưu tại bên người. Tê tê, tê tê. Tiểu bạch dí tứ. Nàng hiện tại có thể hoàn toàn có thể nghe minh bạch. Tiểu bạch là thật sự muốn cùng bọn họ ở bên nhau, không nghĩ hồi cái gì mới quê quán. Chính là ngươi nghĩ tới không có, ngươi là giao long ai, ngươi không quay về tiếp thu huyết mạch truyền thừa, ngươi khả năng vẫn luôn cũng chỉ là một con rắn. Tê tê, tê tê. Là, làm xà cũng không có gì không tốt, ngươi muốn làm xà vẫn là làm giao long là ngươi tự do. Chính là chúng ta lại ngẫm lại, có phải hay không có thể ngươi trở về tiếp thu huyết mạch truyền thừa lúc sau. Tưởng hồi Thái Nhất Môn ngươi lại trở về. Hoặc là ta ở Vô Vọng Hải chờ ngươi mấy năm, ngươi đến lúc đó lại đi theo ta cũng đúng. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy này đó thú so người khó câu thông nhiều. Ngươi nương nói thành niên phía trước không có tiếp thu huyết mạch truyền thừa, đã có thể không có cơ hội. Ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể tự do lựa chọn, giao long về sau cũng có thể làm xà, mà không phải bị phá bách làm một con rắn. Nếu ngươi tương lai hối hận, vậy một chút đường lui cũng chưa. Tê tê, tê tê. Hành. Ngươi ngẫm lại, liền ngươi cái này xà đầu có thể suy nghĩ cẩn thận cái gì. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy chính mình đã tận lực, lúc trước đối tiểu bạch con mẹ nó hứa hẹn nàng đã làm được. Đưa tiểu bạch hồi Vô Vọng Hải, đã đưa về tới. Chỉ là Thanh Giao trước nay liền không nghĩ tới nàng nhi tử sẽ không muốn hồi chúng nó truyền thừa nơi đi. Thấu chương xong. Chương 356 muốn ngươi bí truyền phù văn. Chương 356 muốn ngươi bí truyền phù văn. Săn yêu trên thuyền. Những cái đó hồi trên thuyền nghỉ ngơi chỉnh đốn tu sĩ vây quanh Lý Thiết mấy người, hắn dưới chân chính phóng một con ngũ giai kim nhãn linh quy thi thể. Lý Thiết, ngươi ra cửa trước chính là đã bái mấy ngày hải thần nương nương, này đều có thể làm ngươi đụng tới. Lý đạo hữu lần này vận khí thật không sai. Có người không ủng hộ, này nơi nào là vận khí vấn đề, đang ngồi các vị nếu là đụng tới này ngũ giai kim nhãn linh quy, nhưng có tin tưởng đem này săn giết. Này ngũ giai kim nhãn linh quy lực phòng ngự sợ là có nguyên anh kỳ tu sĩ phòng ngự năng lực, lấy lý thiết kim đan hậu kỳ có thể phá. Chỉ nghe nói hắn thiện kiếm, không nghĩ tới cường đến loại tình trạng này, này lý thiết ngày thường cư nhiên như vậy điệu thấp. Lý thiết bị khen đến ngượng ngùng, ta lý mẫu người cái gì thực lực các vị còn không biết sao. Nơi này trong đội mọi người công lao. Hắn nguyên bản tưởng nói kỳ thanh lăng, nhưng là ngẫm lại, kỳ đạo hưu chưa chắc sẽ thích khác đề cập tên nàng, đỡ phải những người này hỏi đông hỏi tây, vẫn là không nói hảo. Xem nàng vào khoang thuyền tìm tiên nhi, căn bản liền không đối mấy thứ này để ý nhiều. Lý thiết càng thêm xác định vị kia kỳ đạo hữu cũng không nguyện ý đối mặt này đó. Ngũ giai kim nhãn linh quy ai, hắn trong lòng đều nhịn không được cảm khái, nguyên bản cho rằng kỳ đạo hữu liền tốc độ mau một ít, cũng là vì tự thân tu chính là y lìa đạo, y lìa tu giống nhau sức chiến đấu đều sẽ yếu kém, cho nên tốc độ mau có thể bảo mệnh. Ai biết hôm nay đụng tới ngũ giai kim nhãn linh quy, bọn họ mới biết được kỳ thanh lang pháp thuật công kích cũng là thực lực cường đại, so với hắn kim đan hậu kỳ chỉ cường không yếu. Hôm nay bọn họ bốn người y kế hoạch ở trên biển siêu tầm chín mục nghe cá, vận khí cũng tương đương không tồi. Lại đụng phải một con tứ giai chín mục nghe cá, lần này yêu hẳn là so với phía trước kia chỉ mạnh hơn không ít. Ở Ngô Quảng Nguyên phủ vong cháo quá khứ lúc sau, kia chín mục nghe cá thực mau liền tránh thoát bạch võng, chuẩn bị chạy trốn. Lúc này nguyên bản vẫn luôn phối hợp hành sự kỳ đạo hưu, đột nhiên vung lên nàng kia chỉ do sáo ngọc biến thành thô côn, một gậy gộc bổ vào chín mục nghe cá trên đỉnh đầu. Kia chín chỉ cự mắt có một lát ngốc lăng. Lý Thiết mới biết được nguyên lai cá ánh mắt đăm đăm là cái dạng này. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, liền này chín mục nghe cá choáng váng mấy tức, Lý Thiết cùng Thẩm Lương Trường Kiếm đã thọc vào cá cằm, trực tiếp kết thúc trận chiến đấu này. Nguyên bản đối với hôm nay thu hoạch bọn họ đã thực vừa lòng, đang ở phản hồi săn yêu thuyền nghỉ ngơi trình đốn, Kỳ Thanh Lăng đột nhiên gọi lại đại gia. Nàng đối hải thú biết rất ít, Lý Đạo Hữu, toàn thân than trì, nhưng là hai con mắt lại là kim đồng quy là cái gì? Kỳ Thanh Lăng còn có linh lực vẽ vòng lớn. Lớn nhỏ có như vậy đại. Lý Thiết trong lòng một kích động, mấy giai. Xem hơi thở hẳn là ngũ giai. Kỳ Thanh Lăng phát hiện khác ba cái trên mặt xuất hiện vui sướng chi sắc, liền biết là thứ tốt. Đuổi kịp. Đầu tàu gương mẫu hướng tới một phương hướng bay nhanh mà đi. Thẩm Lương lưu lại một câu, này kỳ đạo hưu thần thức thật là cường đại. Theo sau hướng tới Kỳ Thanh Lăng phương hướng đuổi theo. Ngũ giai kim nhãn linh quy sở di có thể ở như vậy xa khoảng cách đã bị Kỳ Thanh Lăng phát hiện, đều quy kết với nó hai mắt. Không phải bình thường kim đồng mà thôi, mà là ở biển sâu chung sẽ phát ra kim sắc ánh sáng. Thả nó rất ít nổi lên mặt biển, hơn phân nửa ở nơi biển sâu du đãng, rất ít có thể có tu sĩ săn đến chúng nó. Lý Thiết ba người đi theo Kỳ Thanh Lăng một đường chuyến về, trong lòng nghi hoặc không ngừng, này kỳ đạo hưu vì sao ở trong nước có thể như thế tự nhiên, một chút cũng không giống vừa đến vô vọng hải bộ dáng. Đảo như là lâu cư các đảo tiểu săn yêu nhân. Kim nhãn linh quy toàn thân là bảo, nhưng phòng ngự lại cực cường. Ngũ giai kim nhãn linh quy nhưng để được với nguyên anh tu sĩ phòng ngự. Mấy người lâu công không phá được, lại ở biển sâu bên trong, nếu là lúc này tới chỉ cự thú, kia bọn họ nhất định giữ nhiều lành ít. Lý Thiết cấp đội viên mật ngữ truyền âm, an không vô, chết. Đúng lúc này, Kỳ Thanh Lăng đem kia chỉ do sáo ngọc biến thành thô côn pháp bảo, lại lần nữa biến thành trường đao trạng, lưỡi dao chố một mặt thật dài hồng quang, làm người không rời mắt được. Trường khởi đao lạc, một đạo hồng quang hiện lên, kim nhãn linh quy trường cổ bị cắt ra. Kia chỉ ngũ giai hải thú cứ như vậy bị bọn họ đánh bại. Nguyên anh sơ kỳ phòng ngự thôi, Kỳ Thanh Lăng nguyên bản đại gia cùng nhau dùng pháp thuật công kích quyền cho là rèn luyện. Không nghĩ tới Lý Thiết muốn từ bỏ, nàng sấn những người khác còn không có tỏ thái độ, trực tiếp cấp kim nhãn linh quy cắt cổ. Dù sao thông thiên đã lâu vô dụng màu đỏ vũ linh chiêu thức. Ở mọi người khiếp sợ là lúc, nàng đệ nhất thượng phù nhảy ra mặt biển. Một ngày chém giết hai chỉ biển rộng thú, Lý Thiết mấy người cũng không có tinh lực lại đi săn giết mặt khác. Tuy rằng Kỳ Thanh Lăng cảm thấy nàng còn có thể lại dạo một ngày. Cửu Châu Đại Lục là cái sùng bái cường giả thế giới, từ đây trong đội ngũ mấy người ở kế tiếp mấy ngày, đều lấy Kỳ Thanh Lăng là chủ, từ nàng mang theo đại gia ở vô vọng hải thượng lang thang. Nô Hà Tiên thương thế đã hảo, chỉ là phía trước thương quá nặng, Kỳ Thanh Lăng kiến nghị nàng nhất thời không cần biểu hiện là thương thế đã rất tốt bộ dáng. Nô Hà Tiên tự nhiên là phối hợp, nàng trong lòng còn có cầu với Kỳ Thanh Lăng, chỉ là nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Cùng Nô Quảng Nguyên thương lượng hạ, quyết định vẫn là từ hai người bọn họ cùng nhau ra mặt, thỉnh Kỳ Thanh Lăng đi một chuyến Nô ra. Kỳ Đạo Hữu. Ân. Nô Hà Tiên nghĩ nghĩ mới nói, Kỳ Đạo Hữu, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Kỳ Thanh Lăng cũng ngồi thẳng thân mình, ngươi nói trước nói là gấp cái gì? Là cái dạng này, ta huynh trưởng ở bao lâu trước chịu quá trọng thương, đã vô pháp tu luyện nhiều năm, trong gia tộc cũng vì hắn tìm tới các loại đan dược, đều không làm nên chuyện gì. Cho nên các ngươi muốn thử xem ý gì tu. Nô Quảng Nguyên nói, ta Ngô gia có một vị nguyên anh kỳ y gì tu. Có y gì tu còn tới tìm nàng một cái kim đan kỳ. Kiếm Ngô đạo hưu ý tứ là. Nô Hà Tiên cứ việc nói thẳng, lúc ấy kỳ đạo hưu tới phong vụ đảo ngày thứ nhất, ta liền biết ngươi là y gì tu, nhưng là tu vi cũng không so với ta Ngô gia Khánh Đức đạo quân cao, cho nên cũng không có mặt khác ý tưởng. Cho nên hiện tại có ý tưởng là lần này ta chịu này trọng thương. Ta cùng Quảng Nguyên ca đều cảm thấy Quảng Chi là Khánh Đức đạo quân cũng không nhất định có thể có ngươi như vậy trị liệu hiệu quả. Cho nên ta cùng tiên nhi tộc mội tưởng thỉnh ngươi đi một chuyến Ngô gia, nhìn xem ta vị kia bạn tốt. Kỳ Thanh Lăng nhìn về phía Ngô Hà Tiên lại nhìn phía Ngô Quảng Nguyên, là ca ca ngươi cũng là hắn bạn tốt. Hai người đồng thời gật đầu, cho nên, Kỳ đạo hữu. Kỳ Thanh Lăng nhìn hai người bọn họ không nói chuyện, kia Ngô Quảng Nguyên làm như nghĩ đến cái gì, mặc kệ thành cùng không thành, xong việc tất có trọng viết. Đối. Giống nhau đồ vật ta là trướng mắt. Hai người nhất thời cũng không biết như thế nào đáp lại, kỳ đạo hưu đã nhiều ngày biểu hiện, giống như đối săn giết trở về đồ vật cũng không có nhiều nhìn chúng. Sợ không phải cái thiếu linh thạch con em đại gia. Kỳ Thanh Lăng cũng không bán cái nút, Quảng Nguyên đạo hưu, ngươi kia bạn tốt thường, ta có thể đi nhìn xem, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Nô Quảng Nguyên sửng sốt, điều kiện gì? Chính là ngươi chế phù chi thuật, ngươi sẽ phù văn, bao gồm trong gia tộc bí truyền xuống tới, ở phường thị rất ít thấy. Chỉ cần là ngươi sẽ, ngươi đều phải đem phủ văn dạy cho ta. Vẽ bửa. Thấu chương xong. Chương 357 Mỹ thực là hữu nghị nhịp cầu. Chương 357 Mỹ thực là hữu nghị nhịp cầu. Trải qua lúc ban đầu kinh ngạc, Nô Quảng Nguyên thực mau liền đồng ý. Hắn sư phụ là Ngô gia mạnh nhất đại phụ sư, cũng là Ngô Lang cùng Ngô Hà Tiên phụ thân, Ngô gia tộc trưởng Ngô Hải Uy. Nguyên bản vì nhi tử, Ngô gia tộc trưởng đem trong gia tộc có thể vận dụng tài nguyên đều vận dụng. Vì việc này đã chọc đến trong gia tộc trưởng lão bất mãn. Hiện giờ bọn họ khả năng tìm được rồi so Khánh Đức trưởng lão còn ở cường y dìa tu, những cái đó phù văn lại tính cái gì đâu. Nô Hà Tiên được đến Kỳ Thanh Lăng hồi đáp lúc sau, liền cho chính mình phụ thân đã phát truyền âm. Chờ Kỳ Thanh Lăng đến Ngô gia khi, vị kia Ngô gia tộc trưởng liền ở trong nhà chờ. Vì một cái còn không xác định thực lực kim đan y dìa tu, thân là nhất tộc chi trưởng nguyên anh tu sĩ là có thể làm được như vậy tư thái, Kỳ Thanh Lăng trong lòng không khỏi cảm khái. Mặc kệ là người thường vẫn là người tu tiên, này thiên hạ cha mẹ vì con cái tâm đều là giống nhau. Hai người gặp mặt lúc sau, nô tộc trưởng căn bản là không đề cập tới nhi tử sự, mà là trước hướng Kỳ Thanh Lăng nói lời cảm tạ, cảm ơn nàng cứu chính mình nữ nhi. Lại lấy ra một con túi chữ vật đưa cho Kỳ Thanh Lăng, Kỳ đạo hữu, đây là chúng ta Vô Vọng Hải một ít đặc sản, giống nhau ở đất liền nhìn thấy không nhiều lắm, thỉnh đạo hữu nhận lấy. Kỳ Thanh Lăng cự tuyệt nói, ta còn chưa từng gặp qua lệnh lang. Nô tộc trưởng xua tay, Kỳ đạo hữu chớ nên hiểu lầm, đây là cảm ơn đạo hữu đã cứu ta ra tiên nhi. Ta cùng nô đạo hữu cũng coi như là bằng hữu. Thấy Kỳ Thanh Lăng còn muốn cự tuyệt, kia nô tộc trưởng trực tiếp đem túi chữ vật tắc lại đây, cầm, ngươi như ta tiên nhi giao hảo, coi như là trưởng bối một chút lễ gặp mặt. Kỳ Thanh Lăng cũng liền không cự tuyệt, tuy rằng nàng hiện tại cũng không có cảm thấy cùng tiên nhi giao hảo. Nhưng là kia cô nương xác định rất đáng yêu. Nghe nói các nàng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Chính là nàng từ bên ngoài vừa mới trở về, mấy năm qua cô nương này cũng vẫn luôn bên ngoài du lịch, vì nhà mình ca ca tìm kiếm trị thương phương pháp. Nhìn đến nàng, Kỳ Thanh Lăng liền nhớ tới năm đó vì nhà mình lao cha bên ngoài tìm thầy trị bệnh bất lực, có như vậy một tia cùng nàng cùng bệnh thương nhau thân thiết cảm. Nô tộc trưởng cùng nữ nhi lãnh Kỳ Thanh Lăng quẹo trái hữu vòng, rốt cuộc tới Ngô Lang sân. Lúc này Ngô Lang đang ở trong viện, ngọc cây dâu tằm hạ, đầy trời hoa rụng như tuyết, nam tử bạch y liễu tóc đen, ngồi ở bàn đá bên đọc sách. Trên bàn trà còn bay nhiệt khí, này một bộ nhàn nhã diễn xuất làm người căn bản vô pháp đem nam tử cùng trọng thương liên hệ ở bên nhau. Nghe được có người tới, Nô Lang nâng lên mặt, cha, tiểu muội, Lang Nhi, ta cùng ngươi giới thiệu, vị này chính là tiên nhi kết bạn Kỳ Đạo Hưu, Kỳ Đạo Hưu đến từ Đông Việt, đối ý tu một đạo đặc biệt tam hiểu. Hôm nay thỉnh nàng tới vì ngươi nhìn xem thương. Nô Lang tiến lên cùng Kỳ Thanh Lăng chào hỏi, đa tạ Đạo Hưu cố ý vì ta tới đây một chuyến. Kỳ Thanh Lăng nghe hắn trong giọng nói giống như đối trị thương một chuyện cũng không quá nhiều cảm xúc, khách khí chung mang theo xa cách, rất là không sao cả bộ dáng. Đây là trước tự mình từ bỏ. Nô Lang đạo hữu, ta trước nhìn xem thương thế của ngươi, vì thông qua đan điền cùng kinh mạch, đạo hữu không cần kháng cự. Hảo, Kỳ đạo hữu xin yên tâm. Kỳ thật hắn tưởng kháng cự cũng không có thể ra sức, hắn hiện giờ toàn thân trên dưới linh lực, đều là cha mỗi ngày tới vì hắn vật khí, tẩm bổ hắn kinh mạch cùng đan điền. Thật lâu sau, Kỳ Thanh Lăng thu hồi tay. Sắc thật thương thực trọng, so nàng cha lúc ấy còn muốn nghiêm trọng. Xem Kỳ Thanh Lăng biểu tình, nô tộc trưởng cùng Tiên Nhi tâm lại trầm đi xuống, trừ bỏ thở dài sắc thật không có biện pháp khác. Tình huống như vậy bọn họ đụng tới quá nhiều trở về. Nô Lang vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, hắn đã sớm đã thấy ra, là cha cùng muội muội vẫn luôn không buông tay. Khuyên lại khuyên bất động bọn họ, đành phải từ hai người đi, không ngừng tìm đan dược hoặc là y tu tới cấp hắn trị thương. Kỳ Thanh Lăng nhàn nhạt nói ra hai chữ, có thể trị. Nô tộc trưởng gật gật đầu, không thể trị cũng vô pháp, chúng ta đã sớm, ngươi nói cái gì? Tiên Nhi cũng kích động đi phía trước một bước, Thanh Lăng, ngươi vừa mới là nói có thể trị vẫn là không thể trị. Nàng có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, sợ là chính mình xuất hiện ảo giác. Kỳ Thanh Lăng đối nàng cười cười, ta nói có thể trị, chỉ là phải tốn chút thời gian thôi. Nàng nguyên bản cũng kế hoạch vì Tiểu Bạch cũng muốn ở Vô Vọng Hải nhiều ngốc chút thời gian, nếu là có thể trị hảo vị này Ngô gia thiên tài đệ tử, sở xem như công đức một kiện. Một cái biến dị lôi linh căn thiên tài. Nàng nhìn thấy Ngô tộc trưởng lúc sau, mới biết được Ngô Lang là biến dị lôi linh căn, hơn nữa ở trận pháp một đạo thượng thiên phú thật tốt. Đến nỗi như thế nào bị thương, Kỳ Thanh Lăng từ Ngô tộc trưởng cùng Tiên Nhi ngôn ngữ cũng có thể đoán được vài phần, bị kẻ thù theo dõi. Đối thủ trong nhà có như vậy một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài đệ tử, nếu là chính mình còn không có dưới tình huống, sao có thể ngủ được. Mấy thứ này nàng cũng không cần thiết hỏi, lại nhiều ngốc chút thời gian, liền cái gì đều đã biết. Kỳ Thanh Lăng cự tuyệt Ngô tộc trưởng thỉnh nàng vào ở Ngô gia hảo ý, nàng ra tới chính là chơi, ở tại nhà người khác, tổng hội có điều không tiện. Nhưng Ngô tộc trưởng vẫn là vì nàng chuẩn bị sân, hoan nên Kỳ Thanh Lăng tùy thời đi trụ. Hiện giờ nàng tái sinh thuật đã sớm không phải năm đó trúc cơ kỳ vì Kỳ Lâm Hải trị thương khi trình độ. Nàng có khi đều hoài nghi lấy nàng hiện tại trình độ, chỉ cần người còn có một hơi, nàng đều có thể từ Diêm Vương ra nơi đó đem người kéo trở về. Đến nỗi chữa trị đan điền kinh mạch, nàng cảm thấy có 2-3 tháng thời gian, hẳn là có thể. Nàng không có cùng Nô ra người ta nói thời gian, hiện tại nói ra người khác chỉ đương ngươi là khoác lác, đến lúc đó sự thành nhân ra tự nhiên liền biết thực lực của ngươi. Ngày đầu tiên, Kỳ Thanh Lăng dùng cả ngày thời gian rửa sạch Nô Lang kinh mạch cùng đan điền, đương nàng mở mắt ra khi, Nô Lang tâm đã nhịn không được kinh hoàng vài lần. Cùng trước kia không giống nhau, hắn có cảm giác. Tuy rằng vẫn là vô pháp hấp thu linh khí, nhưng là nguyên bản những cái đó đổ ở đan điền nội cái loại này khó chịu cảm giác có một tia biến nhẹ. Kỳ Thanh Lăng ra cửa khi, hắn cung kính đem người đưa ra phòng, đa tạ Kỳ đạo hữu. Cảm nhận được Nô Lang thái độ biến hóa, Kỳ Thanh Lăng ở trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Phía trước còn một bộ không tu tiên làm người thường cũng khá tốt tư thái như thế nào đã không có. Mấy ngày kế tiếp, vui mừng nhất chính là Ngô Hà Tiên, nàng từ nàng ca ca trong mắt đã thấy được hy vọng. Không phải nguyên lai kia mặt ngoài đạm nhiên cùng ôn hòa. Thật tốt. Kỳ Thanh Lăng cũng cùng nàng càng thêm quen thuộc lên, kia ra cá ăn ngon, khi nào đi bến tàu có thể ăn đã có đặc sắc đồ biển, này đó nàng rõ ràng. Quả nhiên Mỹ thực là hữu nghị nhịp cầu, như vậy đoạn thời gian hai người chi gian đã thẳng hô khuê danh. Hôm nay Nô tộc trưởng ở Ngô Lang sân nội chờ Kỳ Thanh Lăng kết thúc trị liệu. Gặp người ra tới, hắn vội tiếp đón, Kỳ tiểu hữu. Tiền bối. Nô tộc trưởng lấy ra một thứ, ta cũng không vòng vo, Quảng Nguyên đã cùng ta nói rồi Kỳ tiểu hữu đối phù văn cảm thấy hứng thú. Đây là chúng ta Vô Vọng Hải một ít đặc biệt phù văn, trong đó còn có ta Ngô gia thời đại truyền thừa phù văn. Kỳ Thanh Lăng cũng không khách khí, tiền bối, phía trước Quảng Nguyên đạo hữu sử dụng cùng loại vong giống nhau phù văn gọi là gì?